Chương 965, không tính ngoại ý muốn chương 965, không tính ngoại ý muốn Trần Thần tại Tân Sương sử dụng xe là một đài chống phản quang đen VZS cỡ cả dạp mở cỡ 6 bán nhân mã thành thị xe thiết giáp, là dễ dẹt gia tộc tài sản, Trần Thần trực tiếp mượn tới dùng. VZS là một nhà tổng bộ tại Bắc Âu địa khu phòng ngự nhà đầu, chuyên tâm tại mũi nhọn thiết giáp kỹ thuật, hệ thống phòng ngự chủ động, điện tử đối kháng cùng vũ khí phi sát thương, cung cấp chủ yếu là cấp cao nhất cảnh dụng cấp trang bị, tại một chút xung đột độ chấn động không tính quá cao địa khu khá có thị trường. Chiếc xe này ngoại hình thấp bé rộng rãi, tràn ngập hình học góc cạnh cùng cường tráng đường gãy, đồng thời có mang tính tiêu chí 6 vòng bố cục, cũng là phía trước là hai đôi, phía sau một đôi độc lập chuyển hướng cự đại siêu rộng lốp xe, bao bọc tại kim loại tầng ép thiết giáp chụp bánh xe trong. Thân xe ngoại bộ bao trùm lấy tân tiến nhiều tầng hợp lại thiết giáp, trên nóc còn có tổng thể hóa dùng cho nhiều việc dây trượt hệ thống, nguyên bản tự mang chính là công suất cao sóng âm pháo cùng bình xịt hơi cay ống phóng, bất quá cũng có thể tính chọn lọc thay đổi chức năng súng máy, súng phóng lựu, súng quỹ đạo điện tử hoặc là vi hình cụm phóng đạn đạo. Trần Thần bước nhanh đi đến bên cạnh xe, đem cửa xe mở ra, chọn cả người tiến vào trong phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển kết cấu gấp vô cùng gọn, trình độ nào đó tựa như xe tăng phòng điều khiển một dạng, ghế ngồi vị trí rất thấp còn dựa vào sau, đồng thời vờn quanh thức dụng cụ đại khiến cho ghế chính cùng ghế phụ vị trí cơ hồ bị ngăn cách, trên tay lái còn có một chồng chất thành khống chế cái nút. Xe này cho ta đưa chuyển phát nhanh thật tốt, Trần Thần trong miệng lẩm bẩm một câu, phanh một tiếng đóng cửa xe, trói vào dây an toàn 4 điểm, đè xuống khởi động chốt mở, xe này nội bộ các loại đồng hồ đo đều sáng lên lên. Ở trên màn ảnh nhanh chóng đồng bộ tốt vịn xẹt rổ thời gian thực vị trí, xe tải máy tính cũng là lập tức liền tính toán ra chặn lại tối ưu đường lối, theo động cơ một tiếng nổ vang, 6 con to lớn thiết giáp lốp xe tại mặt đất kịch liệt ma sát, chọn bộ thân xe cũng liền tụ vào khu vòng bạc chạm vạng tối dòng xe cộ. Vịn xẹt rổ nhà cùng dễ dẹn đại lâu không nhỏ một khoảng cách, bất quá Trần Thần nếu biết hắn sẽ kém không nhiều ở phía sau xuất phát còn lựa chọn ở lại trong đại lâu, đương nhiên là sớm có tính toán. Dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến, muốn tại vịn xẹt rổ tiến vào cảng hàng không về trước đem hắn bắt lấy còn là không có vấn đề gì, mà nếu để cho hắn tiến vào cảng hàng không còn muốn bắt người, chỉ sợ cũng phải cùng cảng hàng không bộ đội bảo an chẳng thử. Trần Thần đem đạp cần ga tận cùng, dù sao xe là gia tộc, hết thể hóa đơn phạt toàn bộ giao cho gia tộc tới trả tiền, động cơ tại ầm ầm rít gào, tốc độ xe cũng nhanh chóng tăng lên tới một cái kinh người trình độ, tinh chuẩn mà cắt vào dòng xe cộ khe hở bên trong. Bị cưỡng chế vượt qua cỗ xe loa kháng nghị tiếng rít thành nhỏ bé không đáng kể bối cảnh âm, khoảng cách hướng dẫn bên trên điểm đỏ đang tại thần tốc rút ngắn. Cũng là ở phía sau, Vincenzo thuê mướn đến bảo tiêu xuất hiện ở Trần Thần trong tầm mắt. Xem ra ta cũng bị nhìn chằm chằm đây. Trần Thần quét một mắt kính chiếu hậu, cũng không ngoài ý muốn. Ba chiếc trải qua trọng độ cải trang, phun ra lấy lộn xộn ngụy trang xe Việt dã, coi nhẹ luật giao thông theo hai đầu bất đồng đường hẻm đống nhiên chui vào đường trục chính, thô bạo mà đánh bay cản đường dân dụng cố xe, mục tiêu minh sát hướng tới bán nhân mã bọc đánh qua tới. Những xe này nắp động cơ xuống đều chuyển ra giá rẻ tăng áp khí chói hai tiếng rít, hiển nhiên là trải qua chuyên môn đặc hóa cải trang. Dẫn đầu chiếc kia hình thể lớn nhất cải trang xe, trần xe hàn núi lấy thô lậu không chống lăn, một cái đội kính gió tráng hán theo trần xe nô ra nửa người, trên vai thình lình khiêng một khối pháo không giật sau, cơ hồ không có nhắm chuẩn, đối với bán nhân mã rộng lượng đuôi xe liền bóp lấy cò súng. Phanh, suy. Đạn tên lửa kéo thật dài khói trắng bên đuôi, gào thét nào tới. Trần Thần dồn sức đánh tay lái, đồng thời hung hăng đạp phanh lại, 6 vòng khu động bán nhân mã bày ra kinh người tính cơ động, trầm trọng thân xe tại chói hai lốp xe tiếng ma sát một người trong kịch liệt trôi đi, cơ hồ là tại trên đường lấy khó mà tin được tư thái ngang di động. Đạn tên lửa liền sát xe thiết giáp bên cạnh bay qua, đánh vào phía trước một chiếc không người xe vận tải sản xe bên trên. Ầm ầm. Nổ kịch liệt nương theo lấy ngất trời ánh lửa cùng mảnh vỡ, chớp mắt đem đoạn đường kia mặt hóa thành luyện ngục. Thiêu đốt hài cốt cùng mất khống chế cỗ xe như cùng kỳ bảo lĩnh như vậy bị xung kích sóng quét bay, va chạm, dẫn phát rồi phạm vi lớn hơn hỗn loạn cùng bế tắc. Tân Sương lúc nào cũng thay đổi cái này ép dạng, ta là hồi giang đại sao? Trần Thần trong miệng mắng một câu, đạp cần ga tới cùng lần nữa, bán nhân mã như cùng tàu phá băng như vậy cưỡng chế đánh bay cản đường thiêu đốt hài cốt cùng một chiếc lật nghiêng xe hơi, hợp lại thiết giáp vào chảy lấy kim loại, phát ra rợn người rên rỉ cùng nhức mắt tia lửa, xuyên qua khu vực này. Mà phía sau xe cũng bắt trước, trực tiếp xuyên qua kia mảnh như trước còn đang thiêu đốt tàn tích, tiếp tục hướng tới Trần Thần nơi này đuổi theo. Chương 966, giải quyết ngoại ý muốn chương 966, giải quyết ngoại ý muốn Tân Sương các loại các dạng tổ chức nhỏ kỳ thật không ít, chỉ có điều không có mặt khác quy mô có khả năng đạt tới dễ dẹt gia tộc loại trình độ này. Chút này 10 người trở xuống tổ chức lính đánh thuê phong cách làm việc cực kỳ hung hãn, hiển nhiên không để bụng đối mặt là một đài có trầm trọng phòng hộ thủ đoạn cùng tính công kích vũ khí xe thiết giáp. Đang hướng ra kia mảnh thiêu đốt được đến khu vực về sau, mặt khác hai chiếc bảo tiêu xe nhân cơ hội gia tốc, một trái một phải thử tính hướng tới Trần Thần giáp công qua tới. Bên trái chiếc kia bỗng nhiên gần sát, ghế sau cửa sổ xe đánh xuống, một chi gắn thêm siêu đại băng đạn chống tự động sọt gùn đưa ra ngoài, đối với bán nhân mã phòng điều khiển mặt bên kinh chống đạn cửa sổ chính là một trận cuồng bạo oanh kích. Ầm, ầm, ầm, ầm. Dây đặc đầu đạn như mưa rơi nện ở cường độ cao pha lê bên trên, lưu lại mảng lớn hình mạng nhện vết dạn cùng lấm tấm bạch ngân, kinh chống đạn ngoan cường mà chống cự lại, nhưng tầm nhìn nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trần Thần đối với cái này không chút do dự, tay lái bỗng nhiên phía bên trái đánh chết, trầm trọng xe thiết giáp mang theo hung mãnh khí thế hung hăng hướng tới bộ kia bảo tiêu xe đánh tới. Bộ kia cải trang xe Việt dã tài xế dường như cũng không có dự liệu được sẽ gặp phải hung mãnh như vậy phản kích, hắn bộ kia xe tại khổng lồ bán nhân mã trước mặt như cái yêu đất đồ chơi. Ầm. Kim loại va chạm nổ vang đinh tai nhức óc, xe Việt dã bị đâm cho chớp mắt biến hình, bên cạnh lõm đi vào một tảng lớn, đánh lấy toàn nhi mất khống chế quay cuồng ra ngoài, hung hăng đánh vào ven đường cách Lydon bên trên, linh kiện tứ tán bay ra, đầu xe cũng bốc lên khói đen. Thoạt nhìn, bọn hắn hình như là thật sự cho rằng dựa loại kia viên đạn là có thể đánh xuyên qua bán nhân mã kính chống đạn, cho nên căn bản không có làm tốt muốn ứng đối phản kích dự án. Đây là đọc nhiều sách tầm quan trọng. Trần Thần bàn tay trái hướng đã tràn đầy vết rách kiếng xe bên trên dùng sức vỗ một chút, nghiêm trọng biến hình pha lê rựa vào chính giữa tường kép còn dính liền lấy, hết thảy theo trên cửa sổ xe thoát rơi xuống, bên ngoài cuồng phong cũng xôi theo mở rộng ra cửa sổ xe liền rót tiến đến. Giải quyết hết bên trái uy hiếp, Trần Thần lập tức trở về chính phương hướng. Đồng thời bên phải chiếc xe kia cũng hướng tới nơi này tới gần, trong cửa sổ xe tay súng đã bưng lên súng máy hạng nặng, hướng tới bán nhân mã bắn quét lấy, đạn bắn vào thân xe chống đạn trên trang giáp, phát ra liên tiếp tiếng vang. Mà phía sau bộ kia lớn nhất cải trang xe thì là bắn ra một quả chảo câu, bắt được bán nhân mã sau thanh bảo hiểm bên trên. Tên kia về trước phóng ống phóng dốc két trắng hán, lần này thì mang ra một thanh điện từ quỹ đạo súng ngắm, gác ở trên mũi xe. Đối với cái này, Trần Thần đỗng nhiên nhất giẫm phanh xe, tại chói hai lốp xe tiếng ma sát trong, bán nhân mã đột nhiên chậm lại phía dưới, đã cùng phía sau bộ kia cải trang xe ngang hàng đi đầu, trước mặt bộ kia xe thì chính tốt, ngay tại bán nhân mã ngay phía trước. Trần Thần tiếp lấy liền mở ra cỗ xe bên cạnh đài điều khiển một cái nút, bán nhân mã trên nóc dùng cho nhiều việc dây trượt bên trên liền dâng lên một cây súng quỹ đạo điện tử. Họng súng tại xe tải máy vi tính toán xuống hơi điều chỉnh vị trí, mà tại trong xe Trần Thần thị rất trong, bán nhân mã trước trên kính chắn gió chính cho thấy một loạt hình ảnh, đại biểu cho khóa cứng phía trước bảo tiêu xe. Thế là Trần Thần liền nhấn xuống trên tay lái khai hỏa cái nút. Súng quỹ đạo điện từ ngắn ngủi xung năng ông minh cơ hồ bị động cơ rít gào che lại, nhưng họng súng chớp mắt sáng lên màu lam hồ quang điện lại chói mắt dị thường. Đón lấy, một đạo mắt thường nắm bắt không đến nóng rực kim loại viên đạn bị điện giật từ lực cuồng bạo đưa ra nòng súng, xé rách không khí, phát ra bén nhọn, phản phất không gian đều bị phỏng ngắn ngủi âm bạo. Phụt. Phía trước chiếc kia thử tính giáp công bảo tiêu xe phần đuôi như cùng bị vô hình tự chủy hung hăng đập trúng, tiếp cận thành nhân lớn chừng quả đấm xuyên suốt khe chớp mắt xuất hiện. Quỹ đạo viên đạn tốc độ khủng khiếp cùng động năng tại bên trong thân xe tàn sát bừa bãi, dẫn phát trầm một bạo tạc. Bình xăng, động cơ, liên quan thân xe kết cấu chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Oeng. Cùng bạo quả cầu lửa bay vút lên trời, hỗn hợp có mảnh kim loại cùng lốp xe bạo liệt nổ vang, chớp mắt đem chiếc xe kia biến thành một đoàn thiêu đốt lên vặn bèo hải cốt hỏa cầu khổng lồ, bay lên trời. Sóng xung kích thậm chí để bán nhân mã thân xe cũng hơi chút loáng động một chút, thiêu đốt hải cốt mảnh vỡ đinh đinh đang màn đện ở vừa dày vừa nặng hợp lại trên trang giáp, như cùng như hạt mưa. Bạo tạc khiến cho còn dư lại cuối cùng một đài cải trang trên xe tên kia mang lấy súng nắm đại hán cũng hướng trong xe rút về đầu, mà bên trong xe người điều khiển vừa nghiêng đầu, chỉ thấy cùng hắn chạy song song với bán nhân mã bên phải cửa sổ xe cũng đã thả xuống đến, một thanh to lớn súng lục cổ quay chính đối hắn bên này cửa sổ. Oeng. Đạn xuyên giáp xuyên thấu xe Việt dã bên cửa sổ, tiếp lấy ngay tại bên trong xe trên kính chắn gió nổ tung một mảng lớn vết máu, chọn bộ xe lung la lung lay, đụng phải bên đường. Chậc, bọn hắn làm sao dám dùng loại này xe nát bật xe thiết giáp, cải tạo thời điểm đem đầu góc đều đổi xỉ cột hèn đúng không? Trần Thần theo trong kính chiếu hậu xem qua một mắt bộ kia xe Việt dã, lắc lắc đầu, khẩu súng nhét về bên hông, lần nữa giẫm chết chân ga, hướng tới mục tiêu phương hướng bay đi. Chương 967, thực ngoại ý muốn chương 967, thực ngoại ý muốn bịn xẻn rổ từ trên xe bước xuống, trước mắt chính là cao vút trong mây cảng hàng không tòa tháp, hắn bước nhanh xuyên qua tòa tháp trước quảng trường, hướng tới cách đó không xa phòng chờ xe đi đến. Cảng hàng không vác súng lên đạn bảo an binh lính đứng tại kia to lớn nhập khẩu trước đại môn, trên điếu đỉnh treo tiêu giới súng máy camera lóe ra hồng quang, một lần mà đảo qua đi qua đám người. Vincenzo lần nữa bước nhanh hơn, mà liền tại hắn cách nhập khẩu chỉ có không đến 2 mét thời điểm, nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ tiếng ông minh, một thanh đỏ thấm lưỡi đao liền để ngang hắn cổ phía trước, phía trên chuyển tới nhiệt độ cao khiến cho da hắn đều đã nhận ra một cỗ bỏng cảm giác. Đại môn kia trước cảng hàng không bảo an binh lính tựa hồ là hướng tới bên này xem qua một mắt, nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ cần không có tiến vào cảng hàng không, liền không thuộc về phạm vi chức trách của bọn họ. Trần Thần đao hơi chút mà loáng động một chút, ra hiệu Vincenzo lui về sau, chớ vội đi nha. Còn có việc tại Tân Sương không làm xong đâu, Trần Thần còn chưa có nói xong, Vincenzo đột nhiên thân hình thoát một cái, liền muốn hướng cảng hàng không bên trong phóng đi. Chỉ là một giây sau, Trần Thần cổ tay chuyển một cái đầu lâu liền bay lên. Leo chỉ lệnh vô cùng rõ ràng, chỉ cần Vincenzo không nguyện ý còn sống trở về, mang một thi thể trở về cũng được. Đến hiện vào thời khắc này, Vincenzo đã không có tác dụng. Không đầu thân thể hướng phía trước đổ xuống, tên đưa cách gần nhất bảo an binh lính chỉ là rời qua một bên một bước, đưa tay liền đem Vincenzo di thể đẩy trở về, phòng ngừa huyết dịch văng đến cảng hàng không đứng ở giữa. Vincenzo thân thể ngưỡng ngã trên mặt đất, một vũng máu cũng theo chừng khô miệng vết thương tràn ra tới. Xin lỗi, không có ảnh hưởng các ngươi công tác. Trần Thần tiếng này chào hỏi theo lý đương nhiên không có được đến đáp lại, hắn một tay nhấc lấy Vincenzo đầu người, tay khác cầm lấy cổ tay của hắn, kéo thân thể của hắn, liền hướng xe phương hướng đi đến. Tiếp lấy thì có một đài người máy dọn vệ sinh chạy xe qua tới, đem trên mặt đất dính kia một chút vết máu sáng bóng sạch sạch sẽ sẽ, không dư thừa một chút dấu vết. Trần Thần đem Vincenzo hoàn chỉnh cất vào trong túi thi thể, nhét vào cốp sau xe, lần nữa lên xe về sau, cũng có liên lạc Leo bên kia. Không chết đi. Không có đâu. Leo trạng thái nghe có chút không tốt lắm, âm thanh mang theo một tia trầm thấp, hẳn là đánh thuốc giảm đau. Trên đùi chúng một súng, trên bụng chúng một súng, mặt khác còn được. Người bên đó đây, chết rồi sao? Chết rồi. Trần Thần đạp xuống chân ga, bán nhân mã hoanh minh trở về mở ra. Bất quá còn rất hoàn chỉnh, người tìm thủ pháp tương đối tốt, còn có thể khâu trở về. Vậy cũng được. Leo cười khẽ một tiếng. hắn cũng không tính cứ như vậy công bố vịn xẻn rổ tin qua đời, chỉ ít đợi cho vịn xẻn rổ chút kia như trước tin tưởng hắn tâm phúc cũng đều rời đi Tân Sương, lại tiến hành công bố. Bây giờ còn ở lại Tân Sương, hiển nhiên đã đối với vịn xẻn rổ không có cái gì trung thành rồi. Vịn xẻn rổ phái người ám sát mùa gì, bằng vào điểm này, dựa theo gia tộc quy củ là có thể đưa hắn vào chỗ chết, chỉ có điều bởi vì không có chứng cứ, nếu muốn giết hắn ít nhất phải có thể ngăn cản được vịn xẻn rổ một phái phản công. Đương nhiên, dễ dẹt gia tộc làm việc cũng không phải rất xem chứng cứ, chủ yếu là xem nắm tay. Mà theo Vincenzo hạ quyết tâm thoát đi Tân Sương, cùng với lấy Sophia cùng vị tổ cầm đầu cấp dưới dở quẻ, Vincenzo một phái đã cơ bản không có phản công năng lực, hiện tại Vincenzo duy nhất giá trị chính là làm một cái tế phẩm. Lại tiếp đó, liền là theo Leo đem đầu mâu chỉ hướng Encelo, thời cơ hiển nhiên đã thành thủ. Nếu như Leo thành công chặn lại Encelo hành động, như vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận chỉ trích là Encelo cấu kết cơ giới giáo phá hủy gia tộc nhà máy, cũng muốn ám sát gia tộc khác thành viên, nếu như hắn không có ngăn cản được, kia Vincenzo chết hay không cũng liền không sao cả, dù sao hắn chết. Còn đến chỉ trích hẹn trở lộ cấu kết cơ giới giáo xấu gia tộc nhà máy chuyện này có cần hay không chứng cứ, vẫn là câu nói kia, dễ dẹn gia tộc làm việc không quá xem chứng cứ, chủ yếu là xem nắm tay. Leo cần chỉ là một cái xuất binh phải có cớ. Trải qua khoảng thời gian này hành động, Leo ở trong gia tộc danh vọng phóng đại, không ít người, đặc biệt là trong gia tộc chút kia tương đối yếu thế phái trẻ trùng tới tấp lựa chọn đặt cửa ở trên người hắn, thêm nữa nguyên bản bị xẻn rổ dưới quyền những người đó tay cũng cần thay con đường của hắn, ngay tại ngắn ngủi này hơn nửa tháng trong, Leo thế lực cũng theo danh vọng cùng nơi lên cao, đã trở thành trong dễ dẹn gia tộc rất có sức nặng một chi thế lực. Kế tiếp hắn cần chính là một lần hoàn toàn thắng lợi, đến hoàn toàn xác định ưu thế của mình. Cho nên cái kia quẻ chân lão đầu rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Thần tay tiếp tục tay lái, hơi nghi hoặc một chút, hắn tuy nhiên coi như là cha đỡ đầu người dự bị, nhưng mà cũng ở vòng gì tiêu giao lâu như vậy, vì tranh vị trí này, cần thiết hay không? Hắn tranh đại khái không phải cha đỡ đầu vị trí này. Tại người của hắn động thủ thời điểm, người của ta cũng phải đi ra rồi. Người của ngươi cũng phải đi ra rồi. Trần Thần hỏi, làm gì, ngươi muốn trực tiếp ám sát hắn? Không, không cần phải. Leo trả lời nói chỉ là còn có một chuyện cần thiết xác nhận hắn vừa dứt lời, tiếp lấy như là nhìn thấy gì, âm thanh cũng nghiêm túc đến, Trần, ngươi nhìn địa đồ. Thế nào? Trần Thần ánh mắt chuyển hướng xe tại địa đồ, dùng ngón tay hơi chút gọi vài cái, tiếp lấy cũng là thần sắc run một phát. Chỉ thấy tại phía bắc vòng gì bên trong, một cái đỏ tươi thai họa quái thú cảnh báo phạm vi khuyết tản ra. Chương 968, lan tràn thai họa chương 968, lan tràn thai họa Trần Thần xe còn đang trên mặt đường bay nhanh, bén nhọn tiếng động cơ xé rách không khí. Trên bầu trời mấy đài đội cơ động xe bay ở trong trời đêm kéo lấy lạnh như băng lưu quang quy tích, cấp tốc xe qua, phương hướng chỉ, chính là trên bản đồ kia mảnh bị chói mắt hai họa quái thú màu đỏ báo động hoàn toàn bao trùm khu vực. Theo bản đồ điện tử xem trên, kia khu vực trung tâm, không thể nghi ngờ là Encelo địa bàn, lại cứ ở thời điểm này xảy ra chuyện, trùng hợp khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tình hình thế nào? Chân thân đối với thai ngay hỏi, âm thanh bị ngoài cửa sổ tiếng gió kéo tới có chút chặt. Trên mặt đường, người đi đường cơ hồ tuyệt tích, chỉ có biển quảng cáo cùng đèn đường vẫn sáng, cỗ xe cũng phần lớn khẩn cấp sơ tán. Tuân theo lấy tị nạn chỉ lệnh. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cái này màu đỏ báo động phạm vi như trước còn tại quyết tán, nếu như trở lan tràn đến nơi đây lại chạy, chỉ sợ cũng đã trưởng. Hai ngày đầu kia, Leo Lâm vào thời gian ngắn trầm mặc, tựa hồ là đưa điện thoại di động đưa đi xa, chỉ có thể nắm bắt đến một mảnh nghiền nát mà lo lắng thầm thì, Leo tiếng nói ở mảnh này mơ hồ ồn ào náo động trong ra lệnh, tiếp theo là càng mơ hồ đáp lại, gián đoạn đứt quãng. Một lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa, tiền tuyến vừa vận phát tới tin tức, mặt quỷ trùng. Đại lượng mặt quỷ trùng, còn có nhóm lớn bị ký sinh thú hóa nhân xông ra. Chúng nó giống như là thủy triều tuôn lên đầu đường, đem một khu vực như vậy triệt để chất đầy. Là cùng Encelo có quan hệ sao? Trần Thần truy vấn. Chỉ sợ là. Leo trả lời, người của ta tại trong cung điện của hắn tìm được rồi mặt quỷ trùng xào huyệt, hắn cũng đã đào tạo mặt quỷ trùng rất lâu, đã thế dạng này xào huyệt tại vòng gì chỉ sợ không chỉ một cái Encelo cung điện chính là một tòa mặt chữ trên ý nghĩa cung điện, là đem một tòa đã bỏ hoang nhà máy cải tạo thành cung điện bộ dáng. Khu vực nòng cốt là thủ vệ sâm nghiêm, cao cấp sòng bạc kim cương sảnh đối với Encelo chứng thực qua khách quý rộng mở cửa lớn, người bình thường không cách nào đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài chơi bừa. Leo phái người lén lút tiến vào sông bạc, chính là tại hắn về trước tại gia tộc thẩm kế ngành điều tra Encelo tài khoản thời điểm, nghi ngờ Encelo cùng nào đó xí nghiệp có giao dịch, cho nên tính toán đi trộm hắn nội bộ sổ sách, phản bội gia tộc khả năng không đủ để Encelo xong đời, nhưng mà nếu như phản bội gỗ lục tập đoàn, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Tiếc nối là, chi tiêu lẻn vào tiểu đội triệt để mất liên lạc, không còn tin tức. Cái này cũng có nghĩa là, không ai có thể xác định Encelo là chủ động dẫn bảo những quái vật này làm nên vũ khí nào đó hoặc uy hiếp. Còn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến chúng nó mất khống chế bạo tẩu. Nhưng bây giờ đi cuốn quýt chút này đều không trọng yếu, Leo lập tức liền ra lệnh khiến trong gia tộc thành viên tại mặt quỷ trùng tràn lan chu vi địa khu, dựa vào kiến trúc và khu phố thiết trí giản dị trở kích điểm, cho dù dùng vũ khí hạng nhẹ hỏa lực cũng muốn hết sức ngăn cản trùng chiều khuyết tán, thẳng đến quân phòng vệ cùng đội cơ động đến nơi. Mặt quỷ trùng bản thân không hề tính là cái gì uy hiếp, nhưng mà cùng mặt quỷ trùng cùng xuất hiện còn có lượng lớn bị ký sinh thú hóa nhân cùng cỡ nhỏ quái thú. Encelo trong cung điện đương nhiên là có quái thú sân thi đấu, tự nhiên cũng nuôi dưỡng chém giết quái thú, nhưng dưới mắt xuất hiện những quái vật này bất kể chủng loại còn là số lượng, đều vượt xa một cái sân thi đấu có khả năng chứa cực hạn, hẳn là còn có chuyên môn siêu tập hoặc là bồi dưỡng lượng lớn quái thú vật thí nghiệm cũng bị phóng ra. Dù cho bản thân những quái thú này cũng không tính cực kỳ cường đại, nhưng mà kết hợp cái kia khổng lồ số lượng còn có vòng gì phức tạp hoàn cảnh, không cách nào tổ chức lên quy mô lớn phòng tuyến lời nói, bằng vào chút kia đơn binh vũ khí hạng nhẹ trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó ngăn cản lần này sóng chiều. Chứ đừng nói đến những người chết kia cũng sẽ bị mặt quỷ trùng ký sinh khống chế, tiến thêm một bước gia tăng số lượng. Vong Dĩ Trần thần cau mày, ngón tay hắn tại tay lái bên cạnh màn hình cảm ứng bên trên thần tốc lướt qua, trực tiếp gọi cho Dĩ cắt đồ dây số, điện thoại cơ hồ dây chuyển được, điếc tai tiếng súng, vật thể phá toái tạm tâm cùng với mơ hồ tiếng người chớp mắt tuôn qua tới. Người bên kia tình huống thế nào? Trần thần xác nhận hắn chí ít vẫn còn sống, liền lập tức hỏi tiếp, Sophie à đây, chúng ta còn được, tạm thời. Dĩ cắt đồ thở hổn hển thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại là vài tiếng liên tục, tiếng súng nổ lớn, Sophie à không có việc. Sophie à ở chung với ta, tạm thời tìm cái gian phòng trốn tránh. Tính toán đi trong cung điện phòng trang bị, chỗ đó phải có cất giữ động lực thiết giáp, ta cho ngươi phát cái vị trí đồng bộ thỉnh cầu, ngươi tiếp một chút, điện thoại di động không cần rời khỏi người, ta đón các ngươi đi. Trần thần cho Dĩ cắt đồ phát tới tin tức, tiếp lấy bản đồ điện tử bên trên liền tự động đồng bộ một cái dấu ngắt câu. Lần nữa đem đạp cần ga tận cùng, bán nhân mã động cơ rít gào một tiếng, tại cái này phần lớn người đã đi đến tị nạn, dần dần an tĩnh lại trên đường phố chạy như bay. Chương 969, thiêu đốt vòng Dĩ chương 969, thiêu đốt vòng Dĩ Trần thần lái xe, rất nhanh thì đến khu phong tỏa biên giới. Trong bóng đêm, nguyên bản yên tĩnh khu phố ở chỗ này huyên náo, trên mặt đất dùng bọt biển khô nhanh chồng lên giản dị công sự che chắn tại nước mắt đèn pha xuống hiện ra ánh sáng lạnh, mấy đài quân phòng vệ xe thiết giáp động cơ oanh minh, cấu thành phòng tuyến điểm tựa, tháp pháo cảnh giác chỉ hướng trong khu phong tỏa bị bóng đêm bao phủ u ám khu kiến trúc, thành đoàn quân phòng vệ binh lính cũng cầm trong tay vũ khí chỉ hướng phía trước, xuống ống bên trên chiến thuật đèn bó vạch phá hắc. Ám. Dầm dạp chằng chịt giờ rồn lóe hơi yếu hàng đèn hướng tới phía trước chen chúc mà đi, gia nhập vào trong chiến hỏa. Trong không khí tràn ngập nồng nặc bụi mù vị, đốt cháy chất nhựa vị cũng như có như không mùi tanh. Không ngừng có dân thường từ tiền phương sâu thẳm kiến trúc giữa bóng tối chạy đi ra, mỗi một người đều bị họng súng chỉ vào, xác định bọn hắn nơi gáy không có bị mặt quỷ trùng ký sinh. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận xé rách không khí trầm trọng nổ vang, hai cung quân phòng vệ trọng hình máy bay vận tải tầng trời thấp xẹt qua mảnh này hỗn loạn trên không, ở phía dưới lửa đạn chiếu rọi ra ngắn ngủi ánh sáng trong, có thể thấy rõ ràng treo lấy từng cái lạnh như băng cự đại thân ảnh. Tại đạt tới chỉ định địa điểm về sau, trầm trọng quân dụng cơ giáp thoát ly móc lối, bị ném đi hướng mặt đất. Đông, đông, đông. Chút này sắt thép cự vật rơi xuống đất lúc phát ra ngột ngạt nổ vang, kích khởi bụi đất tại đèn pha cổ sáng xuống ngũ điệu. Chúng nó chố khớp nối thủy áp trang bị tức khắc phát ra hy vang, thân hình khổng lồ tại ngắn ngủi hạ cánh hòa hoan về sau, liền mở ra bước chân nặng nề, hướng đi phòng tuyến lỗ hổng cùng lung lay sắp đổ chướng ngại vật trên đường phố. Trần thần xe bỗng nhiên sắt đứng ở tạm thời trạm kiểm soát trước, xuống xe về sau bốn phía xác nhận một phen, tiếp đó ở chúng quanh người không có chú ý tới tình huống dưới lật đến một tòa nhà lầu trên sân thượng, hướng tới phía trước nhìn ra xa. Nơi này là lớp ngoài cùng phòng tuyến, nếu là lại hướng trong xem, phía trước liền là vòng Dĩ bên trong, bởi vì thiếu điện, đại đa số khu vực đều là một màu tối đen, chỉ có ngẫu nhiên nổ tung ánh lửa đem một phiến khu vực cho ngắn ngủi chiếu sáng. Những khu vực kia đang tại kịch liệt đấu súng lấy, tiền tuyến tiếng đấu súng cơ hồ không có ngừng nghỉ, trọng hình súng máy đơn điệu mà chí mạng thùng thùng tiếng nối thành một mảnh, xen lẫn súng trường tấn công dồn dập liên phát, xoát cùn nổ vang, còn có đinh thai nhức góc bạo tạc. Pháo sáng tại càng ánh sáng mở tối xuống lướt qua ngắn ngủi quy tích, phần lớn bắn về phía trong khu phong tỏa bộ bóng tối đung đưa khu vực, chỗ đó không ngừng có bị ký sinh vặn bẹo thân ảnh hiện lên. Theo quân phòng vệ dần dần đúng chỗ, chút kia nguyên bản hợp thành phòng tuyến rẻ rẹt gia tộc thành viên lúc này cũng tới tấp rút lui xuống đến, trên người của bọn họ phần lớn mang thương, vết thương tương đối nghiêm trọng, chính là trước một châm thuốc giảm đau đánh tiếp, tiếp đó trực tiếp hướng phía sau tạm thời trạm y tế đi đưa. Leo tuy nhiên thời điểm đầu tiên liền hạ đạt kiến lập tạm thời phòng tuyến mệnh lệnh, nhưng mà hy vọng của hắn lúc này còn chưa tới có khả năng chỉ huy cả gia tộc tình trạng, cho nên chống đi tới cơ bản đều là thuộc hạ của hắn, còn lại hoặc là tại bên trong hạt khu của mình từng người tự chiến, hoặc là liền lánh nhãn bàn quan. Cũng may mắn rẻ rẹt gia tộc trang bị đầy đủ mà mỹ, chỉ sợ thương vong cùng gặp tai họa phạm vi đều sẽ tiến thêm một bước quyết tán. Những người này rút lui lúc đi ra, cũng y theo Leo mệnh lệnh, theo kiến trúc tàn tích cùng bên trong ngõ giống như thủy triều lộ ra càng nhiều dân thường. Những bình dân này cái sắc mặt trắng bệnh, mang theo sống sót sau tai nạn kinh hoàng, trên người ít nhiều lấy chảy ra hoặc vết động. Tại phía sau bọn họ, theo khói đặc cùng trong phế tích lung la lung lay leo ra thân ảnh, là càng nhiều bị mặt quỷ trùng sống nhờ hành thi. Động tác của bọn nó cứng ngắc mà và mẹo, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tới đám người đánh tới. Tiếp đó bị quân phòng vệ hỏa lực đem toàn bộ nửa người trên đều đánh nát. Đồng thời, một cái chừng 2 tầng lầu cao, phần đấy đồng dạng bị một cái mặt quỷ trùng sống nhờ loại gấu quái thú hành thi va sụp lấp kín đoạn tường, to lớn móng vuốt mang theo đá vụn, lao thẳng về phía một khung vừa vặn bố trí rơi xuống đất quân phòng vệ cơ giáp. Người điều khiển cơ giáp phản ứng nhanh chóng, vai vũ khí đứng tức khắc chuyển động, pháo máy viên đạn đồng thời hất vẩy ra ngoài, xé rách quái thú ra thịt, nổ tung từng mảnh huyết vụ, tiếp lấy bên trượt lên tránh ra lần này nào tới, đem trên mặt đất một mảnh phòng ốc nghiền nát đồng thời, giơ súng lên miệng, đánh nát quái thú này trên gáy mặt quỷ trùng. Con quái thú kia vừa mới ngã lăn xuống đất, ngay sau đó lại có mấy cái hình thể nhỏ hơn quái thú theo bên cạnh lao ra, hướng tới cơ giáp nào qua. Các đội viên cơ động theo xe bay bên trên trực tiếp nhảy dù đến chút kia rộng lượng dân thường tụ tập khu vực, một bên đánh lui bên cạnh đột kích hành thi, một bên hộ vệ lấy dân thường theo trong khu vực này rút khỏi. Khắp khu vực khắp nơi loạn thành một đoàn, còn có quân phòng vệ công binh đang tại điều khiển máy móc xây dựng đem mảng lớn vòng Dĩ phong ốc đơn sơ đẩy ngã đập vụn, ở chung quanh xây dựng ra một mảnh vành đai cách ly, kể từ đó chỉ cần có mặt quỷ trùng theo khu vực này đi ra, lập tức cũng sẽ bị không trung dở dồn khóa cứng tiêu diệt, để tránh để đám côn trùng này mượn nhờ kiến trúc hiểm hộ lan tràn đến xa hơn khu vực. Mà tại kia mênh mông bờ, bị nổ tung gián đoạn chiếu sáng đơn sơ phòng lập tôn cùng bạn bèo ống thoát nước tạo thành tàn tích chi hải bên trên, kia một tòa ẹn chở lộ cung điện thì càng thêm gây chú ý, như cùng một cái dị dạng cự thú, tại mặt đất đấu súng không ngừng thoáng hiện bạo tạc cường quang xuống, phóng xạ ra cự đại dữ tợn cắt hình. Trung quanh vòng dị khu ổ chuột một màu tối đen, tòa kia kiến trúc đỉnh chóp to lớn nồng chiêu bại nhưng như cũ lóe ra cung cấp điện không đều, nhức mắt tục diễm quang gai, dùng cho trang sức khổng lồ đèn pha trụ giờ này hay còn xoay tròn, xuyên thấu nâng lên bụi mù. Thừa dịp bên này hoàn toàn bị quân phòng vệ phòng tuyến cắt đứt về trước, Trần Thần đại khái đoán chừng một chút khoảng cách, tiếp đó theo sân thượng bên trên bay vọt mà ra, hướng tới cung điện phương hướng chạy như bay. Chương 970, máu tanh cung điện chương 970, máu tanh cung điện trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi. Không phải đơn thuần thối nát, mà là sền sệt vị dị sắt, dầu máy tiết lộ gây mũi, máu mới tanh ngọt lẫn nhau hòa trùng một chỗ, chất đầy dị cắt đổ xoắn mũi, mỗi một lần hô hấp đều để hắn mắc gói. Hắn cùng Sophie ạ dán chặt lấy che kín thô lệ vết chảy vết tường, ngồi ở một chỗ sớm đã đình chỉ phun nước đứt gãy đài phun nước điêu khắc phía sau. Nơi này là kim cương sảnh bên ngoài một cái đi thông nội bộ viên chức khu vực hành lang, đã từng phủ lên dày đặc tấm thảm, điểm xuyết lấy giá rẻ thủy tinh đèn treo địa phương, giờ này chỉ còn lại có phá toái pha lê, ngã lật vật trang sức, cùng với từng mảng lớn rội tung tóe trạng, chưa hoàn toàn khô khốc màu đỏ sẫm vết bẩn. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, không phải người gào rú cùng kiến trúc kết cấu không chịu nổi gánh nặng gì, theo bốn phương tám hướng mà tới, không phân rõ xa gần, đỉnh đầu bóng đèn chợt sáng chợt tắt, ngẫu nhiên sáng lên, nhưng theo sau rất nhanh thì ngậm hạ đi, vẻn vẹn y theo đèn khẩn cấp tại cung cấp cần thiết ánh sáng. Phía trước quẹo trái Sophie ạ thanh âm ép tới cực thấp, trong tay nàng súng tiểu liên họng súng hơi hơi ép xuống, nhìn chằm chằm phía trước hành lang nơi góc ngoặt một mảnh hỗn độn bóng tối, hẳn là chính là thông hướng kho trang bị lối đi. Di Cát Đồ gật gật đầu, hắn sống động một chút vai trái, chỗ đó có một vết thương, là một cái ăn mặc người hầu áo lót hành thi dùng dao ăn kéo lê đến, còn may dưới da hộ giáp vừa mới thay hắn chống đỡ được một chút. Kia dao ăn không thể xé mở cơ thể của hắn cùng khung xương, chỉ là để lại đau rát cảm giác cùng ấm áp dinh dính cảm giác. Máu thấm ướt nửa bên quần áo, dính nhơm nhớp mà dán tại trên da. Mẹ nó, hắn gắt một cái, tay phải như trước nắm thật chặt súng ngắn, tay trái không tự giác mà hướng tới túi láo địa phương sờ soạn một chút, điện thoại di động liền phóng ở đằng kia, như trước mở ra vị trí cộng hưởng. Hai người cái cổ vị trí đều dùng dày đặc quần áo đem trước sau bao hết lên, cũng hướng bên trong rúi một khối bắn nệm. Sophia đang nhìn hành lang phương hướng, thấy mấy cái hành thi chạy vội đi qua không biết đi chỗ nào, thế là hướng tới dì Cắt Đồ báo cho biết một chút, hai người liền thần tốc xuyên qua mảnh này hành lang. Chỉ là bọn hắn vừa lao ra vài bước, bên trái một cái biến hình ván cửa bỗng nhiên bị từ nội bộ phá vỡ, một thân ảnh nhào đi ra. Nó đã từng có thể là cái to con bảo tiêu, nhưng bây giờ nửa bên mặt da bị kéo xé xuống đến, lộ ra dính tia máu kim loại xương gò má cùng lóe ra hồng quang điện tử mắt giả, một cánh tay mang theo tiếng gió hung hăng đánh hướng tới xông vào phía trước Sophia. Cẩn thận! Di Cát Đồ đội vàng duỗi tay kéo một chút, hành thi kia tức khắc nhào vào chỗ trống, đi phía trước đụng vào hành lang một bên khác trên tường, phát ra thùng một tiếng. Hành thi kia một kích thất bại, thân thể lập tức đảo ngược, lần nữa hướng tới hai người nhỏ qua, Di Cát Đồ căn bản đến không kịp nhắm chuẩn, đối với quái vật kia thân thể liên tục mở ba phát súng. Ầm, ầm, ầm. Nòng cỡ lớn súng lục nổ vang đinh tai nhức óc, viên đạn xé rách rách nát âu phục cùng da thịt, nổ bung huyết hoa, nhưng này lực đánh vào chỉ là đánh cho hành thi này thân thể lảo đảo lui về phía sau, nhưng chưa ngã xuống. Sophia phản ứng cực nhanh, thừa dịp hành thi kia lực chú ý bị dì Cắt Đồ hấp dẫn, một cái phủ phục đi vòng qua phía sau của nó, giơ lên súng tiểu liên liền là một cái tinh chuẩn ngắn chút bắn. Cộc cộc cộc cộc. Kia trên gáy mặt quỷ trùng bị chớp mắt đập nát, hành thi cũng lập tức liền mất đi phương hướng cảm giác, lung la lung lay đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền hướng trước sấp ngã trên mặt đất. Dì Cắt Đồ lúc này cũng kéo lên một cái Sophia. Có nhiều hơn hành thi đang theo bên này tụ tập, bọn hắn chạy vội xuyên qua này hành lang, đi đến một cái tương tự đại sảnh địa phương, vô cùng cẩn thận không có dẫn tới ở chỗ này dù đám chút kia hành thi chú ý, trải qua một cái góc ngặt, đi xuống lầu dưới. Di Cát Đồ đối với hoàn cảnh nơi này kết cấu càng thêm quen thuộc, chuyển qua cái này cong, lại trải qua một cái hành lang, trước mặt chính là kho trang bị đại môn. Kho trang bị cửa không khóa bên trên, là khép, còn có mặt quỷ trùng từ nơi này khe cửa mở ra trong lối néo đến lối néo đi, hai người lẫn nhau, tức khắc thì có một loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này ngay sau đó liền được ứng nghiệm. Một bàn tay trèo ở tại kho trang bị trên cửa chính, hướng vào phía trong kéo ra, theo sau, một cái khổng lồ, giữ tận thân ảnh từ bên trong đi ra. Kia là một đài động lực thiết giáp, hoặc là nói đúng ra, là một đài vừa ăn mặc một nửa động lực thiết giáp. Màu xám đậm vỏ kim loại tại đèn khẩn cấp xuống hiện ra ánh sáng lạnh, cường tráng thủy áp cấp xương bạo lộ, một tay trang bị to lớn động lực chảo, tay khác dẫn theo nhiều nòng súng máy ổ xoay. Cái này động lực thiết giáp nửa người trên hé ra, lộ ra bên trong người mặc đầu người cùng thân hình, đồng thời một cái mặt quỷ trùng chính trèo tại cái này người mặc phần gãy vị trí, khống chế được thân thể của nó thể. Theo đó khống chế được đài này động lực thiết giáp, mà lúc này nó đã phát hiện ngay tại cách đó không xa gì Cắt Đồ cùng Sophia. Kia trầm trọng thân hình bỗng nhiên khởi động, kim loại bản chân thùng mà đập đất, to lớn động lực trào dơ lên, hướng tới hai người liền bay chạy vội tới. Tốc độ của nó cực nhanh, động lực thiết giáp để khối này hành thi lực lượng và tốc độ đạt đến trình độ khủng bố. Cháy mau, gì Cắt Đồ lập tức lôi kéo Sophia đường cũ trở về, lần nữa trèo lên cầu thang về tới cái kia trong đại sảnh, mà lúc này đại khái là bởi vì lúc trước phát ra động tĩnh, có không ít hành thi đều đã xông tới. Hai người vội vàng nổ súng, liên tục đạn bắn ra đem không ít hành thi đều đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp để chúng nó triệt để đánh mất khả năng hành động, chỉ là hơi chút bước lui một chút. Cùng lúc đó, cái kia ăn mặc động lực thiết giáp hành thi cũng từ phía sau cầu thang đi tới, động tác hơi mang vặn vẹo cùng cứng ngắc hướng tới hai người tới gần. Sophia trong tay súng tiểu liên hướng tới nó cài chết có súng, nhưng mà những viên đạn này đánh vào động lực thiết giáp vừa dày vừa nặng giáp ngực bên trên, lại chỉ có thể tuôn ra đông đúc hỏa tinh, mà không cách nào xuyên thấu. Đó lấy, theo có súng phát ra cùng cụm một tiếng phụ lên, hai người viên đạn đều đã bắn sạch, không có thậm chí không có cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng thời gian, hành thi kia đã đến trước mặt của bọn hắn, giơ lên to lớn động lực chảo, tại trên người của hai người tỏa xuống một bóng ma. Thời gian phảng phất thả chậm một chút, hắn chỉ tới kịp đem thân thể của mình ngăn ở Sophia phía trước. Hắn có thể rõ ràng ngửi đến trong không khí tràn ngập hỗn hợp mùi, có thể thấy rõ động lực trên vuốt mỗi một đạo nhỏ xíu vết chảy, tầm mắt dư còn trong, Sophia gương mặt tái nhợt, đồng tử bởi vì cực hạn kinh hãi mà phóng đại, chiếu ra kia chầm chậm ép tới gần, cự đại giữ tận kim loại bóng tối. Sophia hô hấp cũng dừng lại, ngón tay của nàng vô thức móc chặt súng tiểu liên lạnh như băng thân súng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Trong nháy mắt kế tiếp, không có báo hiệu, không có quá trình. Hai người tầm mắt bên trong hết thảy, đột nhiên nghiền nát. Cái kia giơ động lực chảo, sắp chung kết bọn hắn thiết giáp hành thi. Tính cả trên người nó vừa dày vừa nặng áo giáp kim loại, ở trong nháy mắt này xuất hiện mấy đạo chỉnh tề vết cắt. Động lực thiết giáp tính cả trong đó người mặc chân nhắn mà dọc theo kia mấy đạo đột nhiên xuất hiện, giang khắp nơi thẳng tắp quang ngân giải thể, giáp ngực, vai, bụng hồng, cánh tay, động lực chảo, chân máy. Cũng không có tiếng mà chia ra thành mấy cái góc cạnh rõ ràng cự đại khối lập phương, như xếp gỗ một dạng tản ra, nện xuống đất. Không chỉ là nó, hết thể đại sảnh không khí, tựa hồ tại đây tuyệt đối yên tĩnh chớp mắt về sau bỗng nhiên ông một tiếng. Phản phất có vô hình, cự đại mà sắc bén lưới trong đại sảnh cực tốc xẹt qua. Tất cả chính đánh về phía gì cắt đồ cùng Sophia hành thi, vô luận là ăn mặc rách nát tây trang bảo tiêu, lộ vẻ tàn phá làn váy nữ hầu người, còn là mới vừa từ cầu thang chỗ rẽ, theo hành lang trong bóng tối chen chúc mà đến bận bẹo thân ảnh, động tác đều đột nhiên im bặt. Tại một mảnh ngắn ngủi, làm người ta ra đầu tê dại phụt nhẹ vang lên trong, như cùng mấy trăm cái thối giữa dưa hấu bị đồng thời cắt ra. Đầu lâu của bọn nó, bất kể hoàn chỉnh còn là tổn hại, bất kể bao trùm lấy huyết nhục còn là phơi bày kim loại xương sọ, đều không ngoài dự tính mà từ trên cổ chân nhắn mà chia lịa, quay cuồng, rơi rụng, cùng sau đầu bị cắt mở mặt quỷ trùng cùng nơi. Đồng loạt hướng phía trước bổ nhào, mềm liệt, nện ở trên đất gấp thành một đống khiến người buồn nôn khối thịt cùng kim loại hài cốt. Nơi đứt cổ vang tung tóe máu đen cùng sền sệt mồ hữu cơ đồ dạng nhão, thoáng chốc vang đầy loang lổ mặt đất cùng khuynh đảo gia cụ, tại đèn khẩn cấp mở tối hào quang hạ lưu chảy. Hết thể đại sảnh trong nháy mắt này, từ hỗn loạn ồn ào náo động, rơi vào tĩnh lặng ở trong. Hai người dồn dập tim đập cơ hồ thành lúc này duy nhất tiếng vang, bọn hắn lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, dồn dập thở hổn hển, như là đang cố gắng xác nhận bản thân còn sống hay không. Theo sát mà đến, là so với trước kia đối mặt động lực thiết giáp lúc càng ý lạnh đến tận xương thủy, theo cuộc sống của bọn họ một đường chui lên ra đầu. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Sophia như là đã nhận ra cái gì, quay phát lại, tại nàng cặp kia phóng đại trong con mắt, phản chiếu lấy, là một cái sinh trưởng sừng lớn quái dị vặn bẹo thân ảnh, chính em kia huyết đục cấu trúc hai lưỡi, chậm chậm thu hồi đến cánh tay ở trong. Chương 971, hắn thật giống cảm thấy chúng ta là não tàn. Chương 971. Hắn thật giống cảm thấy chúng ta là não tàn dị cắt đổ. Sophia chậm nửa nhịp mới chú ý tới thân ảnh kia tồn tại, trước một giây hắn còn đắm chìm trong động lực thiết giáp đột nhiên giải thể cùng quần thi chớp mắt bêu đầu mang tới cực hạn chấn động cùng mê hoặc trong, đại não một mảnh hỗn độn, thử tính lý giải vừa vặn vượt quá vật lý nhận thức hình tượng. Hắn xuôi theo Sophia đọc lại tầm mắt nhìn lại, trái tim đột nhiên chìm vào hầm băng. Thân ảnh kia cùng trong hành lang chút kia bị mặt quỷ trùng thao túng vặn vẹo sinh vật hoàn toàn khác biệt, dường như vẫn chưa tận lực ẩn giấu bản thân, nhưng nó dung nhập bóng tối tư thái, lại còn mang theo một loại cùng hoàn cảnh hồn nhiên tiên thành quỷ dị. Cặp kia sừng lớn phía dưới, bóng tối bao phủ bộ mặt khu vực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai điểm yếu ớt, phản phất tính mịch giếng mỏ nhập khẩu giống như hồng quang, thản nhiên mà trống rỗng, chính nhìn chằm lấy bọn hắn, hoặc là càng chính xác ra, đảo qua mảnh này bị nó vừa vặn thanh lý qua tu la trường. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì rít gào hoặc uy hiếp. Tư thái của nó bình tĩnh đáng sợ. Thu hồi hai lưỡi về sau, nó chỉ là đứng ở chỗ đó, như cùng một tòa cơ thể sống, tượng trưng cho khủng bố chung kết hắc ám bia đá. Dị cắt đồ xem kia hai điểm đỏ quang chầm chậm di động, đảo qua trên mặt đất rơi là tạ động lực thiết giáp hài cốt, đảo qua chút kia còn đang co giật, phun tung tóe lấy máu đen tàn phá thi thể, cuối cùng, ánh mắt kia dường như có như không dừng lại ở tại hai người bọn họ trên người. Dị cắt đồ toàn thân bắp thịt căng thẳng đến cực hạn, theo sau, đưa mắt nhìn dư quang chú ý tới thân ảnh này khoác kia thân màu đỏ áo khoác ngoài. Trần. Lời này như là nhắc nhở Sophia một dạng, ánh mắt của nàng cũng không tự giác mà đảo qua trước mắt quái thú, kia một thân cách ăn mặc, hiển nhiên cũng cùng Trần Thần vào ngày thường giống nhau ý hệ. Cũng là vào lúc này, quái thú kia rốt cục chầm chậm mở miệng, tiếng nói trong mang theo phảng phất kim loại ma sát một dạng khàn khàn. Cái gì Trần? Không nhận thức, các ngươi nhận lầm. Một tiếng này đi ra, trên người hai người mồ hôi lạnh tất cả giải tán, tuy nhiên âm thanh khác nhau, nhưng mà giọng nói chuyện, hơi chút liên tưởng một chút, hoàn toàn không có phân biệt. Chính là Trần Thần. Dị cắt đồ giống là nghĩ đến cái gì, đội vàng mở điện thoại, cộng hưởng định vị một cái khác điểm ngay tại trước mặt. Mà quái thú kia thấy thế, quay đầu bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt góc ngoặc trong. Chờ chút. Sophia đội vàng đuổi theo đi. Nhưng nàng mới chạy ra hai bước, chỉ thấy Trần Thần từ nơi đó đi ra, một mặt ngạc nhiên hướng bọn họ chào một câu, "Nhà, rốt cuộc tìm được các ngươi." Ngón tay hắn còn hướng sau lưng chỉ, vừa mới nhìn thấy một người dáng dấp xấu không kéo mấy đồ vật theo bên cạnh ta chạy qua, còn xuyên cùng ta quần áo giống nhau, các ngươi nói cái này kéo không kéo? Dì các đồ cùng Sophia ạ hai người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, cảm giác bản thân thật giống không có bị coi thành người. Trần Thần thì là tiếp lấy chỉ xuống đi ra phương hướng nói ra, "Hai ngươi phát cái gì ngẩn đâu, đi nhanh lên đi nhanh lên, ai biết rõ đợi tí nữa còn có thể có đồ vật gì tới đây chứ. Sophia hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống Trần Thần bụng về biểu diễn mang tới cảm giác hôn mê, còn muốn hỏi chút gì, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải một cái thời cơ tốt. Bởi vì ngay tại Trần Thần tiếng nói vừa vặn rơi xuống, liền nghe cả tòa cung điện chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một tiếng trầm muộn, làm người sợ hãi nổ vang, như là cự thú tại sắt thép thể khoang trong hung hăng va chạm. Trần nhà sột soạt rơi xuống cho bụi, đèn khẩn cấp quản điên cuồng nhấp nháy vài cái, chớp mắt dập tắt vài chiếc, để vốn là mở tối hành lang lâm vào càng sâu bóng tối. Ngay sau đó, một loại dày đặc, làm người ta ra đầu tê dại sản sạt tiếng từ xa mà đến gần, phảng phất vô số giáp sát tại đường ống kim loại leo lên được, đương theo lấy càng nhiều không phải người, ý nghĩa không rõ gào rú. Di Cát Đồ cùng Sophia không tiếp tục do dự, bất kể có cái gì khiếp sợ và nghi hoặc, trước tiên cần phải làm là rời đi nơi này. Bọn hắn trong súng viên đạn đều đã đánh xong, thế là dứt khoát ném đi, sau đó cùng Trần Thần cùng nơi về tới mới vừa phòng thiết bị, đem trong này mặt quỷ trùng cũng biết sửa lại một chút, tiếp đó nhanh chóng mặc vào đặt ở nơi này động lực thiết giáp. Tại ăn mặc thời điểm, bọn hắn còn vô cùng cẩn thận đích xác nhận một chút đỉnh đầu cùng sau lưng, phòng ngừa có quỷ mặt trùng đột nhiên toát ra, bổ nhào vào sau lưng của bọn hắn, dẫn đến về trước thấy cái kia hành thi kết quả giống nhau. Đợi đến động lực thiết giáp hoàn toàn phong bế móc cải tiếng cùng khởi động tiếng ông minh cùng nhau truyền đến, một mực quay chúng quanh ở bên cạnh bọn họ kia cố tâm tình khẩn trương thế này mới buông lòng không ít. Theo sau liền phân biệt từ một bên giá đỡ vũ khí bên trên lấy xuống chuyên môn phối cấp động lực thiết giáp sử dụng đơn binh súng máy hạng nặng, kết nối vào dây đạn về sau, liền cùng Trần Thần cùng nơi rời khỏi nơi này, hướng cung điện xuất khẩu chạy tới. Bọn hắn cũng không hỏi vì cái gì Trần Thần liền không giống như bọn họ xuyên động lực thiết giáp, cảm giác hỏi cũng hỏi không. Chương 972, chết phải thấy xác chương 972, chết phải thấy xác tại động lực thiết giáp ra chỉ xuống. Một dạng hành thi thậm chí không cần nổ súng liền có thể nhẹ nhõm ép tới, chỉ cần chú ý tránh đi chút kia hình thể khá lớn quái thú, rất nhanh liền cùng xâm nhập khu vực này cứu viện quân phòng vệ tiểu đội hội hợp, cũng thành công về tới khu cách ly bên ngoài. Lúc này trong khu vực này giao chiến âm thanh đã giảm bớt rất nhiều, chút kia hình thể hơi lớn một chút quái thú đều đã bị thanh trừ, còn dư lại chính là như trước số lượng khổng lồ phổ thông hành thi cùng người sống sót còn giấu ở trong khu vực này. Bởi vì không xác định người sống sót bao nhiêu, quân phòng vệ cũng không tính đối với khắp khu vực tiến hành hỏa lực bao trùm, mà là vẫn duy trì tuyến phong tỏa, cũng tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự. Sử dụng tiếp đó điều động cứu viện tiểu đội cưỡi cánh quạt cơ đi từng bước tìm kiếm người sống sót. Sophia cùng dì Cát Đồ hiện tại có một đống lớn vấn đề, nhưng mà Trần Thần một bộ tính toán giả ngu đến cùng dáng vẻ, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Tăng thêm bọn hắn về trước trên người ít nhiều đều có chút thương, đặc biệt là dì Cát Đồ, nửa bên quần áo đã đều bị máu nhuộm đỏ, Sophia cũng chỉ có thể trước đội vàng lôi kéo hắn đi tiến hành khẩn cấp trị liệu, có chuyện gì về sau lại nói. Trần Thần bọn hắn lúc đi ra, Leo cũng mang người đến đây, hắn nhìn đi lên thật giống không có việc gì, bất quá nếu như nhìn kỹ có thể thấu qua áo ngoài cùng quần hình dáng nhìn ra trên đùi cùng trên tay đều thu xếp xong hỗ trợ hoạt động xương vỏ ngoài cái giá. Bình thường như là chúng đạn rồi, liền tính đánh thuốc giảm đau cũng không thể tùy tiện chạy loạn, chẳng qua đối với lúc này Leo đến nói, hắn lại không thể liền nằm ở phía sau. Người đã đến rồi a. Trần Thần đi đến Leo trước mặt, hướng xe của hắn phương hướng chỉ, vịn xèn dầu ngay tại trong cốp sau, ngươi muốn lời nói bội vàng tìm người xử lý một chút, lâu phải xấu. Đã biết. Leo gật đầu đáp, lập tức phân phó người đi thu thập, tiếp lấy mới một lần nữa nhìn về phía Trần Thần, có thời gian sao? Theo giúp ta đi một chuyến. Đi đâu? Trần Thần hỏi. Leo hướng cung điện phương hướng báo cho biết một chút. Hộ vệ lấy Leo chính là một chi dưới tay hắn đội ngũ tinh nhuệ, tổng cộng 8 người, cầm đầu chính là về trước tại nhà máy bên ngoài thấy qua thợ rừng. Tất cả mọi người bọn họ đều mặc động lực thiết giáp, Leo nói cũng có thể cho Trần Thần xách một đài, tiếp đó bị Trần Thần lấy mình là người cải tạo, cùng động lực thiết giáp kết nối thần kinh có vấn đề vì lý do qua loa tắt check đi qua. Hơi chút có chút lãng phí thời gian, không có có cần gì phải. Quân phòng vệ một mực quái thú xuất nhập, đối với loại này rõ ràng là dễ dẹp gia tộc nội bộ tranh chấp tình huống nhìn cũng không nhìn một mắt, liền bỏ mặc gia tộc phi hành xe vận binh bọc thép tiến nhập khu cách ly. Xe vận binh huyền phù tại cung điện phía trên, theo sau từ phần đầu lĩnh, Leo theo sát phía sau, trực tiếp theo xe vận binh bên trên nhảy xuống, một tên tiếp theo một tên đập vào cung điện trên sân thượng. Leo quay đầu xem qua một mắt cùng bọn hắn cùng nơi theo xe vận binh bên trên nhảy xuống, tiếp đó còn vững vàng rơi xuống đất Trần Thần, đã không có muốn hỏi, suy nghĩ nhiều nhất hỏi một chút thân thể hắn cải tạo là ở nhà ai làm. Một chi động lực thiết giáp tiểu đội ở loại địa phương này có thể nói là thông suốt, chút kia giải rác hành thi không tính là cái uy hiếp gì, nếu không phải bởi vì lần này mặt quỷ trùng bộc phát mà quá đột ngột, tăng thêm vòng dị nhân khẩu quá dày đặc còn thiếu khuyết vũ khí, không phải vậy hẳn rất khó đại quy mô như vậy mà khuyết tán ra tới. Mà theo tại cung điện này tiến thêm một bước xâm nhập, thẳng đến gặp được cái thứ nhất bị mặt quỷ trùng không chế thú hóa nhân, mới xem như một chút trở ngại. Rầm rầm rầm rầm. Nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp đem kia thú hóa nhân thân thể chặn ngang đánh gãy, còn lại nửa người trên còn tại mặt quỷ trùng không chế xuống bò qua đến, tiếp đó bị tính cả đầu một cước dẫm nát. Ẻn chớ lộ cái kia lão xuất sinh còn không có rời đi nơi này, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Leo lướt qua khối này thú hóa nhân thi hải, trầm trọng động lực thiết giáp tại hoa lệ sàn gạch men trên bảng dẫm ra vết nước, tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Trên tay hắn còn có về trước sai phái tới chi tiểu đội kia lưu lại đường lối tin tức, chỉ cần thuận đường tiến đi, liền có thể biết về trước xảy ra chuyện gì. Tín hiệu gián đoạn điểm cũng không tại đã biết cung điện trong địa đồ, bọn hắn đi theo đường lối một đường hướng xuống, rất nhanh thì tìm được rồi một cái nghiêng xuống ở dưới lên xuống bình đài. Điều này hiển nhiên là cái vận chuyển hàng hóa bình đài, không gian bên trong phi thường lớn. Dù cho cái này đem gần 10 cái ăn mặc động lực thiết giáp đại hán toàn bộ đứng đi vào cũng dư giả. Theo thang nâng hạ chậm chậm khởi động, hệ thống thủy lực phát ra trầm một ông minh, hơi có gì xét dây trượt ma sát phát ra chói hai tiếng kêu cấp két, để cái này to lớn bục kim loại mang theo trầm trọng phụ tải, chậm chạp kiên định hướng sâu trong bóng tối chìm. Thông thường mà nói Trần Thần đột nhiên mở miệng, phá vỡ cái này một mảnh trầm mặc. Ta thường xuyên chơi chút kia trò chơi cũ, một dạng như là loại này dưới bình đài đi trên đường, đều sẽ kích hoạt tao nội chiến, đánh xong mới có thể đến đáy. Trần Thần lời nói tại bịt kín lên xuống trong bình đài quân quẩn, yên lặng ngắn ngủi về sau, đưa tới vài tiếng động lực thiết giáp tần số truyền tin trong đè nén cười nhạo. Đó lấy, phần thanh âm thấu qua mặt nạ truyền ra. Ngươi là đúng, mỏ quả đen. Hắn giơ súng lên, chỉ hướng phía trước hắc ám. Hắn nón an toàn nội bộ chiến thuật máy quét hình cùng hồng ngoại thành như bên trên, tại phương hướng đi tới kia mảnh sâu không thấy đáy trong bóng tối, thành đoàn nguồn nhiệt một tên tiếp theo một tên hiện, theo hai bên vách tường, theo sườn dốc, theo trên trần nhà hướng tới cái bình đài này vào tới. Những đội viên khác lúc này cũng tới tấp giơ súng lên, chỉ hướng chút kia đang tại lan tràn tới được mục tiêu. Ta nghĩ loại này phở lặt một dạng nói trước ra ngược lại không dễ dàng thực hiện. Trần Thần theo một gã thành viên tiểu đội trên lưng cho mượn thanh nòng cỡ lớn súng trường, ở trong tay ước lượng. Ngay sau đó, leo liền ra lệnh, khai hỏa. Trong một sát na, tại chói hai tiếng súng trong, ánh lửa chói mắt chiếu sáng mảnh này thâm thúy không gian. Chương 973, chết rồi còn là chớ thấy xác. Chương 973, chết rồi còn là chớ thấy xác, khai hỏa. Leo mệnh lệnh như cùng chớp mở, tăng cố động lực thiết giáp nón an toàn nội bộ hỗ trợ nhắm chuẩn chức năng chớp mắt kích hoạt, cùng vũ khí hệ thống điều khiển hỏa lực không khe hở kết nối. Họng súng buộc phát ra ánh lửa chói mắt, nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp tạo thành báo kim loại xé rách nồng đậm hắc ám. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đinh hai nhức góc rít gào tại thu hẹp thang nâng hạ trong bình đài quân quần, cơ hồ muốn vượt trên dây trượt dây lên gì, vỏ đạn như mưa to rơi đập tại kim loại trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng len keng. Chụp ảnh nhiệt dụng cụ cùng vận động cảm biến bên trên, kia mảnh gọt tới nguồn nhiệt chớp mắt sôi trào lên, lại còn tại cuồng bạo hỏa lực trước hóa thành nhỏ hơn, tứ tán tung tóe sắc hối. Trần Thần tuy nhiên không có công nghệ cao chụp ảnh nhiệt cùng động thái hình ảnh, bất quá chỉ bằng họng súng buộc phát ra ánh lửa, cũng đủ để nhìn rõ ràng phía trước tình huống. Leo trèo tại dây trượt, vách tường cùng trên trần nhà không phải thông thường hành thi, chúng nó có vặn vẹo biến đến dị, bao trùm lấy chất xi-tin vỏ cứng thân thể, chi trước dị thường phát đạn, cuối cùng là sắc bén câu chảo, một mực bắt bám vào thô ráp bê tông hoặc đồng hồ kim loại mặt, phần đầu thì hoàn toàn bị mặt quỷ trùng thay thế, đồng thời ở bên ngoài cũng bao trùm một tầng chất xi-tin vỏ cứng. Tại kia giữ tợn nếp bốn trong, lộ ra là từng cái mặt mũi vô cùng dữ tợn. Trên thân thể của bọn nó, có còn mang theo khi còn sống lưu lại tàn phá quần áo. Cái này có lẽ mới là bị mặt quỷ trùng sống nhờ hành thi cuối cùng sẽ hóa thành tư thái. Về trước nhìn thấy chút kia, nhìn đi lên càng giống hơn là nào đó ấu thể. Cũng liền giải thích vì sao chút kia mặt quỷ trùng sẽ yếu ớt như vậy, hoàn toàn là bởi vì còn đến không kịp giải ra tầng ngoài vỏ cứng tới. Là mặt quỷ trùng, đánh đầu. Tiểu đội các thành viên trầm ổn mà điều chỉnh xạ kích tiết tấu, tinh chuẩn bắn tỉa đem từng con hành thi phần đầu đập nát, còn lại thân hình mất đi khí lực xuôi theo sườn dốc té xuống đi, mà càng nhiều viên đạn thì chút xuống tại trên thân thể của bọn nó, đem chân của bọn nó bộ khớp xương hoặc đem leo lên cánh tay đập nát. Đổi đạn. Tám ga tiểu đội thành viên luân chuyển khai hỏa, tận lực làm hết thể hỏa lực không có một giây khe hở. Bất quá dù sao lên xuống bình đài là ở không ngừng hướng xuống, chút kia hành thi như trước dần dần đang hướng phía bình đài dựa sát. Leo cũng dùng hắn còn chưa trúng đạn cánh tay kia rút súng lục ra, đem từng con hành thi đánh rơi. Một cái hành thi theo trên trần nhà bắn ra mà xuống, lao thẳng tới Leo, phấn vừa xài bước trước, trầm trọng giáp vai hung hăng đánh vào quái vật mềm mại ngực bụng vị trí, đưa nó đẩy ra đồng thời, một tay khác rút ra dao găm chém ra, sạch sẽ gọn gàng đem kia vặn bẹo cơ thể côn trùng tính cả túc chủ nửa cái đầu chém rụng trên mặt đất. Trần Thần trong tay nòng cỡ lớn súng trường bắn ra từng viên đạn. Tinh chuẩn mà đánh xuyên mấy cái thử tính theo bên cạnh khe hở đột phá vào đến hành thi đầu người, tiếp lấy lại có một cái hành thi đột phá lưới hỏa lực cận thân nhào tới, hắn nghiêng người hiện lên bút sắc, thuận thế dùng báng súng hung nện ở đối phương bên cổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp bẻ gãy cổ, theo sau bổ sung một súng. Chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi, nhờ vào mạnh mẽ hỏa lực cùng thiết giáp phòng hộ, cùng với cái lối đi này tổng cộng liền dài như vậy, rất nhanh tràn lên hành thi đã bị quét sạch không còn, trong không khí tràn ngập khói thuốc súng, quái vật máu tanh hôi cùng một loại ố rộ hiện tượng như quái dị mùi, thang nâng hạ rốt cục tại một mảnh hỗn độn cùng ngắn ngủi trong yên tĩnh chìm đến đáy bộ. Trầm muộn va chạm cảm giác truyền đến, thang nâng hạ ngừng lại, trong bình đài đèn khẩn cấp nhấp nháy vài cái, ổn định xuống đến, chiếu sáng phía trước một cái to lớn, rõ ràng là nhân công mở hoặc bỏ hoang giếng mỏ cải tạo không gian cửa vào. Cửa vào cửa kim loại nửa mở rộng ra, có thể nhìn thấy bên trong càng sâu hành lang. Trần Thần tới gần nơi này cửa, lấy tay sờ sờ phía trên ăn mòn dấu vết, địa phương này ít nhất phải là hai cái thế kỷ phía trước đồ vật. Tín hiệu gián đoạn điểm ngay ở phía trước. Leo thanh âm theo loa phóng thanh trong truyền ra, hắn dẫn đầu cất bước đi vào cửa bên trong, tiếng bước chân nặng nề tại trống trải địa đạo trong vô cùng rõ ràng. Trong cửa là một cái tương đối rộng rãi hành lang, đội viên lấy phần cầm đầu hình quạt tàng ra, phần đi ở trước nhất, những người khác bảo vệ hai cánh cùng phía sau. Một chút dịch nhờn hong gió sau tích tụ mà thành vật chất phân bố khu vực này, chiến thuật đèn cổ sáng đâm vào mảnh này yên lặng hắc ám, tại ướt sườn sượt trên biểu hiện phản xạ ra ánh sáng yếu ớt. Lão già này là thật biến thái a, như thế nào có thể làm ra một cái địa phương như vậy? Trần Thần có chút dùng bỏ đem dậy đấy tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương cọ sát, không đi hai bước lại bẩn, hắn chỉ có thể để trước lấy mặc kệ. Cũng là vào lúc này, phần như là phát hiện gì rồi, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy ở tiền phương góc xó xỉnh nằm một thân ảnh, người nọ ăn mặc dễ dẹn gia tộc trang phục chiến thuật, trên người có không ít vết thương, đồng thời hết thảy phần cổ cơ hồ gãy hết, nhìn đi lên hẳn là viên đạn tạo thành phá hoại. Hắn không muốn để cho mình bị chút kia côn trùng ký sinh, cho nên khiến người khác cắt đứt cuộc sống của hắn. Phần thanh âm có chút trầm trọng, hắn ngồi chồm hổm xuống, lấy tay tại trên thân thể người này lục lọi một hồi, tìm được rồi thẻ thân phận mang lên. Leo tiếp tục đi tới, rất nhanh ngay ở phía trước tìm được rồi mặt khác thành viên tiểu đội di thể, trong đó có một người bị mặt quỷ trùng sống nhờ, đang tại cái này trong hành lang du đãng, đang muốn hướng mọi người nhào qua, tiếp đó đã bị một súng đánh nát đầu người. Tại trên thân thể người này, Leo tìm được rồi hành động ghi chép, đây là chi này tiểu đội trưởng. Tại phần này hành động trong ghi chép, bọn hắn xem như biết được lần hành động này ngọn nguồn ngóc ngách. Chương 974, hành động ghi chép chương 974, hành động ghi chép bắt đầu lại từ đầu phát hình, trước hết nhất nghe được là nhỏ nhẹ tiếng gió, một chút huyên náo âm nhạc, còn có chút sột soạt soạt tiếng va chạm, hẳn là đang kiểm tra trang bị. Tiếp lấy thanh âm của một nam nhân truyền đi ra. Ừ, ta là Quạ, hiện tại là năm 2700 ngày 27 tháng 3, buổi tối. 7 giờ 12 phút, mục tiêu là ẻn chớ lộ tư nhân phòng làm việc, tiểu đội tất cả nhân viên 8 người trang bị sẵn sàng. Cung điện bên ngoài bảo an rất thư giãn, đội tuần tra giãn cách 5 phút đồng hồ. Dựa theo kế hoạch, theo phía tây xử lý rác thải thông đạo cắt vào. Hành động bắt đầu. Một đoạn này đến đây là kết thúc, tiếp theo đoạn bắt đầu là nào đó vật nặng rơi xuống đất chầm đụng. Thành công tiến vào trong cung điện, tránh được chủ quản chế khu, rác rưởi thông đạo nội bộ so với dự đoán sạch sẽ, có định kỳ thanh lý dấu vết. Đã lướt qua chủ tường, tiến vào cấp 2 khu phục vụ, chuẩn bị hướng thang máy giếng di động. Đoạn thứ 3, bối cảnh âm theo thiết bị điện tử giải tỏa tí tách tiếng bắt đầu. Đi tới đặt trước thang máy giếng, dự phòng tu sửa thang hữu dụng, có thể từ nơi này nối thẳng cao tầng cực nhẹ leo trèo tiếng về sau, đến cửa phòng làm việc, nơi này sinh vật phân biệt khóa so với tình báo miêu tả mà càng thêm phức tạp, đang tiến hành giải tỏa. Âm thanh chuyển hướng một bên khác, cần thiết bao lâu? Một bên khác chuyển đến một tiếng mơ hồ 5 phút đồng hồ. Thứ tư đoạn. Chúng ta vào được, đang tại nối vào sao chép số liệu đột nhiên, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Chúng ta bị phát hiện, đang tại rút khỏi. Mẹ nó, vứt bỏ số liệu sao chép, rút lui. Rút khỏi phòng làm việc. Bọn hắn người đến rất nhanh. Tận lực bồi tiếp tiếng bước chân dồn dập, giảm thanh vũ khí phốc phốc cầm thanh, còn có nòng cỡ lớn vũ khí khai hỏa nổ vang. Tình huống như vậy rằng co một trận, trầm trọng chạy nhanh âm thanh, nổ tung tiếng vọng, đội viên thở hào hển cùng chỉ lệnh tiếng không có ngừng xuống đến. Chúng ta bị áp chế tại một cái trong hành lang. Lưu đạn hơi. Tìm được rồi một cái xuống dưới tu sửa thang, nhanh. Tất cả mọi người hướng xuống. Mẹ nó, bọn hắn lấp kín hướng lên đường. Chỉ có thể hướng xuống, hy vọng phía dưới có đường ra. Theo sát ta. Sau đó là thứ năm đoạn, nơi này tiếng bước chân của bọn họ mười phần rõ ràng, thậm chí có thể nghe về đến âm thanh, đội trưởng âm thanh mang theo chút thở dốc. Bọn hắn người cùng rất chặt, chúng ta đi vào một mảnh chưa rõ khu vực. Nơi này không ở nguyên bản trên bản đồ, xem có chút kỳ quái, chúng ta tại tiếp tục đi tới. Phát hiện một cái tiểu cũ vận chuyển hàng hóa lên xuống bình đài, không biết đây là đi thông nơi nào. Nơi này nguyên bản nên cũng có thủ vệ, bất quá đều không ở, khả năng cũng là nhận được mệnh lệnh tới bắt chúng ta. Lúc này có mơ hồ tạp âm xuất hiện, giọng nói của hắn lần nữa gấp rút lên. Bọn hắn đuổi tới. Nhanh. Tất cả mọi người đi vào, khởi động nó, nhanh. Bình đài động, bọn họ đi tới, tấm tre. Đem tấm tre thăng lên. Trong bối cảnh là tiếng súng dày đặc, kim loại va chạm cùng trầm muộn tiếng ma sát, ngẫu nhiên còn có tiếng nổ mạnh xuất hiện, tình huống này rằng có một lúc lâu, mới nghe được lên xuống bình đài dừng hẳn tiếng đánh, chỉ là thế này mới an tĩnh trong chốc lát, tận lực bồi tiếp lại một trận phức tạp tạp âm. Đến cùng, bọn hắn đem bình đài triệu trở về, chúng ta bị vây ở chỗ này. Nơi này có một cái phong kín cửa. Nhanh, hặc mất cái này, mở nó ra. Mẹ nó, hệ thống này thật giống giả hơn. Bọn hắn muốn tới, nhanh lên. Tốt, cửa mở, mau vào đi. Đây là nơi quỷ quái gì? Lại tiếp đó, là cuối cùng một đoạn. Kinh liên súng tiếng biết thai nhức óc, tiếng súng cùng kim loại tiếng va chạm, còn có tiếng quát tháo đều đan vào một chỗ, trong đó thậm chí hỗn tạp một ít tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó đội trưởng tiếng la mới xuất hiện, cùng cực độ tiếng thở hào hẹn, còn có kèm chế rên thống khổ cùng nơi. Nơi này, ta không biết là địa phương nào. Vừa mới không biết hai viên đạn làm bể cái đài điều khiển, hiện tại có một đống quái vật bỏ ra ngoài. Bọn chúng số lượng thật nhiều. Chúng ta thử tính lui lại. Chúng nó quá nhiều rồi. Ẻn chợ lâu người cũng đã chết. Chúng nó. Những người khác đều chết rồi. Chúng nó khắp nơi đều là, ta viên đạn mau đánh hết. Chờ chút, cái kia là. Ẻn chợ lộ tiếp lấy liền là một tiếng thống khổ kêu thảm, sau đó là trầm trọng tiếng hạ cánh, cùng dày đặc, quái dị tiếng va chạm cùng tê minh thanh cùng nơi, thẳng đến tự động ghi chép thời gian ngừng lại. Hiển nhiên, chi đội ngũ này tại thi hành nguyên bản lẻn vào nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn nổi lên, tiếp đó bởi vì bộ đội bảo an truy kích, tiến vào mảnh này ẩn nút khu vực trong, cũng tại phía sau đấu súng trong hư mất thu dụng trang bị một loại đồ vật, dẫn đến nguyên bản bị giam ở chỗ này chút kia mặt quỷ trùng đều bị phóng ra. Điều này cũng làm cho giải thích về trước Trần Thần một mực cảm thấy kỳ quái một chút, mặt quỷ trùng thả ra tới đối với ẻn chớ lộ đến nói cũng không có chỗ tốt gì, không chỉ hắn cung điện bị hủy, xung quanh cũng đều là lãnh địa của hắn, hoàn toàn có thể nói là tự tổn 1000, đả thương địch thủ 80 cũng chưa tới. Bây giờ xem ra, tình huống càng giống hơn là hắn lấy ra một đống không khống chế được đồ vật chỉ có thể giam giữ, tiếp đó tiết lộ đi ra. Mà căn cứ vị đội trưởng này lưu lại hành động ghi chép, ẻn chớ lộ cũng ở đây trong. Chỉ là không rõ ràng vì cái gì hắn thật giống không có việc. Trong tiểu đội tất cả mọi người đưa mắt về phía Leo. Leo thì là đưa mắt nhìn sang những người khác, đạn dược còn đủ không? Đạn dược sung túc. Phần kiểm tra xong đạn dược về sau nói ra. Tốt. Leo gật đầu, lại nhìn về phía Chân Thần. Chân Thần quán xuống tay, chỉ cần các ngươi đừng tìm chết, ta nâng đều có thể đem các ngươi khiêng đi ra. Ừ, Leo đáp ứng một tiếng, tiếp tục đi tới. Chương 975, giếng mỏ chương 975, giếng mỏ đi phía trước vào một khoảng cách, nơi này đấu súng dấu vết càng thêm rõ ràng. Bị viên đạn hoặc là cái gì khác đổ vật xé nát thi thể ở chỗ này khắp nơi đều là, có vẫn còn sống, cảm giác được Trần Thần đoàn người động tĩnh về sau, Dương Anh múa bước nhào tới, tiếp đó đã bị tính cả hết thảy đầu cùng nhau tàn nát. Thông thường hành thi hoàn toàn không tính là cái uy hiếp gì, trừ bỏ không sợ đau bên ngoài, lực chiến đấu của bọn nó so với một cái tay chân đầy đủ hết người trưởng thành còn thấp hơn chút. Một loại khác hoàn toàn thể hành thi uy hiếp muốn càng mạnh một chút, khí lực của bọn nó càng lớn, cũng có móng vuốt sắc bén, chỉ có điều cũng rất khó bị thương chút này bao bọc giống hộp sắt một dạng động lực thiết giáp. Chân chính vốn có uy hiếp là một loại khác, từ nào đó thú hóa nhân bị ký sinh sau biến thành hoàn toàn thể hành thi. Chú ý, hóa thú hành thi, khai hỏa. Tại trải qua một cái tương tự đại sảnh gian phòng thời điểm, một tiếng giống tiếng tại tần số truyền tin trong nổ vang, tiếp lấy một cái bóng tối liền từ lầu 2 trên lan can lao thẳng tới xuống đến. Chiến thuật đèn chiếu sáng chớp mắt tụ tập đi qua, tỏa sáng chính là một cái thân ảnh khổng lồ. Nó có một loại bắp thịt quần quần hình dáng, đồng thời toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc, ám trầm như nhựa đường chất xi tin giáp xác, chỗ khớp nối dọc theo bén nhọn gai xương, nguyên bản thuộc về thú hóa nhân đầu người cũng hoàn toàn bị một cái như mũ nồi một dạng mặt quỷ trùng thay thế, cường tráng trùng chi đâm thật sâu vào ký chủ phía sau cổ bắp thịt và khung xương, tới hòa hợp nhất thể, hoàn toàn chiếm cứ khối này thể xác. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp hướng tới quái vật này thân thể bao trùm đi qua, bị đánh trúng địa phương lập tức nổ bung huyết đục cùng nhỏ vụn màu đen mảnh vỡ, nhưng lại không cách nào giống đối với những hành thi khác một dạng đem toàn bộ thân thể cùng nơi đánh nát. Quái vật kia chỉ là lảo đảo một chút, liền phát ra hỗn hợp có rít gào cùng hí vang quái dị gầm rú, thân hình cùng với nhanh chóng tốc độ biến đổi vị trí, vòng qua mưa đạn vọt lên qua tới. Tốc độ của nó cũng so với bình thường hành thi phải nhanh hơn, đến mức thần đám người có chút đuổi không kịp động tác của nó. Tản ra, Leo nghiêm nghị mệnh lệnh. Ở nơi này quái vật nhào tới lúc tới, trầm trọng động lực thiết giáp tại có hạn trong không gian bày ra kinh người tính cơ động, tiểu đội thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện về phía bốn phía tách ra, trực tiếp khiến cho quái vật này một đầu đâm vào trong vòng đây, tận lực bồi tiếp một quả lựu đạn hơi tại trên đỉnh đầu nó nổ tung. Bùm. Chợt lóe lên xung kích về sau, theo sát phía sau chính là một vòng bắn một lượng, đánh cho máu của nó thịt vẩy ra, trong nhất thời không thể động đậy. Cũng là vào lúc này, phần chạy vội đi lên, dùng dao găm bỗng nhiên cắm vào cái này hóa thú hành thi phần gãy giáp sắc đường nối chỗ, sau đó dụng lực kéo một cái, đầu của nó liền lảo đảo mà rớt xuống đến. Mất đi côn trùng khống chế, cái kia khổng lồ hóa thú thân hình ầm ầm ngã xuống đất, chỉ còn lại có vô ý thức co giật, trong thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hô, đồ chơi này cũng thật khó đối phó. Trong đó một tên đội viên thở phào một cái, giáp tay của hắn bên trên có một đạo rõ ràng vết cào, chính là sơ sẩy một phát bị loại này hành thi cận thân sau kết quả. Chút này cao 2-3 mét đồ chơi, so với 5 mét cấp quái thú còn muốn càng khó xử lý một chút. Phần tiếp tục đi tới, đẩy nữa mở trước mặt một cánh cửa về sau, cái này xem phảng phất không bao giờ kết thúc hành lang mới rốt cục có chút biến hóa. Nơi này thoạt nhìn như là cái phòng lái, mở tối đèn khẩn cấp cung cấp lấy cần thiết hào quang, có thể nhìn thấy, chút kia nhìn đi lên như là đài điều khiển địa phương phía trên có không ít hư hao, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tia lửa điện chợt lóe lên. Về trước kia đoàn người hẳn là chính là ở cái địa phương này giao hỏa. Trần Thần đi lên, trong tay nắm bắt cái đèn tin đối với đài điều khiển bên trên bị viên đạn đánh ra lỗ hổng hướng về phía trong chiếu. Thông thường mà nói, như là loại này chuyên môn dùng để phong tỏa nào đó vật phẩm nguy hiểm công tắc điều khiển, tại lọt vào bạo lực hư hao về sau bình thường là sẽ tự động khóa chết, phòng ngừa đồ vật bên trong tiết lộ. Nhưng mà đây chỉ là một như vậy tình huống, vòng gì chỗ này thợ máy cùng lập trình viên, ai cũng khó mà nói bọn hắn sẽ trà sát ra thứ gì tới. Phía trước đài điều khiển trên vách tường là cửa sổ quan sát, bất quá bởi vì bên trong điện đã chặt đứt, cũng xem không quá rõ cửa sổ quan sát phía sau cái kia lại thâm sâu lại rộng rãi thu dụng khu là dạng gì, chỉ là lấy đèn tin ống hướng bên trong chiếu thời điểm, có thể nhìn thấy có một vài thứ đang động. Cái này hẳn là nơi này địa đồ đi. Một gã đội ngũ thành viên chỉ vào trên tường dán một cái sách tranh nói. Bức đồ này bên trên không dùng được cùng nhan sắc dấu hiệu rất nhiều khu vực khác nhau, theo tiêu chí phía trên để phán đoán. Về trước tiến vào cái kia lang đạo chính là nhập khẩu cùng chủ thông đạo, vận chuyển thông đạo, hiện tại vị trí khu vực này là thu dụng, quan sát khu, hẳn là từ mấy cái to lớn không gian dưới đất tương liên mà thành. Lại hướng đi vào trong chính là phẫu thuật cùng thí nghiệm thao tác khu, cùng với càng hướng về phía trong bồi dưỡng cung ấp trứng khu, nhìn đi lên còn có chút chuyên nghiệp. Chỉ có điều theo trên kết cấu để phán đoán, nơi này ban đầu hẳn không phải là chuyên môn phòng thí nghiệm, như là cái tương tự giếng mỏ địa phương. Cũng không biết mặt quỷ trùng là nguyên bản là sinh hoạt tại nơi này, bị phát hiện về sau thuận lý thành chương cải tạo thành phòng thí nghiệm, hay là trước đem nơi này cải tạo thành phòng thí nghiệm, sau đó lại đem mặt quỷ trùng phóng đến nơi đây đào tạo. Leo không có ở nơi này dừng lại lâu, tiếp lấy liền đi đến phẫu thuật cùng thí nghiệm thao tác khu, ở chỗ này cũng là tìm được rồi về trước bọn hắn lưu lại thí nghiệm ghi chép. Theo thí nghiệm ghi chép đến xem, hẳn là đã từng có một nhà sinh vật kỹ thuật công ty cùng Enchelo hợp tác đang nghiên cứu mặt quỷ trùng loại vật này, nhà kia xí nghiệp cung cấp kỹ thuật, mà Enchelo cung cấp sân bãi cùng vật thí nghiệm, cũng là vòng gì nơi này tùy ý có thể thấy chút kia dân thường, chỉ có điều vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu ra thành quả, nhà kia xí nghiệp cũng bởi vì thương nghiệp cạnh tranh bị ép rời đi Tân Dương. Tuy nhiên mang đi đại lượng thí nghiệm ghi chép cùng thí nghiệm thành quả, nhưng mà Enchelo còn là lén lút bảo tồn xuống một bộ phận, hơn nữa bản thân nhận người đang tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Chỉ có điều cái này nghiên cứu tiến hành một đoạn thời gian rất dài về sau, hắn mới phát hiện bọn hắn chỉ có thể thông qua phở dọ mòn đến khống chế ấu niên thể mặt quỷ trùng, cũng là thường thấy nhất, mặt quỷ trùng ký sinh ở gãy chỗ loại kia trạng thái, không có cách nào khống chế đã hoàn toàn chiếm cứ ký chủ thân thể trưởng thành mặt quỷ trùng. Mà lúc này trong giếng mỏ này đã có lượng lớn thành niên thể mặt quỷ trùng tại hoạt động, thậm chí còn có bọn hắn chuyên môn bồi dưỡng ra được hóa thú mặt quỷ trùng, bọn hắn đành phải trước tiên đem nơi này đóng lại, tiếp đó mặt khác tìm cái địa phương tiếp tục thí nghiệm. Đồng thời ẻn trở lỗ lại không nỡ bỏ nơi này nhiều như vậy thí nghiệm thành quả báo hỏng, suy nghĩ nói không chừng lúc nào liền nghiên cứu ra khống chế trưởng thành mặt quỷ trùng phương pháp, thế là cũng vẫn tại đối với nơi này mặt quỷ trùng mớm đồ ăn, bắt bọn nó nuôi. Cuối cùng tăng thêm quả đoàn người hoảng hốt chạy bừa tiến vào nơi này, mới đưa đến lúc này đầy thu dụng mất hiệu lực, lượng lớn bồi dưỡng ra đến ấu thể cùng trưởng thành mặt quỷ trùng thoát ly khống chế. Còn có nơi này leo khóa chặt đầu lông mày, ngược lại không phải là bởi vì trong đó kỹ càng mà miêu tả thế nào đem dân thường làm nên đào tạo mặt quỷ trùng đất ấm cùng vật thí nghiệm, mà là thấy được thí nghiệm ghi chép trong đó một đoạn. Ta biết ẻn chớ lộ hồi nơi này là muốn làm gì, đội vàng tìm được hắn. Chương 976, ẻn chớ lộ chương 976, ẻn chớ lộ trong phòng thí nghiệm tràn ngập nước khử trùng, phó mã lìn cùng một loại hữu cơ mùi hôi hỗn hợp khí tức, đèn khẩn cấp hào quang tại kim loại khí giới cùng che kín không rõ vết bẩn bản điều khiển bên trên tỏa xuống chưa quyết định bóng tối. Đèn tin chiến thuật mạch cột sáng đảo qua một dãy bình nuôi thấy, phần lớn bình chứa đã nứt vỡ, bên trong chỉ còn lại có đục ngầu thể lỏng cùng thối giữa cạn. Tiểu đội lần nữa hành động lên, tiếng bước chân nặng nề tại tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm quân quần, xuyên qua thao tác khu, phía trước chính là trên bản đồ ký hiệu bồi dưỡng cung ấp chứng khu. Đẩy ra trầm trọng phong kín cửa, một cỗ càng thêm đậm đặc, càng thêm nguyên thủy khí tức tanh hôi đập vào mặt, cơ hồ khiến người ngạt thở. Nơi này tia sáng so trước đó càng thêm mờ tối, chỉ có vài chiếc đèn khẩn cấp kéo dài hơi tàn, hơi yếu dưới bừng sáng. Cái này không gian thật lớn hiển nhiên chính là cái bị nhân công sửa đổi qua huyệt động thiên nhiên, mặt đất bao trùm lấy một tầng sền sệt, chân trượt màu tối thảm vi khuẩn, đạp lên phát ra làm người ta mắc ói phát tiếng. Bốn phía trên vách đá hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, rất nhiều trong lỗ thủng còn lưu lại sền sệt vật dạng kia cùng phá toái vỏ trứng. Có không ít trứng còn như trước hoàn hảo, nhìn đi lên như cùng nào đó sinh vật nội tạng một dạng, bên trong tràn đầy đục ngầu thể lỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó lơ lửng sinh vật hình dáng. Địa phương này so với thực cốt kiến xào huyệt còn buồn nôn. Trần Thần thấp giọng nói thầm: "A, ngay nói thật, nơi này côn trùng phải hay không hơi ít?" Thực cốt kiến trong xào huyệt sinh trưởng đại lượng nấm phát sáng, nếu như không để ý chút kia côn trùng lời nói, kỳ thật còn thật đẹp mắt. Mà cái này mặt quỷ trùng xào huyệt thì càng thêm tiếp cận với một chút cấp B phim kinh dị trong đối với trùng xào ấn tượng cứng nhắc, chỉ là có thể nhìn thấy mặt quỷ trùng sắc thực so với trong tưởng tượng ít hơn rất nhiều, không quá giống là cái trùng xào dáng vẻ. Cái kia quẻ chân lão đầu phải hay không cho chúng nó ăn cái gì? Tinh mịn bò sát tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến, ánh đèn đảo qua, có thể nhìn thấy vô số chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mặt quỷ trùng đấu trùng khắp nơi thần tốc bò sát lúc đích, chúng nó nhìn đi lên còn không có tính công kích, theo động lực thiết giáp bước chân nặng nề dựa sát, liền từng phiến mà tản ra. Loại này ấu trùng tại thí nghiệm trong ghi chép được xưng mới sinh ấu thể là vừa theo túi chứa trứng trong sau khi chui ra hình thái, trong khoảng thời gian này sẽ đem túi chứa trứng còn giữ lại bộ phận làm nên đồ ăn ăn hết, cũng dần dần sinh trưởng thành ký sinh ấu thể, cũng là loại kia cái đuôi phía sau có kim có thể ký sinh động vật có xương sống hình thái. Trần Thần quay đầu tránh đi một thứ từ phía sau hướng hắn nhào tới ký sinh thể mặt quỷ trùng, tiếp đó một cước đem dẫm nát, có chút hối hận không có mặc lấy động lực thiết giáp đến. Những người khác liền tính bị mặt quỷ trùng nào, cái kia mặt quỷ trùng xúc tu cũng bó không vào bọn hắn tấm thiết giáp, chỉ có thể phát ra ken ken ken thanh âm, tiếp đó bị một phát bắt được ngã ở trên đất. Mặc dù nói đám mặt quỷ trùng này cũng chui không xuyên Trần Thần ngoài ra, nhưng mà bị một con lớn như thế côn trùng ghé vào trên người, còn là rất chán ghét. Tiểu đội vững bước thúc đẩy, gặp được có hành thi liền thương hỏa mở đường, đem mảnh này ấp trứng trường ngạnh sinh sinh cạy ra một cái thông lộ. Trần Thần theo ở phía sau, dày dẫm tại đốt cháy trùng thi bên trên, cao mày, mười phần dùng bỏ. Bọn hắn lướt qua mấy hàng to lớn bồi dưỡng túi, đi đến hang động chỗ càng sâu, nơi này thảm vi khuẩn càng dày đặc hơn, đạp lên như cùng lâm vào vũng bùn. Một cái so với mặt khác bồi dưỡng túi đều phải to lớn, tổn hại tương đối hơi nhẹ túi thể xuất hiện ở phía trước, nó kết nối lấy thu mập dinh dưỡng ống vận chuyển, giống một viên to lớn, bệnh trạng trái tim khảm nạm tại hang động trên vách đá. Chiến thuật đèn cổ sáng tập trung chiếu xạ qua đi. Ngay tại kia cự đại bồi dưỡng túi cuối cùng, thảm vi khuẩn tích tụ nhô lên địa phương, ngồi liệt lấy một cái nhân ảnh. Người nọ lây dính lượng lớn màu tối vết bẩn hoa lệ tơ lụa đầu ngủ, phần đầu túi thấp xuống, bên gáy một cái dị thường cự đại, nhan sắc tím đậm gần đen mặt quỷ trùng hoàn toàn bao trùm. Con này mặt quỷ trùng hình thể vượt xa về trước sở kiến, giáp sát dày đặc, che kín giữ tận nếp vốn cùng như vương miện một dạng bén nhọn gai xương, mấy cái cường trắng, như cùng rễ cây giống như trùng chi đâm thật sâu vào trong da. Tựa hồ là đã nhận ra đến gần tiếng ồn bất thường, người nọ chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra tấm kia đại khái có thể nhìn ra là ẻn chờ lộ mặt, trắng dã con mắt thấu qua động lực thiết giáp mặt nạ bảo hộ pha lê sau khi thấy mặt leo mặt lúc, tức khắc phát ra một tiếng mang theo bán độc giống giận. Leo, thô thế này nương, ngươi, cái này, cho thao. Thanh âm ấy khàn khàn, khô khốc, hôn tạp lên cơn điên, nằm chắc quả đấm đấm vào mặt đất. Ngươi phá hủy hết thảy, phá hủy vương quốc của ta. Con mẹ nó là vương quốc của ta, là lao tử trật tự. Mà ngươi, ngươi cái này cho thao, phá hủy nó, phá hủy lao tử mấy chục năm qua kinh doanh. Hắn kêu là Tân Xương bản địa phương ngữ, Trần Thần đầu lọc rất khó phiên dịch kia một bộ phận, cũng đem những bộ phận khác tự động phiên dịch thành tương đối văn nhã từ ngữ, đồng thời mở ra một ghi âm, chuẩn bị trở về giang đài về sau để cho những người khác làm tính lực luyện tập. Leo đối với cái này bất vi sở động, gia tộc năm gần đây luôn luôn tại có rút thế lực, nhận đến ảnh hưởng lớn nhất chính là ngươi. Ngươi cảm thấy vương quốc của ngươi nhận lấy uy hiếp? Cảm thấy? Là ngươi. Ẻn chớ lộ thô bạo giống giận cắt đứt Leo. Là ngươi phái tới chút kia chó thao tiến vào lão tử cung điện, đều là bởi vì ngươi, Leo. Ngươi nghĩ đoạt quyền, ngươi nghĩ dẫm lên lão tử trên thi thể vị. Hiện tại ngươi thấy được, đây là ngươi muốn. Là ngươi làm hại vòng dị biến thành địa ngục, hại lao tử vương quốc hóa thành hư không. Đây là ngươi muốn. Là ngươi làm hỏng rồi, ẻn chợ lộ. Leo trầm muộn âm thanh từ đầu nón trụ trong chuyển tới, là ngươi làm ra côn trùng chạy đi ra, tại tràng thai nạn này trong chết mỗi người. Món nợ máu này, khoản này sổ nợ rối mù, cuối cùng chỉ biết ghi tạc ngươi trên đầu một người. Hắn nói như vậy lấy, đồng thời giơ súng lục lên, mặt nạ hờ u giờ khóa cứng xa xa ẹn chờ lộ, tiếp đó không chút do dự bóp cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang về sau, viên kia bay vụt đi qua viên đạn, lại bị một cái từ trên trời giáng xuống hóa thú hành thi cản xuống đến. Ẹn chờ lộ kia hơi mang khàn khàn tiếng cười, hỗn hợp có tiếng ho khan từ nơi đó truyền đến. Hả? Khu khu cụ. Ta à, đã tìm được khống chế bọn nó biện pháp, mà các ngươi liền trở thành binh lính của ta. Cuối cùng thức ăn ra súc đi. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, hết thảy hang động đều sôi trào lên. Dầm dạp chẳng chỉ hành thi cùng hóa thú hành thi về trước không biết giấu ở nơi nào, tóm lại hiện tại là mãnh liệt hướng leo tiểu đội nào tới. Ozo, quả nhiên là cố ý muốn dẫn ngươi tiến vào. Trần Thần hướng tới leo nói ra, mà leo hiển nhiên đối với cái này cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Xã hội đen chính là hâm mộ kẻ mạnh, đặc biệt là đối với hắn loại này phái trẻ trung. Nếu như lần này hắn có thể dẫn theo hẹn chớ lộ đầu ra ngoài, như vậy kế tiếp trong gia tộc liền sẽ không có nữa rõ ràng phản kháng giọng nói của hắn. Phòng ngự. Leo ra lệnh một tiếng, tám người lập tức có rút, hai hai một tổ, hợp thành một cái rắn chắc trận hình phòng ngự, đem Trần Thần cùng leo vây ở bên trong, họng súng hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành một đạo không hề góc chết lưới hỏa lực. Khai hỏa. Chương 977, rút chương 977, rút phanh phanh phanh phanh phanh. Dày đặc màn đạn hướng tới vọt tới hành thi hất vẩy ra ngoài, xông lên phía trước nhất phổ thông hành thi như cùng bị cắt đổ lúa mạch thành mảnh đất ngã xuống, thân thể tại nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp lực sát thương xuống bị xé nứt nổ tung, tối máu đỏ cùng phá toái bộ phận thân thể văng từ phía. Chỉ là xông tới hành thi số lượng quá nhiều rồi, trong đó còn có chút kia hành động có chút nhanh nhẹn thành niên thể cùng thú hóa nhân, khoảng cách của song phương rất nhanh thì bị kéo gần đến đánh giáp lá cà trình độ. Một cái hóa thú hành thi đỉnh lấy mưa đạn bọt tới phần trước mặt, tráng kiện phủ giáp cánh tay chảo hướng tới phần bung đi, bị phần rôi tay bắt lấy cổ tay của nó chỗ chống đỡ. Đồng thời cùng phần hợp tác tên kia đội viên thay đổi họng súng, đầu đạn tinh chuẩn trúng đích cái này hóa thú hành thi đầu gối chỗ khớp nối giáp xác khe hở, huyết nhục theo gậy xương giòn vàng bắn ra. Kia hóa thú hành thi tức khắc lảo đảo đánh ra trước, tiếp đó đã bị phần dùng dao găm cắm vào cái cổ, đồng thời tay khắc đem đầu của nó bắt lấy, khớp xương công suất cao điện cơ vận chuyển phát ra trầm muộn tiếng ngâm bay, tiếp đó liền tươi sống đem viên kia che mặt quỷ trùng đầu người theo cường tráng trên cổ kéo xé xuống dưới. Leo tuy nhiên được bảo hộ ở bên trong, nhưng cũng gia nhập chiến đấu, trong tay nòng cỡ lớn súng ngắn không ngừng nổ vang, đem từng con thử tính đến gần hành thi đánh bay ra ngoài. Tình huống hiện tại cũng không tại ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước đạt được thí nghiệm trong ghi chép, liền kỹ càng giới thiệu ẹn chớ lộ khống chế đám mặt quỷ trùng này phương pháp. Lúc trước nhà kia nghiên cứu mặt quỷ trùng sinh vật xí nghiệp rời đi về sau, tại còn dư lại chút kia kết quả nghiên cứu trong, có một con chuyên môn xử lý qua mặt quỷ trùng ấu trùng, ẹn chớ lộ liền để cho cái kia ấu trùng ký sinh ở tại trên người của mình, lấy đạt tới khống chế mặt quỷ trùng tác dụng. Chẳng qua là lúc đó, hạng kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thành, ẹn chớ lộ có thể khống chế cũng chỉ có ấu trùng. Hắn đối với chút này kỹ thuật cấp tiểu rốt đặc cắn mai, lúc ấy thậm chí còn không biết ấu trùng sẽ còn tiếp tục phát dục thành thành trùng, đến mức về sau xuất hiện lượng lớn thành trùng về sau, hắn không cách nào khống chế, chỉ có thể trước tiên đem nơi này mặt quỷ trùng đều giam lại. Lại trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, duy nhất nghiên cứu ra được phương pháp chính là dùng phương pháp giống nhau lại xử lý một cái trưởng thành mặt quỷ trùng, thay thế nguyên bản tuổi nhỏ mặt quỷ trùng vị trí. Nhưng cái này nghiên cứu thúc đẩy đến một bước này liền ngừng. Ghi chép bên trên cũng không có nói đình chỉ nghiên cứu nguyên nhân, bất quá y theo những người khác đối với ẹn chớ lộ hiểu rõ, nguyên nhân cũng không khó đoán. Lấy ẻn chờ lộ đa nghi tính cách, hắn tất nhiên sẽ lo lắng vật thí nghiệm đạt được khống chế mặt quỷ trùng năng lực về sau sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà hắn lại không nguyện ý đem chính mình coi như vật thí nghiệm, thế là liền dứt khoát thay mặt khác an toàn hơn, càng ổn thỏa phương pháp. Hiện tại ẻn chờ lộ còn phải hay không ẻn chờ lộ bản thân thật không dễ bàn, ai cũng không xác định hắn di thực thành trùng về sau tư duy sẽ hay không nhận đến mặt quỷ trùng ảnh hưởng, hoặc là có phải có khả năng hắn cũng sớm đã bị ảnh hưởng rồi. Chân thân cũng không quan tâm, hắn đem một cái nào tới hành thi giẫm tại lòng bàn chân, hai súng đem đầu của nó đánh nát, nhưng không có tiếp tục mở súng. Leo mời Trần Thần cùng đi, là lấy Trần Thần làm nên mộ gì người đại lý thân phận, hướng hắn bày ra bản thân có đủ trở thành dễ dẹt gia tộc nhiệm kỳ kế cha đỡ đầu tư cách, mà không phải thường xuyên mời một cái bảo tiêu. Cho nên Trần Thần làm, cũng chỉ đến đây là ngừng, cam đoan Leo đừng chết, thuận tiện xem hắn phải chăng có đầy đủ gan dạ sáng suốt, cuối cùng một năm một mười chuyển cáo cho mộ gì. Cuối cùng, còn là lúc trước mộ gì cho yêu cầu, đem tình thế khống chế tại trong phạm vi có thể khống chế, tiếp đó không cần nhiều thêm can thiệp. Bùm, một gã đội viên bị một cái hóa thú hành thi tiếp đó ngã lăn xuống đất, trầm trọng thiết giáp nện ở thảm vi quần bên trên, ném ra nhất thanh một hưởng. Hắn cùng tổ đội viên lúc này đang bị mặt khác mấy cái hành thi dây dưa, tạm thời không cách nào chi viện qua tới, tiếp lấy chỉ thấy hành thi kia to lớn móng vuốt giơ lên, mắt thấy liền muốn xuyên thủng giáp ngực của hắn. Một giây sau, liền nghe mấy tiếng súng tiếng vang lên, hành thi kia đầu đã bị đánh ra một cái hố to, tê liệt ngã xuống đi xuống. Cảm tạ. Bị đụng ngã đội viên nhanh chóng dây rủa lấy đứng dậy, động lực thiết giáp vận chuyển có chút bướng hữu, hiển nhiên mới vừa va chạm đối nội bộ chuyển cảm kết nối tạo thành quá nhiều, nhưng hắn như trước bưng lên vũ khí tiếp tục sạc kích. Trần Thần lay qua lại đầu tỏ vẻ không có việc, cụ thể như thế nào xem như không nhiều hơn can thiệp còn là từ hắn để phán đoán. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, vỏ đạn như cùng kim loại như thác nước theo cò súng trong chút xuống, đinh đinh đang phủ kín dưới chân bọn hắn, mấy cố động lực thiết giáp sắc ngoài đều hiện đầy vết cắt, lon thậm chí là tê liệt vết cào. Phần trên cánh tay tùn hực hộ thuẫn bị một cái hóa thú hành thi móng đuốt xé mở một đạo ngân sâu, chính xèo xèo bốc lấy tia lửa điện. Một gã đội viên bắp đuổi thiết giáp bị xuyên thấu, tuy nhiên không có bị thương bản thể, nhưng nội bộ hệ thống thủy lực đã bắt đầu chạy xăng, hết thảy trận hình đang bị bức về phía sau di động, dần dần cách xa ẹn chờ lộ vị trí. liên tục mấy quả hướng tới ẹn chợ lộ phóng đi qua lựu đạn đều bị cản xuống đến, ánh mắt xuyên qua điên cuồng dũng động hành thi, có thể nhìn thấy bên kia ẹn chợ lộ đã lảo đảo đứng lên, hắn kia bị mặt quỷ trùng chiếm cứ nửa người bắt đầu lan tràn, bọc lại hắn cái kia quẻ chân, chất xi tin giáp sắc bắt đầu dần dần bao trùm thân thể của hắn. Tại hắn bên người còn rơi mấy cái bình, hẳn là nào đó hỗ trợ sinh trưởng dịch dinh dưỡng hoặc là những dược vật khác, đang tại đem thân thể hắn ra tốc hướng thành niên thể chuyển biến. Mà tại bọn hắn có khả năng rút lui phương hướng, dường như cũng bị hành thi chặn lại nghiêm nghiêm thực. Chó thao phần thấy thế nhướng mày, hô gọi, "Leo, chúng ta tập trung hỏa lực, điểm hộ ngươi qua trực tiếp chặt lao giả kia." Tốt. Leo lớn tiếng cũng không chút do dự đáp. Chương 978, song song bên trong sông bên ngoài chương 978, song song bên trong sông bên ngoài theo ra lệnh một tiếng, trong tiểu đội thành viên khác chớp mắt hiểu được chiến thuật ý đồ. Bọn hắn nguyên bản hướng bốn phương tám hướng hỏa lực đột nhiên tập trung đến một chút, không để ý khả năng từ phía sau đuổi theo tới hành thi, hoàn toàn đem hỏa lực tụ tập đến ẻn chờ lộ vị trí. Tránh hết ra. Phần thanh âm tại tần số truyền tin trong nổ vang, đồng thời vai treo đẩy vi hình tên lửa tổ đem nội bộ cất giữ tất cả cỡ nhỏ đạn nổ mạnh phóng mà ra, hiện lên hình quạt chút xuống tại phía trước trong khu vực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhức mắt bạo tạc cùng nổ vang nối thành một mảnh, những đội viên khác cũng ăn ý điền vào chỗ trống, họng súng phun ra ngọn lửa cơ hồ nối thành một mảnh màn sáng, đem trong phạm vi tất cả hành thi toàn bộ quét nát. Tiếp lấy phần cùng mặt khác ba gã đội viên rút ra dao găm liền xuống tới, lấy tay súng cùng dao găm cùng chút kia thử nghiệm bổ đủ đoạn này khe hở hành thi bó sát người vật lộn, Leo cũng không có nửa phần do dự, động lực thiết giáp cấp xương bộc phát ra mạnh mẽ lực đẩy, trầm trọng thân hình như cùng ra khỏi nòng đạn áo, xôi theo hỏa lực xé ra ngắn ngủi thông đạo, hướng tới cái kia cự đại bồi dưỡng túi cuối cùng, đang tại dị biến Enchelo vọt mạnh đi qua. Ngăn lại hắn. Chó thao cho láo tử ngăn lại hắn. Enchelo tấm kia bị mặt quỷ trùng nửa bao trùm mặt vặn bẹo càng thêm dữ tợn, bên cạnh hắn còn sót lại mấy cái hóa thú hành thi gầm thét đánh về phía Leo. Tiếp đó đã bị bổ sung đến các đội viên đánh bay. Nhưng vào lúc này, ẹn chớ lồ sau lưng cái kia cự đại bồi dưỡng túi đột nhiên nổ tan cảnh, dịch nhờn băng khắp nơi trong, một cái hình thể tiếp cận 10 mét thân ảnh to lớn bật ra. Cái kia hành thi ngoại hình cùng hình thể đều cùng phía trước bất kỳ đồng loại cũng khác nhau, bốn chân chạm đất, toàn thân bao trùm lấy như cùng tinh thép đổ bê tông trầm trọng chất xi tin giáp sắt, chỗ khớp nối gai xương thô như đoàn mâu, còn có một đầu thật dài, đồng dạng bị chất xi tin giáp sắt tầng tầng bao trùm dài đôi. Rất hiển nhiên, con này hành thi nguyên bản là một cái 10 mét cấp quái thú. Nó kia bị cự đại mặt quỷ trùng thay thế đầu người phía dưới, nứt ra một đạo chảy xuôi tanh hôi nước miếng rất hút, phát ra đinh thai nhức góc rít gào, to lớn phủ giáp đuốt sắc mang theo xé rách không khí lệ khiếu, thẳng vào mặt hướng tới Leo đập xuống. Một đòn này thế đại lực trầm còn đột nhiên, Leo chính hướng phía trước xung phong, trầm trọng động lực thiết giáp cùng hắn bản thân vết thương để hắn khó mà chớp mắt chuyển hướng né tránh, phần cùng đội viên khác chi viện hỏa lực cũng bị càng nhiều vọt tới hành thi tạm thời kiềm chế. Nhưng vào lúc này, một đạo đỏ thấm lưu quang theo Leo đỉnh đầu lướt qua, hơn nữa xẹt qua quái thú này hành thi kia đập thẳng xuống cánh tay. Suy, một đạo rõ ràng cắt xẻ tuyến xuất hiện ở quái thú kia cổ tay bộ phận, toàn bộ cánh tay cũng theo đó rơi xuống, vết cắt chỗ hiện ra trừng khô khét sát. Một đao đắc thủ, chân thần thân hình trên không trung lật ngược, dẫm ở tại bên cạnh một cây trèo chống trụ bên cạnh, theo sau như kéo căng cứng cung tiễn như vậy bắn ra. Đông, chi kia trụ mặt ngoài chớp mắt nứt toát, thiên hiệu đỏ thấm lưỡi đao tại cái này mở tối trong động vật lôi ra một cái thẳng tơ hồng, tinh chuẩn mà đâm vào quái thú này phần gãy bộ phận, to lớn lực đạo làm quái thú này khổng lồ thân thể cũng bị kéo theo hướng bên cạnh ngã đi, ầm ầm nện tại trên mặt đất, đem nhóm lớn hành thi đều nghiền làm tương. Hết thể quá trình xảy ra ở loé cái biến mất ở giữa, cũng là trong nháy mắt này, Leo đã vọt tới Enchelo trước mặt. Lúc này Enchelo, bên trái nửa cái thân thể cơ hồ hoàn toàn bị lan tràn chất xi tin giáp xác bao trùm, và mèo ngọ ngậy thử tính hấp thu dinh dưỡng hoàn thành cuối cùng dị biến, cổ của hắn bên con mặt quỷ trùng kia kịch liệt rung động, phát ra chói tai hy vang, tựa hồ tại điều động càng nhiều hành thi đến trước hộ vệ. Leo, Enchelo còn muốn mắng thứ gì, nhưng Leo không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, động lực thiết giáp to lớn kim loại bàn tay vô cùng tinh chuẩn vòng qua Enchelo huy vũ tới được, đã bắt đầu dị hóa tứ chi, nắm bao trùm tại hắn phía sau cổ. Cùng cuộc sống chặt chẽ tương liên con mặt quỷ trùng kia. Ai da a. Enchelo phát ra thê lương đến biến điệu rú thảm, Leo không có chút gì do dự, động lực thiết giáp cánh tay điện cơ phát ra công suất kéo đến cực hạn ông minh, suy lạc. Tại làm người ta ra đầu tê dại tiếng xé rất trong, bao trùm lấy sền sệt thể dịch tráng kiện trùng chi bị ngạnh sinh sinh theo Enchelo cổ cùng trong cơ thể rút ra, sền sệt bó thần kinh, phá toái mạch máu, tính cả bộ phận bị kéo đứt xương sống mảnh vỡ cũng bị cùng nhau đưa ra. Cái kia như trước còn tại vận mẹo mặt quỷ trùng, bị Leo hết thảy theo Enchelo phần gãy kéo xé xuống dưới. Enchelo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Hắn kia bởi vì đau dữ dội cùng sợ hãi mà mặt mũi vặn vẹo chớp mắt cứng lại, trắng dã con mắt mất đi cuối cùng một tia thần thái, bao trùm lấy thân thể hắn chất xi tin giáp xác đỉnh chỉ lan tràn cùng lúc đích, nhanh chóng mất đi sáng bóng, trở nên như cùng chết cho. Hắn kia dị biến thân thể lay qua lại, tiếp đó giống một bãi bùn nhão như vậy, mềm mại mà tê liệt ngã xuống tại kia cự đại bồi dưỡng túi cái bệ xuống, cùng xung quanh chân nước tanh hôi thảm vi khuẩn hòa làm một thể, lại không sinh cơ. Phía sau cổ vết thương khổng lồ chỗ, sền sệt màu tối huyết dịch hỗn hợp có không rõ dịch thể chậm chậm chảy ra. Trong huyệt động tất cả còn tại hoạt động hành thi cùng hóa thu hành thi, động tác chỉ là xuất hiện chốc lát ngưng trệ, tiếp lấy cứ tiếp tục hướng tới mấy người nhà qua, dù cho không ai khống chế, tập kích mặt khác vật còn sống làm nên gây giống đất ấm, đây là bọn chúng bản năng. Hắn chết. Nhưng côn trùng không dừng lại. Phần thanh âm tại tần số truyền tin trong mang theo thô trọng thở dốc, cánh tay trái của hắn trên trăng giáp, một đạo sâu có thể thấy nội bộ tuyến ống vết cào chính xèo xèo bốc lấy tia lửa điện, hiển nhiên ảnh hưởng tới động tác. Có rút. Bảo vệ Leo lao ra đi. Thu được. Trận hình lần nữa hướng vào phía trong thắt chặt, lúc này đây đem hỏa lực nhắm ngay phương hướng lối ra. Chỉ là bởi vì vừa mới cưỡng chế mở ra một con đường tiêu hao tuyệt đại đa số chất nổ, lúc này áp lực đột ngột tăng. Nhưng ngay sau đó, mọi người cũng cảm giác dưới chân một trận lắc lư, phối hợp với ầm ầm nổ vang, về trước cái kia thân hình quái thú khổng lồ hành thi, thân thể ấy như là mất khống chế xe tải một dạng quần quật lấy, ở trước mặt bọn họ nghiền ép ra một con đường máu. Xảy ra chuyện gì rồi? Tình cảnh như thế, thậm chí phần trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Còn là Leo trước tiên làm ra phản ứng, nhanh, lao ra đi. Những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, thừa dịp cái kia từ khổng lồ quái thú thi hải ngạnh sinh sinh nghiền ra huyết đục thông đạo chưa bị lần nữa tuôn lên hành thi nhồi đầy, động lực thiết giáp công suất kéo căng, hướng về nơi đến phương hướng xuất phát phi nước đại ra ngoài. Chương 979, lao ra ngoài chương 979, lao ra ngoài đoàn người cất bước phi nước đại, đóng cửa lại, lên lên xuống bình đài về sau cũng không dám buông lòng cảnh giác, mai cho đến rời đi cung điện, cưới máy bay vận tải theo khu vực này ra ngoài, đến khu cách ly bên ngoài, mới rốt cục xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà tiếp xuống chuyện thứ nhất, chính là tìm bác sĩ cho Leo cấp cứu. Đem hắn theo động lực thiết giáp trong rời ra ngoài thời điểm, bởi vì phía trước súng bắn đã thương vết thương sớm đã băng liệt, lưu lượng máu đến khắp nơi đều là. Lúc này mặt của hắn sắc trắng bệnh, hiển nhiên là mất máu quá nhiều, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực đều không có thừa ra mấy phần. Phấn hô to để gia tộc chữa bệnh nhân viên qua tới, đem Leo đặt lên cáng, hướng trạm y tế đi đưa, vậy mà lúc này Leo lại có chút vất vả đưa tay, run run rẩy rẩy mà chỉ hướng hắn bộ kia động lực thiết giáp phương hướng. "Phấn, ngươi chớ xía vào ta." Chỗ đó Phấn chính lo lắng đi theo hắn cáng bên cạnh chạy, nghe vậy đột nhiên phanh lại bước chân, "Làm sao vậy lão đại, viên đạn hay là chớ thương không?" Thiết giáp trong, Leo nuốt ngụm nước bọt, để khô giáo yết hầu hơi chút dễ chịu một chút. Thu hình ở đằng kia, dẫn xuất đến, gửi đến tiểu Tống đi cắt nối biên tập. Nhớ được trước sao lưu Leo từ lúc máy bay vận tải trên không xuống đến cung điện sân thượng thời điểm đó bắt đầu, cũng đã đang lợi dụng động lực thiết giáp tự mang chức năng tiến hành thu hình rồi. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần phần này thu hình phát ra ngoài, hắn tại hết thể gia tộc nội bộ danh tiếng đều muốn nhất thời có 102. Mà Trần Thần đứng bên cạnh, tuy nhiên sớm đoán được hắn tại thu hình, nhưng vẫn là có chút cả lời. Leo thương bản thân cũng không tính nặng, thiếu máu vấn đề cũng rất tốt giải quyết, không có mấy cái giờ không nói nhảy nhót tung tăng, bình thường hoạt động nhất định là không có vấn đề gì rồi. Trần Thần ngay tại Leo phòng bệnh bên ngoài phòng thủ, thuận tiện cho Mộ Dị gọi điện thoại, đem tình huống nơi này một năm một mười đều hồi báo đi qua. Theo lý mà nói, hắn ủy thác xem như hoàn thành, cuối cùng lại thu cái đuôi là được. Đối diện Mộ Dị nghe xong, cũng là đáp, đã biết. Ngươi đừng chỉ là đã biết ta. Trần Thần có chút bất mãn, tổng không đến mức nhường ta một mực thủ tại chỗ này a. Không cần. Mộ Dị chậm rãi trả lời, ta hai ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đấy ngươi là có thể đi. Thật sao? Vậy được, không sao. Không có việc ta treo. Cúp Mộ Dị điện thoại, Trần Thần đẩy cửa đi vào Leo trong phòng đi. Hắn cũng đang gọi điện thoại, tựa hồ là đang phân phó tiếp xuống hành động phương châm. Leo tiếp xuống hành động đại khái lên có thể phân vì 3 bước. Bước đầu tiên, tự nhiên là lợi dụng hắn quay phim xuống đến cũng cắt nối biên tập sau thu hình, đến cường điệu hắn vũ dũng cùng lực lãnh đạo. Đầu tiên là hắn phóng tới ẻn chớ lỗ mấu chốt ống kính sẽ bị phóng đại cũng làm nên trọng điểm, miêu tả ra hắn anh dũng hình tượng, cái này ở một cái trong xã hội đen quả thực không nên quá dùng tốt. Đặc biệt là hắn lần kia một kích chí mạng, cũng là kéo xuống ẻn chớ lỗ phần gáy mặt quỷ trùng ống kính là tính quyết định thời khắc, sẽ trở thành tuyên truyền hạch tâm, cường điệu là đích thân hắn chung kết hai nạn mà mượn. Tiếp đó chính là ở trong đó tiểu đội tác dụng sẽ bị thích hợp được hóa, Trần Thần biểu hiện thì là sẽ trực tiếp hoàn toàn cắt nối biên tập rớt, tránh cướp đi hắn vầng sáng. Cuối cùng là biểu hiện hắn thân chịu trọng thương vẫn kiên trì chỉ huy cùng tại một đường chiến đấu, cùng với hắn tại hoàn thành chiến đấu về sau, tại trạng thái trọng thương xuống được mang ra hình tượng, sẽ bị dùng đến phủ lên nó kiên cường bất khuất, vì gia tộc tinh thần hy sinh. Phía trên là hắn tại dễ dẹt gia tộc đối nội tuyên truyền, kết hợp trước hắn thành công điều hành tài nguyên, dẹp loạn bộ phận rối loạn, đột tập cơ giới giáo cứ điểm thành tích, miêu tả một cái chí dũng song toàn, ngăn cơn sóng dữ lãnh tụ hình tượng. Bước thứ hai thì là đối ngoại quan nổi, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy Enchelo. Vừa vận tiểu đội cũng hoàn chỉnh lấy được Enchelo tiến hành mặt quỷ trùng thí nghiệm bằng chứng, bao quát Enchelo về trước tức giận mắng hắn bộ phận, cũng đều ngồi bưng Enchelo hành vi, đương nhiên Enchelo chỉ trích là người của hắn thả ra mặt quỷ trùng một đoạn này sẽ bị cắt đứt. Tóm lại, chuyện này cùng hắn Leo không có bất cứ quan hệ gì, hắn cho thấy là một cái hoàn toàn vì trong gia tộc một cái dã tâm bành trướng điên cuồng đồ vật già chuối đít hình tượng. Bước thứ ba thì là đối ngoại khống chế thế lực khác đối với gia tộc dư luận công kích. Dù sao dù có thế nào đi nữa, Enchelo đều là người của dễ dẹt gia tộc, chuyện này mặc dù hắn giải quyết, đối với người ngoài đến nói đều là các ngươi dễ dẹt gia tộc làm chuyện vớ vẩn, này sẽ ảnh hưởng hắn làm nên người tốt Leo hình tượng. Do đó, vì dự phòng loại tình huống này, đem hết thể chịu tội đẩy ngược Enchelo trên người chỉ là trong đó một bộ phận, trọng yếu hơn chính là, hắn ra lệnh hắn khống chế chút kia dư luận công cụ tiên phát chế nhân, chủ động đối với gia tộc phát khởi dư luận công kích. Chỉ chẳng qua hắn tận lực chế tạo ra dư luận lại cũng không là theo gia tộc chế tạo cái gì mặt quỷ trùng thái họa, mà là, Enchelo là đến từ bán nhân mã án phà ngồi người ngoài hành tinh. Mục đích của hắn là vì lợi dụng mặt quỷ trùng đem địa cầu sinh vật đồng hóa, cuối cùng chiếm lĩnh địa cầu, còn có chính là mặt quỷ trùng kỳ thật là đến từ không cẩn thận bị đào ra địa ngục trong cánh cửa đi ra, đồng thời phối đồ là một chút dùng hơi chút đơn sơ đặc hiệu chế tạo ra hợp thành đồ, cùng với tại dòng thời gian bên trên cố ý đánh loạn, chế tạo ra rõ ràng logic sai lầm. Chút này ngôn luận phạm là đầu hơi chút bình thường người, nhìn một chút đều sẽ cảm thấy quá mức, nhưng muốn chính là loại hiệu quả này. Ngồi ở trên giường bệnh, Leo để điện thoại di động xuống, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh gọt trái cây Trần Thần, một mặt buông lòng biểu cảm. Lúc có lý trí phê bình người thử tính thảo luận dễ dẹt gia tộc trong chuyện này vấn đề thời điểm, người vây xem sau đó ý thức liên tưởng đến việc này, theo đó nảy sinh chán ghét cảm giác, chủ động xem nhẹ hoặc là trào phúng. Đồng thời gia tộc cũng có thể đem nghi vấn cùng đầu góc có vấn đề móc nối. Trần Thần dương mắt nhìn hắn một cái, sẽ có người dính chiêu này sao? Không phải tất cả mọi người sẽ, nhưng điều gì cũng sẽ hữu dụng. Hoang đường lời đồn tự nhiên hấp dẫn thấp nhận thức đám người truyền bá, loại này ngôn luận càng không hợp thói thường, đại chúng càng sẽ cho rằng bản thân có lý trí sức phán đoán. Không có người có thể cự tuyệt loại này quy bên trên cảm giác thượng đẳng, bao quát chính ta cũng là thế này. Leo cười nói, đem hết thể nổi bãi ra, sau đó phải làm, chính là tại những thanh âm này lan tràn ra về sau, mua được một số người tiến hành bác bỏ tin đồn, chỉ cần chứng minh hẹn trở lộ không phải người ngoài hành tinh, tự nhiên sẽ có người cũng cho rằng mặt khác nghi vấn âm thanh cũng là giả, sau đó chính là chế tạo ra hẹn trở lộ xấu, leo tốt tiếng gầm, cuối cùng là đợi mấy tháng, để gia tộc trước ngậm miệng an phận một khoảng thời gian, là có thể tuyên truyền gia tộc đã cùng nguyên lai không đồng dạng chỉ. Là tuyên truyền sao? Trần Thần cắn miệng gọt xong trái cây, nhai nhai nhai đi, không thể thật sửa sao? Điều này sao có thể sửa? Chúng ta cũng không phải cái gì người nghèo hội giúp nhau. Ai mới là lão bản của chúng ta, chuyện này người ta tâm lý đều có tính toán. Leo lắc lắc đầu, bật cười một tiếng. Chúng ta nhưng là xã hội đen. Chương 980, hết thảy đều kết thúc chương 980, hết thảy đều kết thúc Tân Sương cảng hàng không khách quý phòng đón khách. To lớn rơi ngoài cửa sổ, bầu trời mờ mờ xuống, thành phố kiến trúc kéo dài không dứt, một mực kéo dài đến tầm nhìn có khả năng nhìn thấy đầu cuối, tiếp đó bị sương mù mông lung không khí cho che lấp trong đó. Hệ thống làm sạch không khí đê minh thanh cùng sổ sổ soạt soạt tiếng trò chuyện trộn chung, nỗ lực lọc rất bên ngoài không chỗ nào không có mặt công nghiệp vị dị sát. Dễ dẹt gia tộc các cán bộ cơ hồ đếm hết trình diện, phân biệt rõ ràng mà tại các nơi chiếm cứ lấy cái này trưng bày đắt đỏ ghế salon bằng da thật bên cạnh. Âu phục phảng phiu tinh anh phe phái tụ ở quầy ba bên cạnh thấp giọng giao tiếp, đến từ vòng sáng cùng vòng dị cán bộ hơi chút buông lòng chút, dựa ở trên sofa, còn có một chút tại đoạn thời gian gần nhất vừa bộc lộ tài năng cán bộ, thì có vẻ hơi câu nệ, trầm mặc đứng ở xó xỉnh. Trong không khí tràn ngập một loại chờ đợi khẩn trương, cùng với một loại hết thảy đều kết thúc sau cảm giác thư giãn. Vincenzo đã thành quá khứ, Enchero liền thi thể tìm khắp không hoàn toàn, gia tộc quyền lực cán cân tại đã trải qua đoạn thời gian này kịch liệt chấn động về sau, chính hướng tới nào đó rõ ràng phương hướng siêu vẹo đi qua. Leo đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía đám người. Hắn ăn mặc một thân cắt xén hoàn hảo màu xám đậm Âu phục, nhìn ngoài cửa sổ phía dưới như cùng đàn kiến như vậy di động xe đưa đón cùng dòng người. Enchero, hắn tại vòng dị kinh doanh vài thập niên, nơi kia với hắn mà nói, luôn luôn liền không chỉ là gia tộc phân phối cho hắn địa bàn. Với hắn mà nói, đó chính là vương quốc của hắn chính là nơi đó đế vương, quyền sinh sát trong tay, ta cần ta cứ lấy. Leo dùng chỉ có người bên cạnh có khả năng nghe rõ âm thanh nói xong. Vong dị từng cái quảng trường, mỗi một tòa tốt lều, từng cái dân đen, trong mắt hắn đều là tài sản của hắn, là hắn quyền lực nền tảng, là hắn có thể tùy ý tay máy quân cờ. Hoàng đế mộng làm lâu, dễ dàng làm dần rồi. Chân thân thuận miệng trả lời nói. Tay hắn khuỵu khoác lên bên cửa sổ rào chắn bên trên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy tại màu xám chỉ bối cảnh xuống, tòa kia theo tạo hình đến nhan sắc đều hơi có vẻ đột ngột phương thiên địa. Không sai. Leo giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lạnh như băng kính chống đạn. Gỗ Lục tập đoàn những năm này khuyết trương chiến lược, gia tộc cần thiết đem lực lượng điều đi những thành thị khác, tại Tân Xương phạm vi thế lực cũng chỉ có thể co rút biên giới, đề cao vận doanh hiệu suất. Cha đỡ đầu cũng xuôi theo phương hướng này tại quy hoạch gia tộc tương lai. Vong gì loại địa phương này, đầu nhập sản xuất so với quá thấp, ẩn chứa lô địa bàn, tựa như hắn thịt trên người, bị từng khối cắt bỏ, hoặc là bị những người khác tiếp nhận chỉnh đốn, hoặc là bị vòng gì liên minh, bị chút kia tiểu bang phái sơi tái, hoặc là liền dứt khoát hoang phế mất. Hắn dừng lại một lát. Vương quốc của hắn tại sụt xuống, quyền lực của hắn đang chảy mất, có thể cung hắn phung phí tài nguyên tại giảm bớt, thế là hắn cảm giác được trước nay chưa có uy hiếp. Cái này thổ hoàng đế phát hiện bản thân long ỷ ngồi không vững, hắn sẽ làm cái gì? Trần Thần bay đầu nhìn hắn một cái, không có trả lời, chờ hắn chính mình nói. Leo quả nhiên cũng tiếp tục mở miệng, hắn sẽ được ăn cả ngã về không, làm hơi lớn, chứng minh bản thân còn có giá trị, hoặc là trực tiếp đoạt cái kia lớn nhất vị trí. Thế này à? Trần Thần gật đầu, không có nhiều lời. Tại ẻn chờ lộ sau khi chết trong khoảng thời gian này, nguyên bản cấp dưới tại ẻn chờ lộ chút kia cán bộ cơ bản đều bị thẩm vấn một lần, Trần Thần cũng đi cùng nhìn xuống. Theo bọn hắn trong miệng, Trần Thần phát hiện một cái có chút thú vị tình huống, về tương tự vòng dị liên minh những tổ chức này của thời, ẻn chờ lộ cùng Leo có hoàn toàn khác nhau phỏng đoán. Nói một cách đơn giản, bọn hắn lẫn nhau đều cho rằng, đây là đối phương giúp đỡ kết quả, mục tiêu chính là theo vụ trộm cướp đoạt những địa bàn kia. Ẻn chờ lộ cách nghĩ rất đơn giản, như là Leo loại này phái trẻ trung muốn đạt được mới địa bàn cực kỳ khó khăn, đương nhiên sẽ ở phía dưới địa bàn của hắn làm một chút động tác nhỏ, để những địa bàn kia thoát ly hắn khống chế. Về sau Leo tại đối phó cơ giới giáo thời điểm những thủ đoạn kia càng làm cho hắn khẳng định ý nghĩ của chính mình, không phải vậy hắn không có biện pháp giải thích vì cái gì chút kia tổ chức cứ như vậy nghe lời, sẽ nghe Leo điều khiển. Mà Leo cách nghĩ vừa vặn tương phản, hắn cho rằng là Enchero không cam lòng co giúp địa bàn, cho nên liền cố ý ở bên kia chế tạo một chút tổ chức, đến gián tiếp quản lý, theo đó kéo dài sức ảnh hưởng của mình. Suy đoán này đương nhiên sẽ có chút vấn đề, nhưng mà Leo trừ này ra, cũng nghĩ không ra đến cùng còn có người nào sẽ làm chuyện như vậy. Bọn hắn đều không có hướng quý trên người nghĩ. Phương diện này bởi vì Tân Sương quý hành động cực kỳ địa thấp, về phương diện khác Trần Thần nếu không có tin nội bộ, cũng hoàn toàn thấy không đến bất luận cái gì từng gió. Bất quá Trần Thần cũng không tính đem chuyện này cùng Leo nói, quan hệ của hai người còn chưa xong đến loại trình độ kia. Đúng lúc này, gian phòng bên trong trầm thấp tiếng trò chuyện đột nhiên đình chỉ, tất cả mọi người chuyển hướng về phía lối vào. Vừa dày vừa nặng cửa cách đâm ý mắng trượt ra, một thân ảnh tại túm tụng xuống, chậm chậm đi đến. Chương 981, một cái dự cảm. Chương 981, một cái dự cảm. Mộ Dị Dệ Dẹt trạng thái nhìn đi lên so với lúc trước Trần Thần theo Giang Đài lúc rời đi tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù so với mấy tháng trước tại Giang Đài khôi phục trung tâm bị giam cầm lúc, hắn dường như càng thêm giản mua khô héo đi một tí, nhưng mà cặp mắt kia nhìn đi lên lại rõ ràng muốn càng thêm tinh thần, thiếu đi mấy phần mỏi mệt. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này không cần quản Tân Sương sự tình, tại Giang Đài nghỉ ngơi đến cực kỳ không sai, không đi làm đối với thân thể thật sự rất tốt. Hắn ăn mặc một thân cắt xén thật tốt màu đen len cashmere áo khoác ngoài, chống một cây gỗ mun thủ trượng, cước bộ không nhanh, thủ trượng mỗi một cái rơi xuống đất thanh thúy thanh vang, ở nơi này yên tĩnh khách quý phòng đón khách trong cũng biết tích có thể nghe. Tất cả cán bộ, bất kể về trước tư thái thế nào, giờ này đều đứng lên, theo bản năng mà đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt tập trung tại vị này chập tối cha đỡ đầu trên người, trong đôi mắt mang theo kính sợ cùng phỏng đoán. Leo trước đi tới. Cha đỡ đầu. Hắn đi đến Mộ Dị bên cạnh, ngài có thể bình an trở về, là gia tộc chuyện may mắn lớn nhất. Mộ Dị gật gật đầu, ta nghe nói. Hắn cũng không nhiều lời khác, cụ thể nghe nói gì đó, những người khác đoán đi thôi. Trần Thần cũng đi theo bên cạnh, hỏi, vậy trong này liền không chuyện của ta à? Mộ Dị có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không có việc gì rồi. Ta đi đây, bye bye. Trần Thần nói xong cũng không để ý những người khác, quay đầu liền rời đi trước phòng đón khách. Ngươi liền muốn hồi Giang Đài rồi. Tại một nhà hàng trong, Dị Cắt Đồ hơi kinh ngạc mà hướng Trần Thần hỏi. Lúc này trong nhà ăn cũng không cái gì khách nhân, cũng chỉ có Trần Thần, Dị Cắt Đồ cùng Sophie ạ ba cái. Cửa hàng này là Sophie ạ chọn tiệm thịt nướng, thịt phẩm loại rất phong phú, cái gì khẩu cảm đều có, còn có các loại đồ chấm. Trần Thần chính ôm một chén cơm rang trứng tại ăn như hùm như sói, thấy Dị Cắt Đồ sửng sốt, lại bóc mấy ngụm, mới ngẩng đầu nói, kia không phải vậy đâu, ta giả lưu lại Tân Sương làm gì? Tổng không có khả năng thật về gia tộc làm việc đi, liền một đoạn như vậy thời gian ta đã đầy đủ phiền. Cũng đúng, gì cắt đồ cũng không cách nào phủ nhận. Huống chi hắn cũng biết Trần Thần đều kết hôn, lao bà tại Giang Đài, một mực ở lại Tân Sương cũng không giống lời. Trần Thần cầm chén bên trong cơm ăn xong rồi, giống là nghĩ đến cái gì, lại nhìn lên tùy ý mà hơi chút hạ giọng, nguyên lành mà nhắc lên nói, còn có các ngươi cũng thế, tại gia tộc làm được kém không nhiều là được rồi, tốt nhất còn là tìm một cơ hội rửa tay gắt kiếm, đổi cái công việc ổn định, tìm thành thị khác cũng được, bất kể là gì cắt đồ còn là Sophia, nghe đến lời này đều đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó bản năng hướng tới bốn phía xem qua một mắt. Phàm là có kích thước nhất định cùng lịch sử xã hội đen, bất đồng bang phái đối với thối lui ra cơ chế đều có chỗ khác biệt. Như là một chút tương đối ôn hòa bang phái, khả năng trả trước một số lớn đủ để trên lưng kết xù nợ nần tiền bồi thường, cắt cái ngón tay, hoặc là dùng lạc ấn hủy cái hình xăm, cuối cùng lại bị đánh cho một trận là được rồi. Mà Dễ Dẹt gia tộc, phương diện này thủ đoạn thì phải đơn giản hơn một chút, chết rồi thì có thể rời khỏi. Lúc trước Trần Thần chính là bị ngay lúc đó cha đỡ đầu ẩn nhận định là chết rồi, cho nên mới có thể đoạn tuyệt cùng gia tộc quan hệ, nhưng cái phương thức này cũng không phải ai cũng có thể học, dù sao lúc ấy ẩn là thật muốn giết chết hắn. Như là gì cắt đồ cùng Sophia loại này. Đặc biệt là Sophia, nàng nhưng là một cái mang theo gia tộc bí mật cán bộ, rời khỏi đồng đẳng với phản bội, đây không phải nói dựa ai mặt mũi liền có thể giải quyết sự tình, bởi vì cái này tổn thương là gia tộc mặt mũi. Không ở gia tộc, ta còn có thể làm gì? Gì cắt đồ cũng không tự giác mà thấp giọng. Hắn là lúc còn trẻ cũng bởi vì tương đối biết đánh nhau, cho nên bị Dễ Dẹt gia tộc chiêu đi vào, hiện tại lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng là ngồi lên leo làn gió này, mắt thấy có lên như diều gặp gió cơ hội. Hiện tại Trần Thần để hắn dựa tay gắt kiếm, hắn đương nhiên không cho rằng Trần Thần là muốn hại hắn, nhưng Trần Thần như đã nói lời này, nhất định là có nguyên nhân. Ý là lưu tại gia tộc bên trong phản bội gia tộc còn nguy hiểm hơn. Ngươi không phải có một cánh tay khí lực nha, Sophia cũng có kỹ thuật, hai người kết phường mở trạm xá, thế nào đây thanh thản ổn định sống hết đời cũng đủ rồi. Trần Thần lời nói đứng ở nơi này dừng một chút, suy nghĩ sau đó phải nói thế nào. Ta có một cái dự cảm a. Chính là dự cảm, không coi là thật. Ta nghĩ gia tộc nói không chừng lúc nào liền triệt để chết chắc rồi. Làm sao vậy sao? Lần này phát ra nghi vấn là Sophia, là Leo hắn không thích hợp sao? Cũng không phải hắn vấn đề, đã thế ta nghĩ hắn cực kỳ phù hợp, hắn thật thích hợp. Nhưng mà có một số việc a, đương nhiên cần nhờ cá nhân phấn đấu, nhưng mà đâu cũng muốn cân nhắc. Ách, Trần Thần sờ lên cằm, lại nghĩ đến một lúc lâu, cuối cùng xua xua tay. Được rồi, ta nói chuyện đạm đương không nội thực. Hắn tuy nhiên cảm giác gia tộc sớm muộn cũng sẽ xong đời, nhưng mà cũng nói không rõ đến cùng lúc nào sẽ xong đời, mà thử tính thoát ly gia tộc, lại nhất định phải bị gia tộc phái ra sát thủ truy sát, mặc dù cha đỡ đầu bản thân cũng không ngoại lệ. Dì Cát Đồ cùng Sophia hai người đều là trẻ mồ côi, cũng là không cần lo lắng liên lụy người nhà, nhưng mà bản thân tính nguy hiểm còn là không có thay đổi. Dù cho nói bọn hắn đi theo Trần Thần cùng đi Giang Đài, Trần Thần cũng không cách nào cam đoan 24h đều bảo vệ bọn hắn. Dì Cát Đồ cùng Sophia liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Chương 982, lại trở lại chương 982, lại trở lại cùng dì Cát Đồ còn có Sophia cơm nước xong, Trần Thần lại lôi kéo bọn hắn đi đi dạo vòng thương trường, mua một đống chuẩn bị mang về Giang Đài đi quà tặng, tiếp lấy liền chuẩn bị ngồi xe đi trở về. Hai người cũng tới tiễn đường, tại phòng đợi trong, Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút thời khóa biểu, còn có cái mấy phút, cũng không nổi. Trong tay hắn bao lớn bao nhỏ đều đã qua kiểm tra an ninh đưa lên xe, hiện tại tùy thời đều có thể đi xếp vé. Sophia nhìn ra Trần Thần còn có cái gì muốn nói lại không tốt nói, liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói, đừng bà mụ mụ. Cũng không muốn nói cái gì. Trần Thần lung lay ra tay cơ, tóm lại chính là có cần phải rút một tay liên lạc ta là được rồi. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Dì Cát Đồ cũng lên tiếng. Đến điểm, Trần Thần liền lên xe, hai mắt nhắm lại trợn một cái, đã về tới Giang Đài. hắn mô tô còn ở lại cảng hàng không bãi đậu xe dưới đất bên trong lấy, giao phí đỗ xe thời điểm hắn đều nhắm mắt, chuẩn bị đến lúc đấy trực tiếp gửi đến mộ gì để hắn thanh khoản. Mô tô chỗ ngồi phía sau dùng dây thừng cột lấy bao lớn bao nhỏ, vừa mới mở ra bãi đỗ xe, liền nghe đầu tiên là bù một tiếng, tiếp đó liền cộc cộc cộc cộc cộc cũng không biết là nào hai cái bang phái thì làm đi lên, dùng trước xe ép ngừng đối diện xe, tận lực bồi tiếp một trận đấu súng, viên đạn lốt bút bùm bùm đánh vào trên xe, trong lúc nhất thời hẳn là cũng đánh không xong. Trở lại, đều trở về. Chân thân thở dài ra một hơi, vặn một cái chân ga, mô tô thỉnh thỉnh thỉnh đột liền đi. Hắn đầu tiên là trở về nhà một chuyến trong, đem y phục trên người đều thay đổi xuống đến, tiếp đó đi tắm. Tại Tân Sương liền vì lõm cái kia quỷ nhân thiết lập, hắn món kia màu đỏ áo khoác ngoài thật sự một lần đều chưa giặt, căn bản không thời gian rửa, không biết lúc nào phải ra ngoài. Giữa đường tối đa cũng chỉ là tắm thời điểm thuận tiện dùng bàn chải soạn hai phát, đem phía trên dính máu gạt đi. Kết quả liền là y phục này vừa về đến, mùi vị là thật nặng, đến triệt để rửa một lần mới được. Tắm rửa xong cạo xong râu ria thay nhẹ nhàng khoan khoái mới của lót, Trần Thần tận lực buổi tiếp từng nhà từng hộ đưa hắn theo Tân Sương mang về vật kỷ niệm, cơ bản đều là một ít thức ăn. Cân nhắc đến Tân Sương cùng Giang Đại khẩu vị khác biệt, kia lớn chừng bàn tay cay ra vị khối hướng Hoán Giang Thượng Du ném xuống, Hạ Du moi một tia đại khái chính là Giang Đại bên này người thường khẩu vị, cho nên liền Trần Thần mỗi nhà đưa ra ngoài cái tiêu lượng, xem thật giống không nhiều, chí ít cũng đầy đủ người một nhà ăn một tháng trước. Như là kỳ chi giao nhà loại này khẩu vị tương đối nặng còn là số ít, không chỉ một lần bị nghi ngờ qua nhà bọn hắn tổ tiên khả năng trải qua gen biến dị. Đương nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là ăn, tương đối đắt giá có Tân Sương bản địa rượu, còn có một chút vật kỷ niệm, tỉ như dệ dẹt gia tộc mười mấy năm trước thời điểm mốt thời thượng làm qua một cái cắt tùn hình tượng, cùng với lúc ấy còn làm thật nhiều thú nhiều đông, phi củ, huy chương còn có chút liên danh hàng mỹ nghệ các kiểu. Lúc ấy nghĩ nói là bất định có thể làm thành một ngành hàng tiếp đó làm số lượng một đống người đoạn, bất quá kết quả liền là không ai mua, toàn bộ chồng chất tại trong kho hàng. Trần Thần trực tiếp đi gia tộc trong kho hàng cầm một đồng đến, vừa vặn giúp gia tộc thanh lọc một chút tồn kho. Cân nhắc đến lúc ấy gia tộc cha đỡ đầu còn là mùa gì, hắn có thể thông qua phương án này, cũng quả thật có điểm khó mà nói. Chu vi cái này một vòng hàng xóm cuốn xong, Trần Thần mắt nhìn điện thoại di động, hắn mới từ cảng hàng không lúc đi ra liền cho Kỷ Chi Giao phát tin tức nói hắn trở lại, kết quả đến bây giờ còn chưa hồi phục. Bận rộn như vậy đâu, Trần Thần nói thầm, nâng lên hai cái túi liền đi tìm Lão Mạnh. Nha, đã về rồi. Cả khách khí như vậy, còn mang đồ vật ngươi xem một chút. Trần Thần vừa mới đẩy ra cửa quán rượu tiến đến, bên kia Mạnh Nhạc An liền tiến lên đón, mặt cười hì hì tiếp Trần Thần trong tay đồ vật. Trần Thần thấy thế bắt tay vừa thu lại, ai? Nói là cho ngươi à, ngươi liền lấy. Tay nhỏ không phải rất sạch sẽ à? Chậc, giúp ngươi nâng cao một chút, ngươi chạy bên ngoài khổ cực như vậy, nhấc lên nặng như vậy đổ bật tay nhiều mệt à. Mạnh Nhạc An vẫn đưa tay tiếp đi qua, con mắt hướng trong túi liếc một mắt, đi đến quầy ba phía trước, liền từ bên trong cầm một kim loại pho tượng đi ra đặt ở tủ rượu quầy trưng bày bên trên. Ngươi đừng đem ta cho 16 cũng cho cầm à. 16 đây. Nơi này đây. Trần Thần vừa mới hỏi, 16 thanh âm liền theo sau lưng chuyển tới, nhìn lại, nàng chính nằm nghiêng tại ghế dài trên ghế sofa, một tay cầm một ly trà sữa tại toát, tay khác đang cầm cái điện thoại tại điểm. Ngươi sao lại ra làm gì? Trần Thần đem cho nàng cái kia cái túi đặt ở bên người nàng trên bàn trà. Ngồi lâu đau thắt lưng, nằm một lát. 16 trong miệng đổ vật còn không có nuốt xuống, hàm hồ nói ra. Trần Thần liếc một mắt điện thoại di động của nàng, phía trên tựa hồ là đang tại xử lý một tấm ảnh, trên tấm ảnh người nhìn quen mắt. Trương Vân Linh ảnh tờ S đều tìm ngươi đây. Tiền thiếu cũng là tiền. 16 nhìn không nhìn phải trả lời nói, nàng nói gian phòng quá loạn xem phiền, cho nên nhường ta giúp nàng đem gian phòng xử lý mà sạch sẽ một chút. Nàng ngươi giúp việc đây. Ta làm sao biết? Vậy nàng công ty mình hậu kỳ nói loại hình này lưu truyền ra đi gặp ảnh hưởng nàng ở trong công ty hình tượng. 16 nói xong cũng đã xử lý tốt, chủ yếu là giao cho máy vi tính tự động tính toán xử lý, nàng chính là cuối cùng kiểm nghiệm điều chỉnh một chút, tiếp đó liền cho Trương Vân Linh phát đi qua. Được. Trần Thần gật đầu, tiếp lấy lại nhìn mắt điện thoại di động, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bận rộn như vậy đây. Chương 983, đừng làm rộn xảy ra chuyện đến chương 983, đừng làm rộn xảy ra chuyện đến theo Tân Sương trở về đến bây giờ, Trần Thần còn chưa có ăn cơm, thế là liền dứt khoát trưng dụng Mạnh Nhạc An hắn trong quán ba phòng bếp cùng tủ lạnh. Mặc dù nói là quán bar, nhưng mà cũng không chỉ là uống rượu, cũng có mặt khác thực đơn, chủ yếu chính là mì ăn liền, lò vi sóng bánh rán, lò vi sóng gà rán, lò vi sóng xúc xích nướng cùng lò vi sóng bánh ngọt các kiểu, tủ lạnh bán thành phẩm hoặc là dự chế món ăn hướng lò vi sóng hoặc là trong nước nóng ném một cái, 2 phút về sau liền có thể đồ ăn. Lúc trước Duẫn Nhi ở chỗ này giúp đỡ thời điểm, quầy rượu món ăn chủ loại thế này mới nên đón một cái cao phong, theo thuần túy giúp đỡ món ăn ném vào lò vi sóng hoặc là trong nước nóng, tiến hóa đến cũng có thể món ăn hấp chín tình trạng. Duẫn Nhi tuy nhiên nhìn đi lên một bộ nhân thế dáng vẻ, cũng đích xác là cái nhân thế, nhưng mà năng lực sinh hoạt của nàng chỉ có thể nói là so với cái này hai cái hoàn toàn phế vật hơi cao. Đương nhiên, thường đến bên này ăn trực cả dụ tổ, dù dù cùng quả ruột ba vị này cũng không tốt hơn chỗ nào, thế là Trần Thần liền thành trong một nhóm người này duy nhất một cái sẽ dùng sẻng cơm. Trần Thần mở ra cái này tủ lạnh vừa thấy, đồ vật bên trong 60% là túi nhựa chứa, còn có 30% là đồ hộp, cùng với 10% đồ ngọt, thế là liền tùy tiện cầm mấy cái túi đi ra, lên nồi khai hỏa, đem tất cả đồ vật toàn bộ đổ vào, dùng sẻng cơm quấy nha quấy đi, liền ngồi vào cái chậu trong. Lại đem bí hơi chín cơm đều hướng trong chậu đổ ra, cầm một cái thìa lớn toàn bộ trộn lẫn cùng một chỗ, liền có thể ăn. Tuy nhiên nhìn không hề đẹp gì, nhưng mà nhiều như vậy hương liệu xuống đến, mùi vị khẳng định không kém được. Nghe nói cựu thời đại gạo sinh trưởng đi ra chính là hình trứng, cũng không biết khẩu cảm cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào. Trần Thần vừa nghĩ bên bưng chậu ra phòng bếp, ban đầu muốn ngồi ở trên quầy ba ăn, kết quả còn không có ngồi xuống đã bị Lão Mạnh đuổi tới bên cạnh góc trên chỗ ngồi đi. Ngươi đừng ngồi ở đây, đến lúc đấy làm được ta khách nhân nhìn một chút đều không có khẩu vị rồi. Cái này chỉ có thể thuyết minh ngươi khách nhân đều không hiểu ăn, sắc hương vị lý, sắc là nhất không trọng yếu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà Trần Thần còn là đến bên kia góc xó xỉnh ngồi xuống, kết quả một tỉa còn không có đi xuống, hai người liền bưng đĩa tại hắn đối diện cũng ngồi xuống. Trần Thần thế là cho còn không có ăn cơm Mạnh Nhạc An cùng 16 một người phân một mâm, ba người liền hì hục mà vùi đầu ăn. Đúng rồi, ngươi tại Tân Sương chuyện đều hoàn thành. Ta còn nghĩ đến ngươi ít nhất phải đi vài tháng. Mạnh Nhạc An đột nhiên nói ra. Hắn biết rõ 16 có ở chỗ này giúp đỡ, bất quá dù sao hắn cũng có chuyện của mình, không có biện pháp nhìn chằm chằm vào, cũng cảm giác bên kia chân chức còn nói xa xa khó đợi, tiếp đó đột nhiên liền kết thúc. A, cái này nói thế nào đây? Trần Thần trong tay còn nắm thìa, hơi vẻ mặt lên suy tư một chút, chỉ có thể nói kế hoạch cản không nổi biến hóa. Nói tỉ mỉ. Rất khó nói tỉ mỉ, tóm lại chính là như vậy dạng kia, đánh tới đánh lui. Trần Thần nói xong đã đem trong chậu một điểm cuối cùng đổ vật ăn đi xuống, một chút không dư thừa, tiếp đó len ken một tiếng đem thìa ném vào trong chậu, hướng sofa chỗ tựa lưng bên trên một nằm. Đúng lúc này, liền nghe được cọt kẹt một thanh âm vang lên động, cửa quán ba kia phiến đã nghiêm trọng lâu năm không sửa thấp kém cửa bị người thô bạo mà đẩy ra, xen lẫn bên ngoài huyên náo dòng xe cộ tạp âm, một người mặc sáng màu tím kia chớp áo khoác, tóc nhuộm thành nào đỏ nào xanh thay đổi dần trọn nhuộm đầu máu gà nam nhân nổi giận đùng đùng đi đến, vẻ ngoài tựa như một cái gà rừng. Ánh mắt của hắn tại trong quán ba vờn quanh một trận về sau, liền rơi vào trong đó trên một cái bàn, tiếp đó liền đi nhanh tới, quang quắc mà nói gì đó. Người nọ là quầy rượu một khách quen, Trần Thần không quá nhớ được những người này tên gọi là gì, liền nhớ được hắn ngoại hiệu kêu gà rừng. Chính hắn cũng không quá để bụng cái ngoại hiệu này. Loại dáng vẻ này người tại quán bar cũng không ít gặp, dưới tình huống bình thường, loại người này chính là ở bên ngoài ăn phải cái lô bốn, chuẩn bị lắc người đi lấy lại danh dự. Trần Thần cùng Lão Mạnh đồng thời nghiêng tai lắng nghe, nghe hắn ý tứ đại khái hình như là bạn gái bị người lừa tiền, chuẩn bị tìm người đi đem tiền cấp cho mình trở về. Tình huống này càng thường gặp, đã thế dựa theo Trần Thần kinh nghiệm của bọn hắn, một dạng chân thật tình huống có thể sẽ hơi có chút khác biệt, tỉ như cuối cùng phát hiện tiền là tiêu xài, tiếp đó bị phát hiện liền nói mình là bị lừa. Liền là ai bị lừa khó mà nói. Dù sao vị kia gà rừng ở bên cạnh bô bô một trận về sau, bên cạnh hắn vài vị anh em tốt tới tấp đứng dậy, đi theo kêu la om sòm hướng tới người chung quanh đều chào hỏi vài tiếng. Tiếp lấy liền cũng có một chút những người khác cũng đứng lên chuẩn bị đi theo cùng nơi đi qua, nếu thật là tên bịp vậy chống cái chẳng diện, nếu như không phải lừa đảo vậy xem cái việc vui, thế nào đều không thua lỗ. Ra ngoài về trước trả đơn A. Lão Mạnh hướng những người đó thét to một tiếng, sau đó tay chỉ gõ bàn một cái, hướng về phía Trần Thần nháy mắt một cái, ngươi không đi tản bộ. Bọn hắn đừng làm rộn xảy ra chuyện tới. Cũng được. Trần Thần thế là cũng đứng dậy. Đi theo những người đó cùng đi ra. Chương 984, sư đi chân đất chương 984, sư đi chân đất Trần Thần đi theo một nhóm người này đều kêu gào gào đi ra quán ba, xen lẫn trong cuối cùng, nhìn tiếp bọn hắn đều lên xe, cũng tìm đài bán tải ở phía sau dương hàng trong ngồi chung xuống, còn chưa kịp ngồi bước vàng, bán tải liền trực tiếp khởi động vọt ra ngoài, mặt khác đồng dạng còn không có ngồi vững người đều là vội vàng bắt lấy bên cạnh lan can, tiếp đó mắng to một tiếng. Ban đêm trong thành thị đèn đường sáng lắc lư, chiếu lấy lướt sườn sượt mặt đất, ngược ánh sáng. Muôn màu muôn vẻ đèn nê ông cùng toàn tức quảng cáo càng không ngừng chiếu vào trên mặt, động cơ tại phía dưới tiếng vang ầm ầm, chấn động đến sắt lá phát run. Địa phương muốn đi là một nhà tên là Vân Đoan Hoa Đỉnh quán rượu cao cấp, ngay tại khu Tây, cách nơi này không xa lắm, trực tiếp đi tới cũng không phải không được, bất quá lái xe dù sao vẫn là muốn tiết kiệm một chút chuyện. Trên đường, bên cạnh một chiếc xe trong, tài xế lái xe một tay khoác lên trên cửa sổ, thời điểm này mới nghiêng qua đầu đến lớn tiếng hỏi, "Uy, rốt cuộc là tình huống gì a, ngươi còn chưa nói rõ ràng đây?" Gà rừng là cưới mô tỏ, mô tô động cơ ầm ầm đến vang, bên cạnh còn tất cả đều là thành phố tạc âm, lúc này cũng lớn tiếng trả lời nói, chính là có cái lựa chọn, mẹ nó nói chính mình là cái gì đang tu hành, nói cho hắn chút tiền nhang đèn, hắn sẽ đi làm cái gì cầu phúc. Bạn gái ta nói kia lựa chọn tại trên mạng còn rất nổi danh, một chút liền cho hắn chuyển cả mấy nghìn, kết quả ta liền cùng đi qua vừa thấy, mẹ nó cái này hói đầu ở tốt như vậy khách sạn, còn là cái vong hồng. Trần Thần cùng với chung quanh một số người đều chiếu lấy gà rừng nói ở trên điện thoại lục soát một chút chat Tây Đốn Châu cái tên này, quả nhiên lục soát ra một cái danh tự, là cái chủ blog video, đại khái 2 đến 3 ngày đổi mới một lần, mỗi một kỳ lượng phát hình không tính đặc biệt cao, nhiều nhất cũng không đến 1 triệu, bình quân cũng liền mấy vạn lượng phát hình dáng vẻ, theo trong video dáng vẻ đến xem, thật đúng là một bộ tăng nhân cách ăn mặc, là trong chớp mắt đầu, đổi lần chẳng. Hắc, chống một cây thiền trượng, còn khoác viết lên xem không hiểu chữ viết bài báo. Chỉ chẳng qua hắn nội dung tương đối đặc thù, thô sơ giản lược nhìn một chút tiêu đề. Đại khái là hắn theo vài năm trước bắt đầu theo Tây Bộ Cao Nguyên thành thị Thương Long xuất phát, đi bộ xuyên qua hoang dã, một mực đi về phía đông câu chuyện. Cái này vừa thấy, có không ít người tức khắc liền sinh ra kính nể, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hạ quyết tâm đợi tí nữa liền chỉ nói miệng rồi thôi rồi. Cho dù có làm giả khả năng tính, nhưng bạn nhất thật là một cái đơn thương độc mã xuyên qua hoang dã mấy nhân, cái kia còn đánh lông gà, trực tiếp muốn cái ký tên chụp ảnh chung được rồi. Rất nhanh, tại gà rừng bộ kia phong cách xe mô tô mở đường xuống, mấy chiếc tạo hình không đồng nhất xe theo sát phía sau, đứng tại một tòa khách sạn xa hoa trước cửa lớn. Vân Đoan Hoa Đỉnh màu vàng kim chiêu bài tại hơn 10 tầng lầu cao vị trí lóe ra khoa trương hào quang, tại khu Tây này vốn tạp giá rẻ đèn nê ông cũ nát khu khối trong, xem tựa như toàn thân đeo vàng bạc nạm kim cương nhà giàu mới nổi. Bán tải thắng gấp một cái đứng tại khí phái cửa xoay bên cạnh, người hầu bàn cách pha lê nhìn ra đến, trong ánh mắt hôn tạp khinh bỉ và cảnh giác, nhìn thấy bên này một đám người lách ca lách cách nhảy xuống xe, thế là vội vàng kêu gọi bảo an, thế là bên này người còn không có vào cửa đâu, vác súng lên đạn khách sạn nhân viên an ninh liền chặn lại đi lên, các ngươi tới làm gì? Nhìn thấy cái này bảo an súng trong tay cùng thật dày áo chống đạn, gà rừng nhìn đi lên cũng bị tính táo một chút, nhưng như trước còn là rắc cuống họng hô, chúng ta là đến tìm người. Kia bảo an mặt không đổi sắc, tìm ai? Có hẹn trước sao? Tìm một tiêu chát Tây Đồn Châu. Hắn lừa bạn gái ta tiền. Gà rừng khí thế bị lột hơn nữa, âm thanh không tự chủ được thấp xuống, nhưng như trước cứng cổ. Không biết ngươi nói tới ai, khách sạn khách nhân tin tức bảo mật. Không có hẹn trước, không thể đi vào. Mời các ngươi rời đi. Bảo an hoàn toàn bất vi sở động, hoặc là các ngươi bản thân liên lạc hắn, để chính hắn xuống đến. Hờ ngươi mẹ nó, gà rừng nói xong liền bén tay áo lên, bên cạnh hắn vài vị anh em tốt lập tức ngầm hiểu, ba chân bốn cẳng giữ chặt hắn, thôi được, đừng động thủ, đừng cùng chút này chó giữ nhà chấp nhận. Kia bảo an rõ ràng liếc mắt. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chư vị tại nơi này ồn ào, rốt cuộc vì sao tử? Nơi này tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trước tiên nhìn thấy chính là một cái tại cửa khách sạn dưới ánh đèn bóng loáng đầu trọc, còn có phơi tối om làn da. Tiếp lấy mới nhìn đến kia một thân rửa phát trắng lại dị thường sạch sẽ ngăn nắp bài bảo, tay áo phía dưới lộ ra có khắc kinh văn cánh tay máy, vững vàng chống một cây nhìn đi lên có chút trầm trọng thiền trượng tại bên người, đầu trượng đỉnh chót, còn khảm nạm lấy một cái vận động máy ảnh. Nha, chính là ngươi. Gà rừng cũng nhìn thấy hắn, con mắt chớp mắt trợn tròn, chỉ vào chát Tây Đôn Châu, âm thanh bởi vì xúc động mà có chút biến điệu, chính là hắn. Lựa chọn. Chính là hắn lừa gạt tiền. Cái này một cuống họng để mọi người ở đây đều lần nữa đem ánh mắt chuyển đến người này tăng nhân trên người. Trần Thần lúc này đứng ở đám người đằng sau nhất, sờ căm một cái, cũng đồng thời giơ điện thoại di động tại cho láo mạnh phát trực tiếp. Tuy nhiên trung quanh nơi này rất ồn ào, nhưng hắn vừa mới xác thực không có phát hiện có người giơ nặng như vậy một cây thiền trượng liền tựa vào gần. Chương 985, Hương Khói Cung Phụng. Chương 985, Hương Khói Cung Phụng. Nhìn thấy chát Tây Đốn Châu vậy mà đưa tới cửa, gà rừng lúc này một bước dài lao về phía trước, liền chỉ vào mũi hắn giận nói, ngươi cái này hói đầu lừa bạn gái ta tiền. Nói cái gì cho ngươi tiền nhang đèn cầu phúc? Kết quả thì sao? Ngươi cầm lấy nàng tiền mồ hôi nước mắt ở quán rượu cao cấp. Ngươi cái này gọi là cái gì tu hành? Lời này vừa ra, bên kia chát Tây Đốn Châu vẫn chưa trả lời, luôn luôn tại bên cạnh nghe khách sạn nhân viên phục vụ không vui, lộ ra cái đầu tới nói, ai nói ở quán rượu cao cấp liền không thể tu hành? Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Gà rừng chỉ vào hắn mắng một tiếng, phục vụ viên kia liền mau đem đầu rụt trở về. Đối với cái này, chát Tây Đốn Châu con mắt hơi rủ xuống, phảng phất đang tự hỏi, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu. Thí chủ chớ giận, lời ấy sai rồi. Giọng nói của hắn mang theo một loại kỳ lạ bất luật. Bần tăng đi bộ vạn dặm, xuyên qua hung thú xảo huyệt, phát trực tiếp thai ngay mắt thấy, là chúng sinh bày hiện dũng khí, cũng vì người hữu duyên truyền lại cầu nguyện. Hương Khói Cung Phụng là tín đồ tâm ý, cần có chỗ ký thác. Chư vị thí chủ cung phụng tâm ý, bần tăng thu tâm ý, tự nhiên muốn thích đáng gửi lại phần tâm ý này, lấy bản thân là đồ chứa, ngày đêm quan tưởng hồi hướng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng gà rừng, không tiêu không hèn giơ tay chỉ xuống bên cạnh quán rượu cao cấp, chú ở nơi này, không phải là hưởng thụ, chính là do đó mà cao thượng thanh tịnh, rời xa huyên náo, tín hiệu ưu lương. Tiện bề bẩn tăng tập trung tinh thần, đem phần tâm ý này đi khác, truyền lại, đợi đến vãng sinh về sau, liền cùng nhau tố chi Phật tổ. Như bẩn tăng ngủ ngoài trời hoang dã, bụng ăn không no, thân tâm mỏi mệt, làm sao có thể chịu tải cái này rất nhiều cầu nguyện. Phật tổ lại không có trương mục ngân hàng, cái này hương khói cung phụng, như bẩn tăng không cần, cũng là lãng phí. Lời này vừa nói ra, gà rừng nghe được trợn mắt há mồm, nhất thời cũng không biết thế nào phản bác, phía sau hắn mọi người cũng có chút đốc. Lấy bọn hắn trình độ văn hóa, căn bản không nghe hiểu chát Tây Đốn Châu nói chút kia từ là có ý gì. Chứ đừng nói đến chát Tây Đốn Châu còn mang theo một cố kỳ quái khẩu âm rồi. Bất quá nghe không hiểu không có vấn đề gì, nghe không hiểu có nghe không hiểu biện pháp giải quyết. Thả ngươi nương cho má. Gà rừng rốt cục lấy lại tinh thần, lửa giận càng rực, ngươi mẹ nó đúng là cái giả hòa thượng. Lửa tiền. Các huynh đệ, đánh cho ta hắn. Đem tiền cầm về. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đánh trước một khung tổng không có sai. Những người khác đều là lui về phía sau hai bước, phòng ngừa bị cuốn vào, nhưng gà rừng cùng hắn vài vị anh em tốt căn bản không nghĩ sâu, trực tiếp liền xuống tới. Xông lên phía trước nhất người nọ trong miệng gào thét lớn, vung nắm tay liền hướng chát Tây Đốn Châu đầu chọc đập tới. Nhưng vào lúc này, chát Tây Đốn Châu một mực rũ xuống mi mắt đống nhiên sốc lên, trong đôi mắt đục ngầu tình quang lóe lên liền biến mất. Một giây sau, liền nghe thùng một tiếng, người nọ liên tục kêu thảm, ôm bụng liền hướng lui về phía sau đi. Lại nhìn chát Tây Đốn Châu, còn vững vàng đứng tại chỗ, trừ ra Trần Thần bên ngoài, tại trường không ai nhìn rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ, cũng chỉ dùng tay trái hướng người kia trên bụng vỗ một trường mà thôi. Chát Tây Đốn Châu dường như muốn nói điều gì, nhưng gà rừng hoàn toàn không có cho hắn cơ hội nói chuyện, ô ô thì thầm mà liền nhào tới. Hắn cũng không lui lại, trọng tâm hơi trầm xuống, chủ tại bên người trầm trọng thiền trượng hô một tiếng bị hắn một tay vung nửa cái vòng tròn, cũng không có bay thẳng đến gà rừng đập lên người đi, mà chỉ là dùng khoảnh khắc đó đẩy kinh văn hợp kim thân trượng, tinh chuẩn mà để ngang gà rừng nắm tay rơi xuống quỹ tích bên trên. Keng! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm vang lên, gà rừng nắm tay hung hăng nện ở lạnh như băng hợp kim thân trượng bên trên, đau dữ dội để hắn ngao mà hét thảm một tiếng, chọn cả người như giật điện rút tay về, một bên khoanh tay lui về phía sau, một bên nghe răng trợn mắt nhìn chớp mắt xương đỏ đốt ngón tay. Cùng lúc đó, một cái khác cao lớn bạm bỡ tráng hán đã theo chát Tây Đốn Châu bên cạnh bổ nhào vào, giang hai cánh tay đã nghị thi triển đấu vật, chỉ là chát Tây Đốn Châu như trước bất động như núi, kia thiền trượng chẳng biết lúc nào đã thay đổi tay, hắn cái kia khắc đầy kinh văn màu hoa dâm cơ giới cánh tay phải nâng lên, tinh chuẩn mà khoác lên tráng hán vọt tới trước trên vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này ít nói có hơn 200 cân tráng hán cảm giác bản thân chớp mắt mất đi khống chế đối với thân thể, như cái bị đại lực vô lê quăng bay, thân bất do kỷ đánh lấy toàn nhi bị quăng hướng một bên cạnh, thất tha thất thể hướng tới gà rừng cùng mặt khác côn đồ phương hướng đánh tới. Ôi chao! Địch! Bên kia tức khắc nhiều tiếng hô kinh ngạc hỗn loạn, vài người không kịp phòng bị đụng đến ngã trái ngã phải, quăng ngã đầy đất. Gà rừng mới từ dưới đất bò dậy, tức đến con mắt đỏ lên, tay nói xong liền hướng trong ngực tham tiến bảo, cũng không biết là muốn sợ cái gì, tiếp lấy đã bị theo tới những người khác để lại. Thôi được, đừng tức giận. Người bên cạnh đều đã nhìn ra, cái này tăng nhân là có bản lĩnh thật sự, móc súng 8 phần cũng dụng không được chỗ tốt, huống hồ gà rừng cái này cũng xác thực đối lý, huống hồ nếu như lúc trước cho tiền nhang đèn mục đích là vì cầu phúc, kia bất kể cái này tăng nhân là thật là giả, mấu chốt ở chỗ hắn có hay không làm cầu phúc chuyện này. Trình độ nào đó đến nói, cũng thuộc về một loại nghề phục vụ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chủ yếu ở chỗ có hay không cung cấp phần này phục vụ. Dù sao gà rừng lại thế nào, cũng không đến nổi thực trông chờ chút kia tiền nhang đèn có thể phật tổ trong tay. Cũng không đến nổi a. Không sao, đại sư ăn được bù ngon, gặp lại. Trần Thần hướng Chát Tây Đốn Châu đôi tay vỗ tay làm một bái, một đám người lôi kéo gà rừng cùng mấy người khác muốn đi, lại nghe bên kia Chát Tây Đốn Châu lại mở miệng nói, vị này thí chủ xin dừng bước. Một đám người vừa quay đầu, tiếp đó Trần Thần liền phát hiện hắn chỉ vào bản thân. Làm gì? Trần Thần hỏi. Chát Tây Đốn Châu một tay hành lễ, bần tăng thấy vị này thí chủ, cảm giác khá có tuệ căn, ta không muốn thực phẩm chức năng. Trần Thần nói xong, đi theo những người khác liền cùng đi. Chương 986, bạn học cũ. Chương 986, bạn học cũ. Một đám người ô ương ương mà ra ngoài, không bao lâu lại ô ương ương mà trở về. Trừ ra trong đó vài người trên người nhiều mấy chỗ vết bầm tím, cái gì cũng không cầm bể. Gà rừng đương nhiên còn không chịu phục, tuy nhiên đánh không nổi, nhưng hắn lập tức liền lôi kéo một đám người bắt đầu cho cái kia tăng nhân xã giao bình đại tài khoản điểm tố cáo, tiếp đó tại từng cái video phía dưới nhắn lại mắng to. Bất kể có tác dụng hay không, dù sao trước mắng sướng rồi lại nói. Trần Thần bên này vừa mới ngồi xuống, Mạnh Nhạc Gan lại hỏi, làm sao lại đánh xong? Ta còn cho rằng có thể xem chút đặc sắc. Như thế vẫn chưa đủ đặc sắc sao? Ngươi còn phải xem càng đặc sắc, tìm thời gian nhìn chùa miếu biểu diễn đi. Trần Thần trả lời nói, giang đài chùa miếu kỳ thật có không ít, đã thế cũng không chỉ là chùa miếu, các loại tôn giáo ở chỗ này đều có dừng chân địa phương, do đó tín giáo người cũng rất nhiều. Có trong chùa miếu thương nghiệp biểu diễn cũng là trọng yếu thu vào nơi phát ra, tăng thêm bọn hắn phần lớn đều có lực lượng võ trang của mình, tại địa phương coi như là cái thế lực không nhỏ. Dù sao các ngươi đi nhiều người như vậy nha, kết quả vẫn thật là một đám người chỉ tại bên cạnh xem a, cũng không thể đi lên bị đánh đi, hòa thượng kia còn thật lợi hại. Trần Thần vừa nói, bên chính mình gọt lên chén nước chanh, Mạnh Nhạc Gan chính muốn nói cái gì, điện thoại di động vào lúc này vang lên. Hắn mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng giật giật, chợt một tiếng, liền trước nhận điện thoại. "Uy, a, là hả, ta nhớ được. Ách, ngươi bây giờ đang làm gì đây? Nha lại như thế này a. Ngại ngùng à, ta gần nhất trong tay cũng không dư giả, ngươi đã biết à, ta bên này buôn bán xác thực cũng không tốt lắm." Trần Thần nghe thai nghe trong ống nghe chuyển đến này chút ít thanh âm, liền biết là có người tìm lão Mạnh đến vay tiền rồi. Cùng từ sáng đến tối tiếp không đến hai cái điện thoại Trần Thần bất động, Mạnh Nhạc Gan một ngày ít hơn nhiều 20 mấy cái điện thoại đặt cơ sở. Trong đó phần lớn là sinh ý bên trên chuyện, bất quá đơn thuần vay tiền cũng không phải số ít, nơi này đơn thuần vay tiền chỉ chính là không nghĩ giao lợi tức một loại kia, lấy lúc đi học đồng học vì chủ. Dù sao lúc trước còn tại lúc đi học, trong đám bạn học đều biết hắn có tiền. Trần Thần thậm chí biết rõ đến cùng là ai đang hỏi lão Mạnh vay tiền. Bởi vì bên kia lão Mạnh điện thoại rơi dụng còn chưa tới nửa phút, Trần Thần điện thoại di động cũng vang lên. Nhấc điện thoại lên vừa thấy, hơi chút có chút ấn tượng, trước kia họp lớp thời điểm gặp qua một lần, cũng là thời điểm đó Lưu Phương thức liên lạc. Trần Thần trực tiếp đem điện thoại di động hướng trên quầy ba đắp một cái, thật giống nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, hai năm này đồng học còn làm qua tụ hội sao? An ngay nói thật, hắn cùng Mạnh Nhạc An trên thực tế đều không thế nào thiếu số tiền này, chỉ là loại này đối diện dùng nhân tình mượn tiền, cuối cùng sẽ một mực kéo không trả, hỏi tới liền giả chết, dù cho lại thế nào không coi trọng tiền, mỗi lần nhớ ra thời điểm đều sẽ có một loại bản thân thành đoan đại đầu cảm giác. Làm qua nha. Năm trước làm một lần, năm nay còn không có. Mạnh Nhạc An nghĩ một chút mới trả lời. Hắn dù sao là mỗi lần đều sẽ đi, mà lần trước làm tụ hội thời điểm Trần Thần vừa lúc ở Đông Ninh, cho nên trực tiếp không có thông chí hắn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Liền đột nhiên nghĩ đến. Trần Thần nói ra, miệng nhỏ nết nước chanh, ta phải hay không còn không có đã nói với ngươi. Ngươi nhớ được Giang Sinh sao? Mạnh Nhạc Gan trầm ngâm khoảnh khắc, hơi nhíu mày, Giang Sinh? Cái nào Giang Sinh, cấp 3 cái kia lông đỏ? Đúng a, chính là cái kia. Trần Thần để ly xuống, ta về trước cùng quả cam đi ra ngoài chơi thời điểm, gặp được hắn. Thật sao? Mạnh Nhạc Gan thuận miệng ứng hòa một câu, hứng thú không lớn, lúc nào? Đại khái ách. Nửa năm trước đi. Gọi là về trước sao? Mạnh Nhạc Gan liếc nhìn hắn làm sao vậy, hắn bây giờ tại làm gì? Người ta hiện tại là hạm trưởng đây. Trần Thần cười nói, liền đứng ở trên biển cái kia, quân hạm nhà bảo tàng, hắn ở đằng kia làm hạm trưởng. Thật hay giả? Mạnh Nhạc Gan nhìn biểu tình là có chút không tin. Hắn đối với Giang Sinh ấn tượng có thể không tính là tốt, dù sao ban đầu ở lúc đi học, hắn là thuộc về bị sỉ nhục một loại kia, tuy nhiên không có bị Giang Sinh khi dễ qua, nhưng Thủy Trung đem bọn hắn coi như là một loại người. Đương nhiên là thật. Trần Thần lấy ra điện thoại di động đến chuẩn bị cho lão Mạnh xem lúc ấy hắn ở trên thuyền quay ảnh chụp, điện thoại di động vừa cầm lên, lại văng lên, còn là về trước người kia. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, mới nhận, uy, ấy, Trần Thần đúng không? Ta, Vĩnh Tân, ngươi còn nhớ chứ? Trần Thần hướng lão Mạnh bên kia liếc một mắt, lão Mạnh cũng đưa bay, thế này mới trả lời, ừ, nhớ được, đã trễ thế này, có chuyện gì? Một cái mười phần thanh âm xa lạ theo trong ống nghe truyền đến, này, không có, chính là tâm sự. Gần nhất đang làm gì đó? Chương 987, một cái bóng loáng đầu chọc chương 987, một cái bóng loáng đầu chọc ta có thể làm gì, còn không chính là trước kia kiếm sống. Trần Thần có chút bất đắc dĩ, quyết định trực tiếp nhảy qua trước mặt phân đoạn. Ta nghe lão Mạnh nói ngươi tiền bạc hơi thiếu a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vĩnh Tân khô khốc tiếng cười, ngữ khí tức khắc quen thuộc gần cần lên, ai nha, lão Mạnh theo như ngươi nói, cũng không chặt như vậy, chính là quay vòng một chút. Đúng đúng, quay vòng mấy ngày. Ngươi xem ta cái này. Ai, ngươi hiểu được nha, làm chút buôn bán nhỏ, luôn có vốn lưu động kẹt thời điểm. Muốn bao nhiêu? Khu 2 vạn. Liền 5 vạn. Nửa tháng, tối đa 1 tháng liền có thể trả lại ngươi. Bên kia âm thanh chém đinh chặt sắt, Trần Thần cũng giả vờ do dự một chút, 5 vạn à, ta bên này cũng cầm không quá đi ra. Ngươi muốn không tìm ngân hàng vay điểm đây? Không được, cái kia cho mượn muốn trả. Khu khu. Không phải, ta cái này tài chính không quá ổn định, người ngân hàng không cho cho mượn a. Quả thực không được, cái kia 3 vạn cũng được. Mặt khác 2 vạn ta còn muốn biện pháp. Thế này a, Trần Thần hướng lão Mạnh bên kia xem qua một mắt, lão Mạnh thì là liếc mắt. Thế là Trần Thần lần nữa giả vờ suy tư một trận, à, đúng rồi, ta biết một vị đại ca rất có tiền, ta nói với hắn một chút, có thể cho ngươi lợi tức tính thấp một chút. Trần Thần lời còn chưa nói hết, bên kia điện thoại liền treo chặt đứt. Lần nữa đặt điện thoại xuống, nghe lão Mạnh bật cười một tiếng, Trần Thần nói bay, ta cho hắn cung cấp phương án, chỉ cần hắn 1 tháng thật có thể trả lại, nhiều không tốn bao nhiêu tiền. Ngươi tin hắn 1 tháng có thể trả hết, không bằng tin nhà ta mèo biết lộn ngược ra sau. Ngươi người này, đối người liền không thể nhiều một chút điểm tín nhiệm sao? Trần Thần nói xong, liền lấy bắt đầu cơ nhét vào trong túi, được rồi, ta phải đi về. Liền đi. Vậy bái bai bai bái. Mạnh Nhạc Gan vẫy tay, Trần Thần cũng liền ra cửa quán rượu, chuẩn bị trở về nhà. Tháng 4 Giang Đài vừa mới bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng cũng không có ấm đi nơi nào, buổi tối đã không có thái dương, cũng không có nhiều như vậy xe, dường như hôm nay còn xuống mưa, đèn nghe ông hào quang ảnh ngược tại trong đầm nước, mang theo dùng mình gió thổi qua, từng mảnh nhỏ gợn sóng liền hiện lên, đem ảnh ngược quẹ đến một đoàn loạn. Trần Thần tay cất tại trong túi đi trở về, trên đường gặp được một đám cản đường cướp bóc, xử lý về sau còn chưa đi 2 bước, lại có một người ngăn ở phía trước. Hả? Trần Thần liếc mắt liền thấy được một cái bóng loáng đầu trọc, lại tập trung nhìn vào, chính là trước đó không lâu mới thấy qua chát Tây Đồn Châu. Tây kia trầm trọng hợp kim tiền trượng liền trụ ở bên người hắn vũng nước một bên, đỉnh vận động máy ảnh không có sáng đèn, hẳn là không có mở. Vị này thí chủ, bần tăng hữu lễ. Chát Tây Đồn Châu một tay dự trường, hơi hơi không người, biểu tình trên mặt tại ngũ thải quang ảnh xuống có vẻ hơi khó lường. Trần Thần dừng bước lại, không có nhận gốc dạng, chỉ là hơi hơi meo lại mắt. Chát Tây Đồn Châu phảng phất không cảm thấy có vấn đề gì, ngựa khí như trước vẫn duy trì kia kỳ lạ vận luật cùng chậm chạp tiết tấu. Vừa mới tại khách sạn kia trước, bần tăng xem thí chủ khí độ bất phàm, dù đứng tại mọi người về sau, lại như hạc giữa bầy gà, ẩn có tuệ quan cực độ. Bần tăng vân du vạn dặm, duyệt vô số người, như vậy căn cốt, quả thật hiếm thấy. Cố Mạo Muội đi theo đến đây, muốn cùng thí chủ kết một thiện duyên. Chân Thần cảm thấy hắn chính là đến hóa duyên đến, trái lại là không ngờ hắn vậy mà như thế chấp nhất. Đối với công tác có thể có bực này nhiệt tình, đáng đợi ở quán rượu cao cấp. Ngươi thế nào cùng tới nơi này? Chân Thần hỏi. Chắc Tây Đốn Châu cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tay tại trong áo choàng sờ sờ, tiếp lấy liền lấy ra điện thoại di động, điểm rồi vài cái, hướng tới Trần Thần bày ra, phía trên là hắn chướng số video khu bình luận, bần tăng truy lùng trước kia mấy vị kia thí chủ đi định vị. Đại sư này hiểu thật đúng là nhiều. Chắc Tây Đốn Châu như là đoán được Trần Thần đang suy nghĩ gì, không nhanh không chậm lấy điện thoại lại, cái kia khắc đầy kinh văn cánh tay máy nhẹ nhàng dựng ngồi thiền trượng, bần tăng cái này truy tung định vị phương pháp, cũng là trên con đường tu hành, tham học mạng lưới này chứ pháp đoạt được một chút bé nhỏ đoạt được. Được thôi. Trần Thần gật gật đầu. Không có hứng thú gì cùng hòa thượng này nói tiếp. Kết một thiện duyên cùng cho chút tiền lẻ hắn thấy cũng không có gì khác biệt, hòa thượng này nhìn đi lên trôi qua còn rất tốt, cũng không thiếu bản thân chút tiền ấy. Vậy được, đại sư ngài tiếp tục đi kết duyên đi, ta liền đi trước rồi. Trần Thần nói xong liền chuẩn bị lướt qua chát Tây Đốn Châu rời đi, tiếp lấy liền nghe len ken một tiếng, một cây ở trùng quanh dưới ánh đèn sáng long lanh tiền trượng đột ngột ngăn ở trước mặt hắn. Thí chủ trước hết mời dừng bước, vì sao không hơi chú quanh khắc, nghe bẩn tăng một lời. Ép mua ép bán, không tốt lắm đâu. Phật tổ biết do ngươi làm như vậy nghiệp vụ sao? Trần Thần gãi đầu một cái, ngược lại cũng không đến mức có hỏa khí, dù sao loại người này thấy được cũng không ít, tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng trong thường thấy nhất, thường xuyên là người cầm lấy cuốn vở qua tới, trên đó biết giúp một chút bọn hắn các kiểu. So sánh với nhau, chắc Tây Đốn Châu chí ít còn biết nói chuyện, đã không biết thắng bao nhiêu. Trần Thần xua xua tay, hướng bên cạnh rời một bước, kết quả một giây sau, cây kia thiền trượng cũng xoẹt mà một chút bình gì qua tới. Không khí có chút cương. Ướt lạnh gió đêm thổi qua, xoáy lên ven đường một cái mảnh giấy rách. Lệnh cạch dán tại chát Tây Đốn Châu trên đầu trọc, lại bị hắn cái kia bình thường tay trái mặt không thay đổi phất rớt. Trần Thần tay chống eo, nghiêng cái đầu bất đắc dĩ nhìn về phía chát Tây Đốn Châu, đại sư, còn như vậy ta muốn động thủ nha. Nhưng mà đối với cái này, chát Tây Đốn Châu như trước không có bất kỳ cái gì muốn cho mở ý tứ, bần tăng dù chỗ tu hành ở trong, vốn nên giới sân giới đấu, song thí chủ không nguyện hơi chú khoảnh khắc nghe bần tăng một lời, cũng đành phải. Được này kim cương thủ đoạn, lấy chứng bổ để rồi. Giới sân giới đấu Trần Thần nhớ lại một chút chát Tây Đốn Châu về trước 2-3 lần đem gà rừng kia một nhóm người cho đánh ngã bộ dáng. Tiếp đó đột nhiên động lên, một bước dài liền muốn theo chát Tây Đốn Châu thiền trượng phía trên mẹ qua. Nhưng mà chát Tây Đốn Châu lại như là sớm có dự liệu mở dạng, thậm chí phảng phất đang Trần Thần nhấc chân về trước, hắn trước một bước đem kia thiền trượng bung lên, đồng thời phóng ra một bước. Lại là len ken một tiếng, hắn chọn cả người đã đem này chật hẹp lối đi bộ ngăn cản cái nghiêm nghiêm thực. Chương 988, thấy rõ pháp âm chương 988, thấy rõ pháp âm tiền trượng bắt ngang tại đồng quang ảnh trong, cũng không biết từ đâu đến bọt nước, chính xuôi theo khắp đầy kinh văn thân trượng chậm chậm lướt xuống. Chân thần trong ánh mắt bất đắc dĩ càng nhiều chút, thật muốn đánh. Đánh hư ta không bồi thường đâu ạ. Chắc đây đốn châu không trả lời, cái kia khắp đầy kinh văn cánh tay máy vững vàng áp lấy tiền trượng, phía trên chuyển trải qua ống còn đang không ngừng mà xoay tròn lấy, tiết ra điện cơ chuyển động hơi chút tiếng ông minh. Một giây sau, chân thần thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Đùi phải của hắn đột nhiên quét về phía chát tây đốn châu mắt cá chân sườn, là đầu đường đánh nhau trong trực tiếp nhất ngang chân, định đem hắn bấp ghé tiếp đó trực tiếp đi. Có thể mũi chân còn không có dính vào tăng bảo và áo, cơ hội tại trần thần phát lực đồng thời, cây kia thiền trượng trượng đôi ôm một tiếng mang theo tàn ảnh xuống chảy, trực tiếp ngăn ở trần thần quét qua đùi phải phía trước. Đây nếu là trực tiếp đá đi lên, đổi thành người bình thường, đại khái phải ôm chân nằm trên mặt đất bên teo rên vừa đánh lăn. Trần Thần tuy nhiên không có dự liệu được chát tây đốn châu liền đột nhiên như vậy đánh lén đều có thể chặn lại xuống đến, nhưng phản ứng của hắn cũng sắp, quét qua bàn chân trực tiếp phương hướng vừa chuyển, giẫm trên mặt đất, đồng thời cánh tay cũng đã đưa ra ngoài, liền muốn đi bắt chát tây đốn châu cổ tay. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn cơ hồ chạm được đối phương cổ tay trước mắt, chát tây đốn châu cánh tay máy cổ tay đảo lộn một chút, để Trần Thần cổ tay bị thiền trượng đè ép một chút, sát chát tây đốn châu cánh tay máy bên trên hợp kim sắc ngoài bước qua. Thiền trượng đỉnh chóp vòng đồng bởi vì cái này huy động, lại là len ken lang một trận nhẹ vang lên. Hả? Trần Thần hơi chút cảm giác có chút khác thường. Xuất thủ lần nữa, lần này lựa chọn bay thẳng đến chát tây đốn châu thiền trượng nằm tới, chát tây đốn châu cũng không hoảng hốt chút nào, cánh tay máy nắm thiền trượng tại phạm vi nhỏ cấp tốc đón đỡ, dẫn dắt cùng xoay tròn. Hai người động tác cũng không tính là chậm, Trần Thần một tay đắp lên thân trượng, thử tính cậy mở chát tây đốn châu ngón tay, nhưng mà chát tây đốn châu cổ tay chầm xuống, trượng đuôi quay vòng, đúng lúc đẩy ra Trần Thần hộ khẩu, Trần Thần tay lại lật một cái, lần nữa đem cái này thiền trượng cầm, thiền trượng lại tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn vài vòng, suýt nữa không có ôm chắc, chát tây đốn châu lại lần nữa đem thiền trượng uốn éo, khiến cho thoát ly Trần Thần khống chế. Thiên trượng tại hai người ở giữa cấp tốc chuyển lại, kéo xé, vú lượng, trượng bên trên vòng kim loại bởi vì kịch liệt phương hướng chuyển đổi phát ra liên tục cơ hồ không cách nào phân biệt len keng lang lang lang tiếng va chạm, trong đó còn hôn tạp ảo ảo tiếng phá gió cùng chát tây đốn châu cánh tay máy nội bộ bánh răng cao tốc rào hợp tinh mịn ông minh. Chát tây đốn châu động tác như trước 10 phần tinh chuẩn, từng cái nhỏ xíu biến hóa đều vừa đúng đến chỗ mà phủ kín ở Trần Thần động tác, để Trần Thần cũng không khỏi đến hơi hơi nhíu mày. Hắn thật giống đã nhận ra cỗ này cảm giác khác thường ở nơi nào, thế là một giây sau, động tác của hắn đột nhiên biến đổi, hắn trực tiếp liền hướng tới thân trượng bên trên bắt đi qua. Cầm thật chặt, sau đó dụng lực kéo một cái. Bỏ qua dựa vào thủ pháp và động tác, dựa vào tốc độ cùng man lực, trực tiếp đem cái này thiền trượng cướp được trong tay. Chắc đây đốn châu rõ ràng còn có hành động, nhưng hắn lần này hiển nhiên là thực không thể kịp phản ứng, thậm chí hắn cánh tay máy cùng thiền trượng mặt ngoài ma sát, phát ra cửa một tiếng, vẩy ra ra tia lửa. Mất đi trong tay thiền trượng, chắc đây đốn châu nhưng chưa truy kích nữa, chỉ là đứng tại chỗ. Mà Trần Thần lay qua lại trong tay thiền trượng, lại nhìn về phía chắc đây đốn châu, ngươi có siêu năng lực. Hắn hỏi được trực tiếp, trong giọng nói ngược lại không có cái gì kinh ngạc. Chắc đây đốn châu cho thấy như là nào đó biết trước năng lực, trước tiên có thể hắn một bước hành động, cho nên vừa mới kia một đoạn Trần Thần cảm giác khó chịu mà không được, thì có một loại làm cái gì đối phương đều sớm có chuẩn bị cảm giác. Bất quá hiển nhiên loại này biết trước năng lực cũng có cực hạn, thời gian có thể sẽ không quá dài, cứ như vậy một hai giây trái phải, đã thế cũng sẽ nhận bản thân của hắn năng lực hạn chế, cho nên chạm đến Trần Thần loại này dựa vào giao diện cao cường đoạn, cũng không biện pháp gì. Chắc đây đốn châu chắp tay trước ngực, vẫn tăng khả quan thế gian bạn bật nghiệp lưu chuyển, chỉ cần chiếu rõ tâm niệm, lại thêm chút dự phán, có thể tự đi sau mà tới trước. Nha, chính là siêu năng lực. Trần Thần hiểu được. Hắn suy nghĩ một chút trong tay thiền trượng, cổ tay rung lên, kia trầm trọng thiền trượng liền rời tay bay ra, vạch một đường vòng cung, len ken một tiếng bị chát tây đốn châu bắt lấy. Thiền trượng trả lại ngươi. Bây giờ có thể tử tế nói. Hơn nửa đêm nhất định phải đánh với ta một khung, liền vì kết liễu ngươi kia cái gì thiện duyên. Ngươi đến cùng muốn làm gì, bán giờ học còn là bán thực phẩm chức năng. Chát tây đốn châu lần nữa đem thiền trượng nắm ổn, đốn trên mặt đất, bần tăng lần này đến trước, không phải là chuyển pháp, cũng không phải là hóa duyên. Chẳng qua là ta tự chủ chỉ thấy rõ phát âm, biết có đại nạn sắp tới, vậy mệnh ta xuống núi tại cái này bên mông trong hồng trần tìm kiếm một món kỳ vật. Trần Thần hoàn toàn không muốn hỏi là cái gì đại nạn, lại là muốn tìm cái gì kỳ vật. Vậy các ngươi vị này trụ chỉ dựa vào cái gì thấy rõ, đã tọa nhập định? Thiên nhãn thông, báo động. Loại người này Trần Thần cũng thường xuyên gặp, qua cái chỗ rẽ, bên đường chút kia xếp khắp nơi đều là. Chỉ có điều chắc tây đốn châu nhìn đi lên không có bất kỳ cái gì dao động bộ dáng. Cũng không phải. Thấy rõ tương lai phát âm, quan chiếu thế gian cái bà. Dựa vào chính là bản tự chấn tự chi bảo lời của hắn dừng một chút. Mundi ben in vẹt dịch của máy Fletisloer, mảng thăm dò đa phổ đoạn tổng thể vũ trụ, ngươi cũng có thể gọi tắt là mại sở. Chương 989, tên ngốc tử này có lẽ thực có đồ vật. Chương 989, tên ngốc tử này có lẽ thực có đồ vật. Thứ gì? Trần Thần thật giống nghe được một cái cảm giác rất lợi hại danh tử, chỉ có điều nghe cảm giác giống như là nào đó máy tính xem tướng, hoặc là cho lão nhân ra giao hàng thời điểm nói cái gì lượng tử vòng cổ điện từ vòng tay các kiểu đồ vật. Chắc đây đốn châu không nhanh không chậm, nói tiếp, vẫn tăng chỗ giả làm. Lập thế đã trải 300 năm, toàn bộ dựa vào mà sờ ngày qua ngày thấy rõ vũ trụ phát âm, quan chiếu thập phương kiếp ba. Song năm gần đây, phát âm cảnh báo, kiếp ba ẩn hiện, mại sờ tại kia vô ngần thái hư ở trong, thấy được một tia nhiễu động thiên cơ. Trong chùa cao thấp tham tường thôi diễn, đều nói còn đây là đại ách đến hiện ra. cho nên ta tự trụ trì đặc hiện bần tăng xuống núi, tại cái này vạn trượng hồng trần ở trong, tìm kiếm hóa giải nạn này duyên phận kỳ vật. Trần Thần không chịu nổi, ngắt lời nói, ngươi có thể sử dụng ta có thể nghe hiểu từ sao? Ta không có đọc qua đại học. Thương Long Cao Nguyên có một tòa mảng thăm dò đa phổ đoạn tổng thể vũ trụ, chúng ta chùa triển ngay tại chỗ đó phụ trách bảo hộ cùng giám thị, mấy năm này phát hiện khác thường vũ trụ sóng điện tử. Cho nên ngươi sẽ nói chuyện bình thường a? Trần Thần nghe được đau cả đầu. Lấy Giang Đài làm nên tọa độ trung tâm lời nói, Thương Long Cao Nguyên ở vào Giang Đài Tây Bộ, so với lần trước đi Thiên Phụ thành phố còn muốn càng thêm đi tây, bởi vì độ cao so với mặt biển cực cao, dưỡng khí mỏng manh, cho nên bên kia quái thú cũng dài không đến quá lớn hình thể, là số rất ít tại 600 năm trước tai họa quái thú tràn lan thời kỳ không có bị hoàn toàn phá hoại, ít nhất là không có bị phía ngoài quái thú công phá tường thành hạch tâm thành thị một trong. Bất quá về sau bởi vì cùng một mỗi người hạch tâm thành thị mất đi liên lạc, tăng thêm Thương Long thành phố nội bộ cũng xuất hiện nhân loại hóa thú hiện tượng, cuối cùng vẫn bạo phát trong thành thị chiến, cũng hướng đi hoàn toàn mất khống chế, đợi đến 300 năm trước quý đội thám hiểm trèo lên cao nguyên, lần nữa tiến vào Thương Long thời điểm, nơi đó đã diễn biến thành một loại hoàn toàn bất đồng văn minh hình thức. Dựa theo Chắc Tây Đốn Châu lời giải thích, dù sao Thương Long cao nguyên độ cao so với mặt biển cao, không khí mỏng manh, đại khí độ trong suốt cao, nước chảy xiết ảnh hưởng nhỏ còn ổn định, đối với một chút sóng điện từ quấy nhiễu tương đối ít các loại một đống lớn ưu điểm, vì thế là ngay tại Thương Long thành phố bên ngoài tìm cái địa phương thích hợp kiến tạo mái sơ, cũng là mảng thăm dò đa phổ đoạn tổng thể vũ trụ dùng cho thăm dò trong vũ trụ sóng điện tử, cũng hấp thu một đám tương đối thân cận quỹ, nguyện ý cùng thế giới bên ngoài trao đổi tăng nhân đi học tập tương quan tri thức, cũng hiệp trợ quản lý, cũng là Chát Tây Đốn Châu chỗ xem công viện. Nói cách khác, ngươi kỳ thật là quỹ đặc công. Trần Thần hỏi. Chát Tây Đốn Châu thấy Trần Thần đối với lời hắn nói tiếp nhận đến nhanh như vậy, cũng không khỏi đến kinh ngạc, bần tăng thấy thí chủ tựa hồ đối với quỹ khá có hiểu rõ. Thời có hiểu rõ. Trần Thần trả lời nói, nếu các ngươi phát hiện có kia cái gì vũ trụ sóng điện tử, không đi thông chi quỹ, cho ngươi xuống núi đến làm gì? Còn đây là hai như vậy duyên phận. Chát Tây Đốn Châu ngữ điệu êm dịu hồi đáp, kia pháp âm cảnh báo, bần tăng chỗ giả làm đã sớm đem nó bày hiện ở quỹ biết được. Chỉ là ngã Phật từ bi, chúng sinh đều thai kiếp trong, há có thể chỉ lo thân mình, cố muốn tận một phần sức mọn. Vừa gặp bần tăng lần này cần nhập thế tu hành, còn bần tăng lược thông quan chiếu vạn vật nghiệp lực lưu chuyển khả năng, tọa đem này đoạn nhân quả phó thác tại bần tăng đầu vai. Còn bần tăng có cảm giác Giang Đài đại kiếp nạn sắp tới, tọa đi tới này, cho nên ngươi muốn làm gì? Trần Thần khoanh tay cánh tay, mười phần nghi ngờ đánh giá hắn. Chắc Tây Đốn Châu liền đáp, thế gian từng có một kỳ vật tên là Ea Hẻm có hàng yêu trừ ma, tinh lọc tà túy chi đại năng, nhưng mà 600 năm thời giờ lưu chuyển, càng lại không người có thể đến chấp thuận. Bần tăng thân phụ xem nghiệp khả năng, hôm nay nhìn thấy thí chủ, chỉ cảm thấy linh đài trong suốt, tuệ quang ẩn ẩn. Bần tăng cả gan phỏng đoán, có lẽ thí chủ liền là kia mệnh trùng chú định, có thể cùng Ea Hẻm cộng minh người. Tại Chát Tây Đốn Châu trong miệng nghe được Ea Hẻm cái từ này thời điểm, Trần Thần trong lòng tức khắc kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng chuyện của mình bại lộ. Chẳng qua hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ là nghe Chát Tây Đốn Châu nói xong kia một đoạn văn. Tên ngốc tử này có lẽ là cái có hàng thật đồ vật. Trần Thần nhíu mắt, trầm mặc một hồi, ta không mua. Không phải, thí chủ hiểu lầm, bần tăng có ý tứ là hàng yêu trừ ma chuyện hãy tìm người khác đi, đại sư gặp lại, ta muốn về nhà ngủ. Trần Thần chắp tay trước ngực, đối phó xong một câu như vậy, cũng sẽ không cùng Chát Tây Đốn Châu nhiều lời, lướt qua hắn liền vội vàng rời đi. Chát Tây Đốn Châu nâng tay lên còn không có bỏ xuống, cuối cùng vẫn thở một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, xem nổi lên hồng quang bầu trời. Đây cũng là hắn chậm chậm đóng lại con mắt, lại mở ra lúc, nhìn bầu trời lại thay đổi trở về bị ánh đèn chiếu lên muôn màu muôn vẻ dáng vẻ, chỉ có thể khóa chặt đầu lông mày. Chương 990, trên biển bay lên sương đỏ. Chương 990, trên biển bay lên sương đỏ. Nhiều ngày như vậy không có ở trong nhà mình nằm ngủ, Trần Thần lại lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng 10 giờ hơn. Hắn mắt nhìn điện thoại di động, Kỷ Chi Giao còn chưa hồi phục, liền đặt điện thoại xuống đi rửa ráy. Hơn nửa tháng không có lưu lại trong nhà, cảm giác được chỗ đều phủ một lớp bụi, hắn bên này đánh răng xong rửa mặt xong, liền tiếp thùng nước, dùng khăn lau đem trong nhà phương phương diện diện đều lau một lần. Ở trong quá trình này, trong đầu hắn còn thỉnh thoảng nghĩ lên Chát Tây Đốn Châu nói cái kia cái gọi là đại kiếp nạn. Ách, Trần Thần chính sát bàn trà, đột nhiên đem khăn lau hướng thùng nước bên cạnh một dựng, tiếp đó mở điện thoại cho 16 gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên vài tiếng mới bị nhận, tận lực bồi tiếp 16 một tiếng 10 phần không nhịn được. Uy, bình thường cái giờ này, nàng hẳn là mới ngủ không có mấy cái giờ. Có thời gian giúp ta tra một chút đội cơ động đi làm sao? Trần Thần hỏi. Ngươi chờ chút. Trần Thần liền nghe được bên kia một mảnh thanh âm huyên náo, tận lực bồi tiếp vô gõ bàn phím động tĩnh, qua một hồi lâu, 16 hồi phục mới qua tới, quả cam đội ngũ của bọn hắn 3 ngày trước xuất động một lần, bây giờ còn không có về đơn vị. 3 ngày sao? Trần Thần nhướng mày, bọn hắn đi làm cái gì? Còn là cái nhiệm vụ cơ mật, ngươi chờ một chút. Trần Thần liền nghe lấy bên kia tí tách một trận động tĩnh. Tìm được rồi. Chờ một chút, ta nhìn nhìn lại. Ừ. Đao loạt văn kiện sẽ lưu ghi chép, ta trực tiếp đồng bộ cho người xem. Bên kia 16 lời nói kết thúc, Trần Thần bên này liền nhận được một cái liên tiếp thỉnh cầu, đồng ý về sau, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện 16 màn hình máy tính. Bởi vì 16 màn ảnh máy vi tính quá lớn, Trần Thần hoàn toàn thấy không rõ phía trên chữ, đành phải đem TV lại mở ra, đồng bộ đến trên TV, lúc này mới thấy rõ nội dung phía trên. Căn cứ phía trên hành động ghi chép biểu hiện, Kỷ Chi Giao chỗ chi đội 2 cùng chi đội 3 cùng nơi đi đến Thái Bình Dương phương hướng, theo sau xảy ra rơi vỡ, người đều cứu về rồi, hiện tại đang tại Đông Ninh đảo bên trên tiến hành hữu trình. Quả cam đây. Trần Thần vội vàng truy vấn. Nàng rất tốt. 16 tiếp tục hướng xuống lật, hai đài xe bay đều rơi vào trong biển, nàng dơ hai chiếc xe hơn 10 người theo sự cố địa điểm bay đến trên đảo đi. Trần Thần lại mỗi chữ mỗi câu đem trên màn hình hành động ghi chép nhìn nhiều lần, xác nhận về sau, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút bất mãn nói, bọn hắn đội cơ động cứ như vậy đem hai đội người phái đi ra, như là quả cam không ở, không phải hai đội người đều không có sao. Chính là cân nhắc đến năng lực của nàng, mới có thể phái người đi thôi. 16 trả lời nói. Nàng vẫn còn tiếp tục liếc nhìn văn kiện, mỗi chấp hành một bước đều sẽ mở ra một cái giao diện, hình như là tự động chấp hành xóa bỏ nàng lịch sử duyệt web mệnh lệnh, như thế lật nhìn tốt một khoảng thời gian, mới tìm được một cái video hình ảnh tư liệu, nhìn đi lên chính là một mảnh mịt mờ xanh thẳm biển cả, cùng với thỉnh thoảng thì có tầng mây thổi qua. Lúc ấy bọn hắn trên xe ghi chép cũng bị mất, cái này hẳn là một cái khác không người thiết bị giám sát hình vẽ, dùng đến giám thị trên biển động tĩnh. 16 thanh video ra tốc 10 lần, tại vệ tinh hình vẽ bên trên, có thể nhìn thấy hai cái bị cường điệu đánh dấu đi ra điểm, hẳn là chính là hai cái đội ngũ xe bay, chính trên mặt biển đảo quanh. Tựa hồ là đang điều tra lấy cái gì. Đó lấy, trên bầu trời đột nhiên liền âm trầm xuống, mảng lớn mây đen tụ tập ở tại trên biển, bọn hắn như là phát hiện khác thường, hai đài xe bay quay đầu liền hướng lục địa phương hướng chạy, ngay sau đó, trên mặt biển liền nổi lên lúc thì đỏ sắc sương mù. Sương mù này tới đột nhiên, cơ hồ là trong mấy mắt. Nơi này hẳn là bởi vì gia tốc nguyên nhân, tóm lại tại kia hai đài xe bay đào thoát về trước, liền bị cái này đoàn sương đỏ bao phủ, tiếp lấy liền không có tiếng vang. Loại này sương đỏ trong lịch sử còn không phải lần đầu tiên xuất hiện. 16 một bên liếc nhìn văn kiện vừa nói, loại này xương đỏ kết cấu phân tích đi sau hiện giờ là một loại aerosol, loại này aerosol bên trong vi hạt nếu như gặp phải trên biển thời tiết giông tố, liền sẽ cùng điện ly tử phát sinh phản ứng, sinh thành mây tợ lạc mạ, sẽ nảy sinh mạnh vô cùng điện tử trường quá nhiễu. Không chỉ có là đối với thiết bị điện tử, người ở bên trong nếu như không có mang trang phục phòng hộ, cũng sẽ bị mạnh điện tử trường ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Xương đỏ Trần Thần cao mày, thật giống là nghĩ đến cái gì. 16 vẫn còn tiếp tục xem tư liệu, theo về trước tiếp xúc qua mảnh này xương đỏ ghi chép đến xem, loại này trong xương đỏ thường thường sẽ xuất hiện một cái hình thể khổng lồ quái thú, bị mệnh danh là sở tỷ kỳ lạ, bất quá bọn hắn thật giống không có hiểu rõ rốt cuộc là con quái thú kia phóng xuất ra xương đỏ, còn là cùng mảnh này xương đỏ cộng sinh. Ta nhớ ra rồi. Trần Thần một chút liền đứng lên, cầm lên áo khoác hướng trên thân một khoác, liền đi ra cửa. Chương 991, bóng hình trong xương mù chương 991, bóng hình trong xương mù Trần Thần xuống lầu về sau, lập tức liền lái xe, hướng khu Tân Hải phương hướng lái qua. 16 ở trong điện thoại còn đang hỏi, làm sao vậy, ngươi gặp qua cái kia quái thú? Không, bất quá ta về trước liền nghe nói qua. Trần Thần trả lời nói, tại khu Tân Hải Viễn Hải bến tàu, có một cái dùng thiết giáp hạm cải trang thành viện bảo tàng quân đội, Trần Thần lần trước là cùng Kỷ Chi Giao cùng đi, bọn hắn một vị cấp 3 đồng học giang sinh chính là cái này nhà bảo tàng quán trưởng kiêm hạm trưởng. Mà tại lúc ấy nhà bảo tàng trí tuệ nhân tạo tại giới thiệu lúc trước kia chiếc thiết giáp hạm lịch sử thời điểm, liền đề cập tới, bọn hắn lúc trước cũng là vì ở trên biển tao ngộ rồi một đoàn xương đỏ, cùng với tại trong xương đỏ quái thú, cuối cùng hạm thuyền mới không thể không giải ngũ. Lúc ấy bởi vì vừa vặn gặp giang sinh, cho nên không có hỏi tiếp lần kia sự kiện tình huống, nhưng rất hiển nhiên, lúc kia miêu tả xương đỏ cùng lần này xuất hiện xương đỏ khẳng định sẽ có liên lạc. Về hưu thiết giáp hạm, tàu bình minh thật sao? Tương quan văn kiện trong còn có chuyện này, 16 lúc này cũng ở quỹ văn kiện trong tìm được rồi cùng lần kia sự kiện hồ sơ. Ra khơi hạm thuyền cộng hữu 2 chiếc thiết giáp hạm, 4 chiếc khu trục hạm, 4 chiếc hộ vệ hạm cùng 2 chiếc tiếp liệu hạm, cuối cùng trở về chỉ có 1 chiếc thiết giáp hạm tàu bình minh hơn nữa trên thuyền viên chết hết. Chỉ có chiếc thuyền này cài đặt trí tuệ nhân tạo hạch tâm bởi vì phong bế kịp thời còn lưu đến. Cuối cùng tại xương đỏ tan biến về sau lần nữa khởi động, khống chế thuyền mở trở về. Cũng chỉ có chút này. Trần Thần một bên khống chế được tay lái, vừa nói. Chỉ những thứ này. 16 trả lời nói, cái này hẳn là quân phòng vệ bên kia ra sự tình, uy bên này chỉ có một cái thô sơ giản lược ghi chép. Về sau nhiều năm như vậy chính là luôn luôn tại giám thị cái này xương đỏ, thẳng đến lúc này đây xương đỏ xuất hiện ở về trước chưa từng xuất hiện vùng biển, mới phái người đi điều tra. Ừ. Đã biết. Trần Thần cao mày, tuy nhiên theo quỹ trong ghi chép nội bộ đến xem, Kỷ Chi Giao hiện tại hẳn là không có việc gì. Nhưng không liên lạc được nàng, vẫn còn có chút lo lắng. 16 cũng nói tiếp đi, ta có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, trừ phi ngươi muốn học vào quân phòng vệ sẽ vợ đi không cần, ngươi nằm ngủ đi thôi. Tốt. 16 không có nhiều lời nữa chữ, trực tiếp liền cúp điện thoại. Trần Thần con mắt liếc một mắt địa đồ, tiếp lấy lại gọi một cú điện thoại, lần trước nhìn thấy Giang Sinh thời điểm, để lại cái phương thức liên lạc, một lần trước gọi điện thoại cho hắn vẫn kết hôn thời điểm thỉnh mời hắn tới. Chẳng qua hắn không ngạc nhiên chút nào không có thời gian. Điện thoại rất nhanh thì bị tiếp lên, ta là Giang Sinh. Ấy, Giang Sinh, ta, Trần Thần a. Trần Thần cảm giác bản thân cái giọng nói này như là đến bay tiền. Bên kia lên tiếng, ừ, có chuyện gì không? Liền cái kia. Ta lát nữa muốn đi tham quan một chút người cái kia nhà bảo tàng, hiện tại hẹn trước còn kịp sao? Lần trước hắn cùng Kỷ Chi Giao cùng đi thời điểm chính là trước thời hạn một ngày hẹn trước, như là loại này nhà bảo tàng thông thường đều cần thiết hẹn trước đến mới có thể mua phiếu, tuy nhiên chỗ đó trên thực tế cũng không có du khách gì, nhưng mà hẹn trước quy trình này vẫn là muốn đi. Hẹn trước? Đợi chút sao? Giang Sinh rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Nha, có thể a, ngươi trực tiếp tới là được. Người cùng lớp trưởng hai người. Theo ta một cái. Có thể, người tới đi. Cảm ơn, không phải dày ngươi, bye bye. Trần Thần nói xong cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe. Khu Tây khoảng cách khu Tân Hải còn cách một đoạn, bất quá bây giờ là 11 giờ trưa, trên đường xe vô cùng ít ỏi, cũng không có gặp được quái thú cảnh báo, 12 giờ còn chưa tới, Trần Thần liền đến Viễn Hải bến tàu. Lúc này trên trời có chút mây đen che lại thái dương, ngẩng đầu nhìn qua, một bộ không chừng lúc nào liền muốn mưa rơi dấu hiệu. Kia chiếc giống như núi to lớn thiết giáp hạm như trước vững vàng dừng lại ở trên bến tàu, chút này bến tàu theo vận chuyển đường biển tiêu điều, đã dần dần biến thành đơn thuần kho hàng khu vực. Trần Thần đem xe tại bãi đỗ xe dừng lại. Nơi này bãi đỗ xe liền người an ninh đều không có, nói là bãi đỗ xe, trên thực tế cũng liền chỉ là một khối đất trống, khoảng cách bên kia nhà bảo tàng cũng không vài bước đường, chạy chậm hai bước đến cửa ra vào, vừa mới mua xong phiếu, đi vào, chỉ thấy Giang Sinh chính đâm đầu đi tới. Nha. Giang Sinh hướng tới Trần Thần chiêu ra tay, ngươi tới được nhanh như vậy đây. Ta bên này vừa mới chuẩn bị cho tốt không bao lâu. Đúng vậy a, trên đường không chán. Trần Thần trả lời nói, ngươi đây, làm quán trưởng rảnh rỗi như vậy, vừa không có du khách. Chậc, làm sao nói đây? Buổi chiều còn có mấy cái tiểu bằng hữu muốn tới đây. Giang Sinh cười lắc lắc đầu, ngươi kết hôn ta quả thực không có thời gian đi, ngại ngùng à, không có việc, quả cam nàng bận rộn cũng thiếu chút không có thời gian kết hôn. Trần Thần nói giỡn chơi mà xua xua tay, mới nói tiếp đi, đúng rồi, lần trước đến thời điểm cảm giác không có nghiêm túc xem, lần này có thể mời các ngươi nơi này cái kia ai đến giúp đỡ giảng giải một chút sao? Chương 992, về hưu tàu Bình Minh. Chương 992, về hưu tàu Bình Minh. Ngươi nói là cực quan sao? Bên này Giang Sinh vừa mới bắt đầu đặt câu hỏi, một cái cao hơn nửa mét, ăn mặc một thân đời cũ quân phòng vệ hải quân quân trang, trên đầu còn đội cái hải quân mũ nữ tính toàn tức hình tượng ngay tại hắn thân bên hiện ra, không có vấn đề. Vậy nhưng thật cảm ơn. Trần Thần cũng là nói cảm tạ. Mặc dù nói Giang Sinh là quán trưởng, nhưng mà lúc này hắn cũng không có chuyện gì làm, cho nên cũng đi theo cực quan cùng nơi mang theo Trần Thần ở nơi này trong viện bảo tàng tham quan. Chỉ chẳng qua hắn biết những kiến thức kia cũng đều là cực quang nói cho hắn biết, hắn có thể bổ sung cũng không nhiều. Bọn hắn cơ bản là dựa theo lần trước tham quan trình tự, vừa đi vừa nhìn, đầu tiên là về tới bong tàu chính đầu hạm, chủ pháo khu vực, tiếp đó tiến vào trong khoang thuyền hướng xuống đi khu dân cư, nhà ăn, chiến đấu khu vực cùng với tầng cuối cùng động lực khu, lượn quanh một vòng về sau, mới tới tầng cao nhất cầu tàu phòng chỉ huy. Trần Thần đi theo hai người. Tại to lớn trong thân hạm ghé qua, dưới chân là vừa dày vừa nặng bong tàu kim loại, tại sóng biển dưới có lấy hơi chút mà lắc lư, tựa hồ là bên ngoài bắt đầu gió đang thổi. Trên cơ bản dọc theo đường đi tất cả thiết bị đều bị hoàn chỉnh mà giữ lại, cái này cầu tàu nhìn đi lên càng là một bộ còn nguyên bộ dáng, một mực thông qua bắt tại đỉnh giản dị hình chiếu trang bị xuất hiện cực quang, thời điểm này cũng xuất hiện ở bản điều khiển hình chiếu trang bị bên trên, chỉnh thể độ phân giải so trước đó cao nhiều cái cấp bậc. Trung ương đài điều khiển hết thảy còn bóng loáng như mới, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ bảo hộ, đồng thời mấy cái đại khái là tương đối mấu chốt thao tác giao diện thì là bị trong suốt che đậy bảo hộ lấy, phòng ngừa có người tiện tay ấn loạn. Ánh mắt lướt qua bản điều khiển nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cửa sổ mạn tàu rõ như nay cập bến tàu cảnh tượng, một bên là trời âm u cùng sóng biển mãnh liệt, một bên khác là chật chội kho hàng bến tàu. Trần Thần ánh mắt đảo qua chút kia phức tạp đồng hồ đo cùng màn hình, đột nhiên làm bộ mở miệng hỏi, đúng rồi, lần trước ta đến thời điểm thật giống không nghe xong cả, ta nhớ được nói tàu Bình Minh cuối cùng lần kia nhiệm vụ phải hay không ở trên biển tao ngộ rồi một con quái thú mới về hưu, còn nói gì đó xương đỏ. Giang Sinh nghe vậy tức khắc đưa ánh mắt nhìn về phía cực quang, hắn tuy nhiên cũng biết chuyện này, bất quá dù sao cũng chỉ là thông qua văn kiện cùng cực quang miêu tả, mà cực quang bây giờ đang ở nơi này, hiển nhiên từ nàng đến nói càng thêm phù hợp. Cực quang ảnh ba chiều dường như hơi hơi sóng động một chút, âm thanh của nàng như trước vững vàng. Trần Tiên Sinh nhắc tới là tàu Bình Minh một lần cuối cùng nhiệm vụ tác chiến. Ghi chép biểu hiện, buồn hạm lúc ấy làm nên hạm đội kỳ hạm, cùng tỷ bội hạm tàu tảng sáng tới mặt khác hộ tống tàu chiến tại Thái Bình Dương chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi dọc AR7 khu vực lúc, hạm đội tao ngộ rồi đột phát dị thường khí tượng hiện tượng. Phạm vi cực lớn xương đỏ đột nhiên sinh thành, bao vây hạm đội. Loại kia xương mù có chứa nhiệt độ cao cùng mãnh liệt điện tử quá nhiều đặc tính, mức năng lượng vượt xa tự nhiên phong bạo. Thông tin, radar tới tất cả thiết bị điện tử đều nhận đến tính hủy diệt đáp chế. Hệ thống chỉ huy hạm đội chớp mắt tê liệt, các hạm mất đi liên lạc. Tại xương đỏ trong lúc, trong khoang thuyền xuất hiện dị thường năng lượng cao hồ quang điện tới trí mạng điện ly bức xạ, tất cả hạm đội nhân viên, chúng 8.792 người, đều tại trong khoảng thời gian cực ngắn mất đi dấu hiệu sự sống. Buồn hạm hạch tâm hệ thống bởi vì kịp thời đóng kín, mở ra đa trọng vật lý cách ly có thể bảo toàn, đợi đến hệ thống mở lại về sau, xương đỏ đã tiêu tán, năng lượng hạch tâm hư hao. Ta dựa theo dự thiết khẩn cấp hiệp nghị, khởi động dự phòng lò động lực, điều khiển bị hao tổn thân hạm quay trở về gần nhất quân đội bạn bến cảng. Lần này sự kiện về sau, trải qua cấp trên thương thảo, tàu Bình Minh chính thức giải ngũ. Cực quang thanh âm bình dị, một bên Giang Sinh cũng không nói gì. Hắn mím mím môi, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hai chiếc thiết giáp hạm, 4 chiếc khu trục hạm, 4 chiếc hộ vệ hạm cùng 2 chiếc tiếp liệu hạm, tổng cộng gần 10.000 tên thuyền viên toàn bộ hy sinh, dù cho chỉ là nghe điều đó truyền thuật câu chuyện, tâm tình của hắn cũng không tính được tốt. Chân thân ở một bên nghe, ngón tay cũng nuốt ve lạnh như băng đài điều khiển, lúc này mới tiếp tục hỏi rằng, ta nhớ được ngươi đã nói, lúc ấy các ngươi là bị quái thú công kích. Đúng. Cực quang trả lời nói, hạm thuyền sơ nạ bắt được dưới mặt biển dị thường khổng lồ vật thể hoạt động dấu hiệu, cùng với tại hạm đội bị hoàn toàn tiêu diệt trước, trên cầu tàu có thuyền viên tỏ vẻ thấy được tại trong xương đỏ hoạt động cự đại thân ảnh. Các ngươi không có thử công kích cái kia quái thú. Hạm thuyền bên trong hệ thống thông tin bị cháy hỏng, có tháp pháo tại dưới tình huống không chỉ huy hướng quái thú bắn đạn pháo, nhưng mà không cách nào xác định tạo thành tổn thương. Còn lại khu trục hạm cùng hộ vệ hạm hệ thống đạn đạo tại trong xương đỏ hoàn toàn mất đi tìm địch năng lực, ta cũng không rõ ràng mặt khác trên thuyền tình huống. Chương 993, người xuất gia không đánh lời nói dối. Chương 993, người xuất gia không đánh lời nói dối. Dựa theo cực quang thuật lại, kia mảnh xương đỏ sớm nhất xuất hiện thời điểm, kỳ thật chỉ là ảnh hưởng tới tầm mắt cùng ra đa dò xét, nhưng rất nhanh, trên bầu trời liền giấy lên lôi bạo mây, tiếp lấy trong xương đỏ liền cũng xuất hiện hồ quang điện. Lúc này xương đỏ cơ hồ là chớp mắt tê liệt cả chi hạm đội hệ thống điện tử, cảm biến cùng chỉ đạo vũ khí, đối không đối hải ra đa dò xét, ra đa điều khiển hỏa lực, hồng ngoại cùng chụp ảnh nhiệt dụng cụ đều tại trong xương đỏ hoàn toàn mất hiệu lực, cơ hồ là không thể đối với con quái thú kia tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạm thuyền ngừng ngay tại chỗ. Tiếp đó xương đỏ dần dần lan tràn vào bộ tàu, cháy hỏng đi dọc tất cả thiết bị điện tử, thậm chí bao gồm bắn ra ngư lôi. Tuy nhiên tại dưới nước cũng không nhận được xương đỏ ảnh hưởng, nhưng mà dường như cũng không có tạo thành cái gì hữu hiệu phá hoại. Khả năng duy nhất tạo thành hữu hiệu tổn thương chính là kia một phát từ chiến hạm chủ pháo bắn ra đạn xuyên giáp rồi. Còn đến về sau quân phòng vệ có hay không thử tính thăng cấp trang bị, dùng đến đối kháng con quái thú kia, thực sự không phải cực quan cái này một cái chiến hạm ai có thể biết. Ở bên trong này đi dạo xong một vòng, Giang Sinh muốn mời Trần Thần lại tại nơi này ăn một bữa cơm, Trần Thần nói thôi được rồi, khiến cho hắn như là tiêu tiền đặc biệt chạy đến nơi này ăn cơm một dạng. Theo tàu bình minh bong tàu đi qua, mãnh liệt biển gió thổi vào mặt, mang theo một cỗ nồng đậm mặn tanh bị, thổi chúng người quần áo bay phất phới. Hiện tại đã biết, là con này bị mệnh danh là sở tỷ kỳ lạ quái thú nguyên bản luôn luôn duy trì ở một cái cố định vùng biển hoạt động, cho nên nguyên bản đoàn tàu tuyến đường đều sẽ tránh đi một khu vực như vậy, thẳng đến nó đột nhiên cải biến vị trí, dẫn đến một đài đi đến châu Mỹ lực hút quỹ đạo đoàn tàu mất tích. Theo sau sở tỷ kỳ lạ luôn luôn tại dần dần dựa sát đường ven biển, cho nên quỹ cũng phái hai chi đội ngũ đi trên mặt biển điều tra tìm kiếm, cũng rơi vỡ. Đây đều là theo quỹ trong hồ sơ lấy được tư liệu, mà tại cực quang trong miêu tả, quá trình này còn muốn kỹ lưỡng hơn một chút, nhìn đi lên thậm chí như là sở tỷ kỳ lạ chủ động đối với hạm đội phát khởi công kích. Hơn nữa bởi vì loại công kích này tính đặc thù, hạm đội cũng không có khả năng ứng đối phương thức, cuối cùng thành trên thất thịt. Còn đến sở tỷ kỹ là hạm đội công kích nguyên nhân, cực quang phỏng đoán có thể là vì hạm thuyền bên trên năng lượng hạch tâm. Cực quang làm nên chiến hạm ai, bị ngay lúc đó hạm trưởng cưỡng chế đóng kín phong tỏa, cũng không biết tại mở lại về trước trên thuyền xảy ra tình huống gì, nhưng sự thực là chờ nàng mở lại về sau, tàu bình minh năng lượng hạch tâm đã đình chỉ công tác. Hơn nữa không có tiết lộ hiện tượng, cho nên có khả năng cao là bị sở tỷ kỹ là hấp thu năng lượng hạch tâm bên trong điện lực. Đã thế bất kể là tàu bình minh, còn là về trước kỳ chi giao đội ngũ gặp được xương đỏ thời điểm, trên mặt biển đều xuất hiện lôi bạc mây, liền giống như bây giờ. Hả? Trần Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vừa dày vừa nặng màu gỉ sét tầng mây dĩ nhiên tích tụ ở tại trên mặt biển, chấm thấp ép hướng về mặt biển, biên giới quay cuồng tuôn trào. Không khí trở nên dị thường ngột ngạt, mỗi một lần hô hấp đều mang nước biển ướt lạnh chặt ở bộ ngực. Xung quanh ánh sáng sớm đã nhanh chóng ảm đạm xuống đến, kia tầng mây dày đặc nội bộ cũng mơ hồ có trầm muộn tiếng sấm nhấp nhô, dường như lập tức liền có mưa to sắp tới. Xa xa mặt biển cuồn cuộn lấy, trên mặt biển còn bay một chút phản quang đổ vật. Trần Thần hơi chút chạy hai bước, hướng đê đập bên trên đi đến muốn dựa sát nhìn xem, tiếp đó mới vừa lên đê đập, chỉ thấy phía trước một cái quen thuộc đầu trọc phản xạ sát trời, người thì là chính ngồi ở bên cạnh bờ bên trên, một tay chống tiền trượng, khác một tay cầm cái lưới múc tại hướng trong nước biển moi. Chắc Tây Đốn Châu. Chắc Tây Đốn Châu tính lực hiển nhiên không sai, Trần Thần bên này vừa phát ra một tiếng nghi hoặc, hắn liền quay đầu xem qua tới, đầu tiên là ý nghĩa. Một tiếng, tiếp lấy liền đứng lên, dùng dưới nách mang theo lưới múc hướng Trần Thần phương hướng dựng trưởng hành cái lễ, bần tăng sớm nói cùng thí chủ duyên phận thâm hậu, chẳng ngờ hôm nay ở nơi này càng lại tương cùng. Thật là trong tối tâm tự có định số. Ta thậm chí nghi ngờ ngươi phải hay không đang theo dõi ta. Cũng không phải, cũng không phải. Chắc Tây Đốn Châu khẽ lắc đầu, thần thái như thường, thí chủ hiểu lầm. Bần tăng xem này phương thiên địa khí cơ tích tụ, nghiệp lực của quận, e rằng có dị biến đem sinh. Cố nghỉ chân ở đây, muốn coi rốt cuộc, lấy minh pháp lý. Được thôi. Trần Thần ánh mắt hướng hắn lưới múc trong xem qua một mắt. Cá. Hắn thời điểm này cũng thấy rõ, trên mặt biển bay những điểm sáng kia, toàn bộ đều là nổi lên cá, hòa thượng này chính cầm lưới moi lấy đây. Chắc Tây Đốn Châu lúc này cũng dừng một chút, tiếp lấy sắc mặt như thường nói, Bần tăng hôm qua tại tiệm massage tu hành lúc xài hết trên người lộ phí, trong bụng nói bụng. Ngâm thấy cái này trong biển sinh linh dị động, phù ở mặt nước, Bần tăng không nỡ thấy chúng sinh đắm tại khổ hại, cố thi biệt thủ, thoại lấy lưới kết duyên, lấy một ít lấy no bụng, quyền làm thuận tiện pháp môn mà thôi. Cái gì gọi là tại tiệm massage tu hành, ngươi tu cái gì có thể đem tiền tiêu hết sạch hết? Chắc Tây Đốn Châu mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo vài phần từ bi, thí chủ có chỗ không biết. Bần tăng là khơi thông pháp thân tắc nghẽn, hôm qua đặc biệt hướng một thanh tịnh đạo trưởng được xoa bóp dẫn đường phương pháp. Chính tại pháp hỉ tràn đầy, thân tâm thông suốt thời khắc, chợt nghe cánh cửa mở rộng, mấy tên tướng mạo hung lệ chi tráng hán xâm nhập. Bần tăng coi hai đầu lông mày lệ khí thâm trọng, lộ vẻ ham sâu nhân quả vùng lầy mà không biết, liền giao ra trên người lộ phí, được độ hóa phương pháp, kết một thiện duyên vậy. Ngươi bị tiên nhân khiêu rồi. Chắc Tây Đốn Châu không có trực tiếp trả lời, chỉ là mặt mày buông xuống, chắp tay trước ngực, người xuất gia không đánh lời nói dối. Trần Thần sắc mặt phức tạp, không biết nên nói như thế nào thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lên sấm vang. Hắn bản năng hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy trên mặt biển một đoàn không rõ xương đỏ dần dần hiện hiện. Đó lấy một trận còi báo động chói tai cũng vang lên. Chương 994, xương đỏ đột kích. Chương 994, xương đỏ đột kích. Kia xương đỏ xuất hiện cực kỳ đột ngột, phản phất lăng không theo quay cuồng dưới mặt biển chảy ra. Mới đầu chỉ là mỏng manh một tầng, như cùng pha loãng huyết thủy choáng nhuộm mở ra, nhưng cơ hồ tại Trần Thần thấy do nó trước mắt, vệ kia quỷ dị màu đỏ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lan tràn. Nó không giống tự nhiên hình thành xương mù dạng kia theo gió phiêu tán, ngược lại mang theo một loại sền sệt, vật còn sống giống như khuynh hướng cảm xúc, xương mù biên giới quần quật lấy, từng kia từng sợi nhanh chóng hướng tới càng rộng lớn hơn mặt biển cùng bên cạnh bờ tìm kiếm, cũng trực tiếp cùng bầu trời bên trong mây đen nối liền với nhau. Ô, Chói hai báo động thê lương xé rách không khí trầm mượn, nguyên bản tại cái này trên bến tàu lẻ tẻ công nhân cùng du khách hét lên kinh ngạc, mở miệng chung quanh về sau, tới tốc hướng tới rời xa bờ biển phương hướng phi nước đại. Loại này cảnh báo cùng thường gặp quái thú cảnh báo bất động, nhưng đại biểu ý tứ không kém quá nhiều, có đồ vật gì từ trên biển đi ra. Đó lấy, đỉnh đầu vừa dày vừa nặng tầng mây chỗ sâu, cũng lóe lên nhức mắt bạch quang. Ầm ầm, tiếng sấm liên tục ngột ngạt mà đè nén nổ vang về sau, kia không ngừng quẩn quẩn trong sương đỏ, cũng lóe lên hồ quang điện, tiến thêm một bước ra tốc hướng tới bờ phòng phương tiện lan tràn đi qua. Sở Tỷ Kỳ lại trần thần khóa chặt đầu lông mày. Nó làm sao qua được? Giang đài tường cao không hề chỉ là ở trên đất bằng, ở trong biển cũng có một đạo to lớn chặn lại lưới, bất kỳ hình thể đường kính vượt qua 1 mét quái thú đi qua thời điểm, dù cho ngăn không được, cũng nhất định sẽ sớm phát ra cảnh báo. Nhưng mà thì nhìn trước mắt tình huống này, hiển nhiên bên bờ hải quân bộ đội căn bản không có sớm biết trước đến con quái thú kia dựa sát. Trần Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một mảng lớn đông đúc như bầy ong một dạng dở dồn theo trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng tới kia xương đỏ phương hướng liền bay đi qua. Bay ở phía trước nhất một nhóm kia dở dồn còn không có tiếp xúc đến xương đỏ, trên thân phi cơ liền toát ra từng phiến tia lửa điện, đánh lấy xoáy liền rơi vào trong biển. Phía sau dở dồn thấy thế, vội vàng liền đổi phương hướng, trên không trung vòng qua một vòng tròn lớn, cùng kia xương đỏ vẫn duy trì một khoảng cách, liền bắt đầu hướng tới trong xương đỏ mặt chút xuống ra đạn dược. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng súng đều bị cái này kịch liệt tiếng sấm che lại, đổ xuống mà ra pháo sáng tại mở tối dưới bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, tiếp đó liền biến mất vào trong xương đỏ, không có thừa ra một tia dấu vết. Đó lấy, tại vùng duyên hải khu bờ sông xây dựng cỡ lớn công sự che chắn bên trong, trầm trọng thiết giáp tấm che ẩm ẩm về phía hai bên trở ra, lộ ra phía dưới xếp đặt chỉnh tề, như cùng tổ ong giống như thẳng đứng diễn phóng, đương theo lấy trầm một áp xúc thể khí phun ra tiếng cùng theo sau tên lửa động cơ châm lửa tiếng rít, từng viên đạn đạo kéo chói mắt đuôi lửa bay vút lên trời. Chúng nó trên không trung nhanh chóng điều chỉnh tư thái, dường như cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt, liền hướng tới trong xương đỏ mặt đâm thẳng đầu vào. Vâng. Đợt thứ nhất đạn đạo đã đụng vào xương đỏ, tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên, ánh lửa tại nồng đặc màu đỏ trong mảnh liệt lấp lánh, sóng xung kích bậy đến xương mù kịch liệt bốc lên. Nhưng mà, chút kia bị tạc mở khu vực nhanh chóng bị chung quanh xương mù bổ khuyết khép lại, xương đỏ lan tràn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Bến tàu phụ cận mấy cái cỡ lớn kho máy miệng cống đột nhiên bay lên, tiếng bước chân nặng nề vang lên, mấy đài hẹn 35M cao chiến đấu hình cỡ nhỏ cơ giáp từ bên trong trượt đi ra. Chỉ là bọn hắn đối mặt với nhanh chóng lan tràn tới được xương đỏ, cũng không chỗ bắt đầu, chỉ có thể cách khoảng cách nhất định, không hề mục tiêu chút xuống lấy đạn dược. Gia đa tại trong xương đỏ này không có tác dụng. Trần Thần xa xa xem, khóa chặt đầu lông mày thấp giọng nói. Ở vào từng tòa trên đài cao nhiều nòng bắn nhanh cận phòng pháo cùng nòng cỡ lớn hỏa pháo, tháp pháo quỹ đạo điện tử cũng chỉ là chỉ vào xương đỏ phương hướng, mà không có phóng. Ở tại bọn hắn tìm địch trên gia đa, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn điểm rẻ, mà không có bất kỳ cái gì cụ thể mục tiêu. Cùng cực quang miêu tả tình huống cơ bản nhất trí. Đúng lúc này, Trần Thần nhìn thấy bên cạnh tàu bình minh bên trên một đám người chạy xuống đến, chỉ có điều những người khác đều tại hướng rời xa xương đỏ phương hướng chạy nạn, chỉ có Giang Sinh phương hướng cùng đám người tương phản, hướng tới dựa sát xương đỏ chút kia quân phòng vệ căn cứ phương hướng chạy tới. Ấy, ngươi làm cái gì? Ngay tại đi ngang qua cái này đê đập thời điểm, Trần Thần cũng là hướng tới hắn hô to. Giang Sinh lúc này cũng chú ý tới bên này Trần Thần hai người, vội vàng dùng lực đong đưa ra tay cánh tay, chỉ vào phía sau phương hướng, bên kia, chỗ tránh nạn ở bên kia. Hắn hô gọi, đợi cho xương đỏ lan tràn qua tới, chút kia trong căn cứ người liền chạy không thoát. Nhưng mà trong thông tin chặt đứt, ta phải đi thông chi bọn hắn. Chắc đây đốn châu thì là tay chống thiên trượng, cao mày xem kia mảnh xương đỏ. Bần tăng có khả năng nhìn thấy con quái thú kia. Hắn đột nhiên nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Trần Thần cùng Giang Sinh đều là sức sở, Trần Thần thì là lập tức liền phản ứng lại, hướng Giang Sinh hô gọi, cái này hói đầu có siêu năng lực. Thật sao? Giang Sinh đầu tiên là không thể tin nhìn về phía chắc đây đốn châu, tiếp đó giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, duỗi tay dùng sức chỉ hướng một cái phương hướng, đại sư, có thể mời ngươi cùng ta cùng nơi đi qua sao? Hắn chỉ chỗ đó, là cách bọn họ gần nhất một tòa to lớn tháp pháo điện tử. Chắc đây đốn châu gật gật đầu, Trần Thần liền cũng nói theo, đi theo ta, ta xe ngay tại bên cạnh, đưa các người đi. Chương 995, bờ phòng cứ điểm chương 995, bờ phòng cứ điểm ẩm. Cứng răng trước thanh bảo hiểm đem một cái cùng chậu một dạng lớn bạch tuộc đánh bay mười mấy mét, lạch cạch một tiếng dính vào bên cạnh trên tường, xăm lốp tại mặt đất ma sát ra chói tai hy bang, tiếp đó vững vàng ngừng lại. Trần Thần đẩy ra cửa xe nhảy xuống, bàn chân vừa xuống đất, một cái nhỏ dài, không biết là kịch độc hại xà còn là phổ thông lươn đồ chơi liền như thiểm điện thoát ra. Thẳng cắn mắt cá chân hắn, tiếp đó bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Cẩn thận dưới chân. Hắn hướng tới đang chuẩn bị xuống xe Giang Sinh cùng Chát Tây Đốn Châu nhắc nhở nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này dựa sát bờ biển khu vực quả thực thành hải sản thị trường, trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là các loại hình thái quái dị, đang tại vùng vây dây chết sinh bờ biển. Đại khái là bởi vì bản năng đã nhận ra nguy hiểm, thế là tới tấp thoát đi bên kia vùng biển, một chút không nơi có thể trốn, cũng chỉ có thể trốn lên bờ. Chút này sinh vật biển phần lớn ở trên bờ đều sống không được bao lâu, nhưng mà thẳng đến chúng nó làm chết về trước, đối với lui tới không mặc hộ giáp người thường vẫn có uy hiếp. Còn may Giang Sinh cùng Chát Tây Đốn Châu cũng không phải cái gì tên soạn sĩnh, bên này Giang Sinh rút súng lục ra đem cách hắn gần nhất mấy cái sinh vật biển đánh thành bùn nhão mới xuống xe, bên kia Chát Tây Đốn Châu vung lên thiền trượng, một cái đại hải quy liền xoay tròn lấy bay ra ngoài, xem vỏ đều rách ra. Trần Thần đi ngang qua thời điểm thuận miệng hỏi, các ngươi người xuất gia không phải không sát sinh sao? Chát Tây Đốn Châu đầu tiên là niệm một tiếng nghe không hiểu Phật hiệu, sau đó nói, bần tăng sở tu phương pháp đức không này cấm kỵ, bất quá ngã Phật từ bi vi hoài, độ hóa vật này được rồi, đi nhanh đi. Trần Thần không tâm tư nghe hắn nói tiếp, đi theo Giang Sinh theo ta cái kia tòa kia tháp pháo điện từ phương hướng chạy vội đi qua. Ngẩng đầu nhìn qua, có thể thấy là một tòa xi măng cốt thép tạo thành hình thang trầm trọng lô cốt, mà tại lô cốt đỉnh chót là một tòa điện tử quỹ đạo chiều dài vượt qua 20m, chỉnh thể thân pháo chiều dài vượt qua 30m pháo quỹ đạo điện tử. Bên kia bị vây cự đại tháp pháo điện tử trước, vài tên binh lính đang tại trên tường rào dùng cố định súng máy thanh lý đạp nước đến gần sinh vật biển. Lúc này thấy đến Giang Sinh bọn hắn dựa sát, đội vàng hướng tới bên này khoát tay hô to, đội vàng rời đi nơi này. Giang Sinh vài bước chạy đến phía trước đi, móc ra bản thân chứng nhận sĩ quan, hướng tới bên kia binh lính hô to, ta là tàu bình minh hạm trưởng Giang Sinh, xin cho ta đi vào, ta có chuyện trọng yếu cần thiết báo cáo. Kia vài tên binh lính xem Giang Sinh trong tay giấy chứng nhận, lại nhìn mắt bên cạnh hắn hai cái thấy thế nào đều là bình dân người, liếc nhìn nhau. Tiếp lấy bọn hắn như là nhận được cái gì mệnh lệnh, trong đó một tên binh lính đội vàng ngoắc tay hô to, đội vàng tiến đến, muốn nổ súng. Tháp pháo lối vào là phía dưới một cái trọng hình lối thoát hiểm, Giang Sinh nghe nói như thế, hai ba bước liền xuống tới, thần tốc tại bên cạnh bảng điều khiển bên trên tâu nhập bản thân cỏ, theo sau tiến hành tròng đen nghiệm chứng, cửa suy một tiếng liền mở ra. Đội vàng tiến đến. Giang Sinh hô. Trần Thần cùng Chát Tây Đốn Châu hai người theo sát phía sau, tiến vào phía sau cửa. Cũng là đồng thời ở nơi này, tại bầu trời âm trầm xuống, kia hai cây song song dọc theo điện tử quỹ đạo phản xạ kim loại sáng bóng, theo tháp pháo phần sau cự đại lưu trữ năng lượng đơn nguyên trong, dọc theo tráng kiện như chăn giống như siêu dẫn cấp điện, giờ này chính phát ra trầm thấp mà kéo dài ông minh. Họng tháo chỗ kia hai cây song song quỹ đạo ở giữa, nguyên bản đủ ám ra tốc thông đạo đột nhiên sáng lên, gai mắt đến làm người ta không cách nào nhìn thẳng màu xanh trắng hồ quang điện tại quỹ đạo ở giữa điên cuồng bật nhảy nhấp nháy. Đón lấy, quỹ đạo giữa bật nhảy hồ quang điện bỗng nhiên hướng vào phía trong suy sụp kéo dài, hình thành một đạo xuyên suốt ra tốc lối đi, thuần túy từ năng lượng tạo thành trắng loa trường mâu, đem một viên mắt thường cơ hồ không cách nào nắm bắt viên đạn lấy vượt qua 10 mạch tốc độ đẩy đi ra. Ông, oeng. Không khí bị chớp mắt áp xúc đến cực hạn, tiếp đó mãnh liệt nổ tung, một đạo mắt thường có thể thấy màu trắng sữa sóng xung kích vòng lấy họng pháo là đỉnh điểm, đột nhiên hướng về phía trước huyết tán ra tới. Sóng xung kích nơi đi qua, trên mặt đất đá vụn, nước biển, thậm chí đến không kịp né tránh sinh vật biển hải cốt, đều bị cái này xung kích chấn vỡ, ném cho không trung, cuồng bạo sóng khí chớp mắt đem tháp pháo xung quanh dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không. Tháp pháo phía sau cái kia khổng lồ lưu trữ năng lượng đơn nguyên bỏ ngoài, dây đặc giải nhiệt cách hàng rào đống nhiên phun mạnh ra nóng bỏng màu trắng hơi nước. Chỉ là viên này viên đạn đụng vào không đến ngoài hai cây số xương đỏ ở trong, chỉ là giấy lên một trận xương mù quay cuồng, mà cũng không có tạo thành bất kỳ mắt thường có thể thấy tính thực chất phá hoại. Rất hiển nhiên, y theo đài này tháp pháo điện từ ra đa, như trước không cách nào khóa cứng ẩn thân tại xương đỏ ở trong sở tỷ kỳ lạ vị trí cụ thể. Chương 996, cây thông buồn cầu chương 996, cây thông buồn cầu ba người trước sau tiến vào phòng chỉ huy thời điểm, bên này tháp pháo quan chỉ huy đang cùng những sĩ quan khác kịch liệt thảo luận. Màn hình điện tử màn sân khấu đầy bông tuyết điểm đè, hiển nhiên, bọn hắn đối với tình huống hiện tại cũng là bó tay hết cách, thông qua an toàn tuyến đường thông tin cho thấy, trước mắt không có bất kỳ cái gì một tòa bờ phòng cứ điểm thành công tìm được rồi cái này xương đỏ bản thể chỗ. Mà khoảng cách xương đỏ xuất hiện địa điểm gần nhất một tòa bờ phòng cứ điểm, đã bị kia xương đỏ thôn vệ, mất đi liên lạc. Lúc này thấy Giang Sinh mang theo hai cái dân thường tiến đến, tên kia thượng úy đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó thấy được Giang Sinh quân trang quân hàm trên bay, thân thể bản năng thẳng băng, tay phải đầu tiên là nhanh chóng nâng lên túi chào, thiếu tá. Rồi sau đó mới mang theo một tia hoang mang tiếp tục mở miệng, Giang quán trưởng, bọn hắn đây là tàu bình minh viện bảo tàng quân đội ngay tại cách bọn họ cái này bờ phòng tháp pháo không có quá xa địa phương, bên này binh lính tại khó được thời gian nghỉ ngơi ít nhiều đều đi bên kia xem qua, tự nhiên nhận thức Giang Sinh. Chỉ có điều người ở chỗ này đều biết, Giang Sinh mặc dù có thiếu tá quân hàm, nhưng chỉ có quân hàm không có quân chức, thuộc về nhân viên văn phòng, là không có được quyền chỉ huy. Thượng úy, Giang Sinh cũng trở về cái quân lễ, đầu tiên là móc ra bản thân giấy chứng nhận lần nữa chứng minh rồi thân phận của mình, tiếp đó chỉ hướng sau lưng Chát Tây Đốn Châu. Vị đại sư này Giang Sinh đang muốn giới thiệu, lời lại cắm ở trong cổ họng. Trước tiên thật sự là hắn thực liền vị này tăng nhân danh tự cũng không biết, tuy nhiên Trần Thần nói hắn có siêu năng lực, nhưng mà bây giờ nhìn lên thế nào đều giống như cái thần côn. Tiếp theo Trần Thần cũng là dân thường, cái này dường như sẽ làm lời của hắn cực kỳ thiếu khuyết sức thuyết phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chát Tây Đốn Châu theo hắn vải bảo trong móc ra một cái giấy chứng nhận biểu hiện ra đến, bần tăng là đến từ Quỹ Thương Long phân bộ mà sở thành viên, có khả năng nhìn thấy con quái thú kia vị trí. Lời này vừa ra, bao quát Giang Sinh ở bên trong, xung quanh một vòng người đều là giật cả mình. Những người khác là sửng sốt cái này tăng nhân dĩ nhiên là quỹ thành viên, đã thế dường như còn đến từ một cái thần bí ngành, Trần Thần thì là nghĩ thầm cái này hói đầu trong miệng nói đúng không lừa dối tiếng, kết quả nói thật cùng lời nói dối cũng không xê xích gì nhiều. Cái này cái gì mà sở thành viên người không biết nói không chừng còn có thể cho rằng cùng cơ giờ ép, đội cơ động, đội viên là vật tương tự, không nhìn kỹ ai biết rõ bọn hắn kỳ thật là cái làm nghiên cứu khoa học chủ miếu. Quan chỉ huy kia chỉ thấy giấy chứng nhận bên trên một xuyến lớn xem không hiểu văn tự, chứng trái lại là có thể nhìn ra đúng là quỹ căn cứ chính xác, đã thế có Giang Sinh tại bên cạnh đi theo, hẳn là sẽ không là cái gì nhân vật khả nghi. Nếu như là người của quỹ, dưới tình huống khẩn cấp quả thật có tiến vào căn cứ quân sự quyền hạn. Chỉ là bên cạnh cái này, hắn lại nhìn về phía Trần Thần, thế là Trần Thần cũng đem hắn tấm kia ra vào quỹ đại lâu giấy thông hành rút đi ra, ta là cố vấn. Rất hợp lý, là lời thật, nhưng mà hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn trương này giấy thông hành tác dụng cùng tây thông buồn cầu không kém quá nhiều, nhưng mà tại hiện tại dưới tình huống này vẫn là có thể ứng phó. Chẳng qua bây giờ dù sao tình huống khẩn cấp, tên kia thượng úy cao mày lại quay đầu mắt nhìn cái kia như cũ đang không ngừng lan tràn xương đỏ, cùng dần dần bị xương đỏ thôn phệ mặt khác mở phòng cứ điểm. Ta phải nên làm như thế nào? Hắn nhìn về phía Giang Sinh đám ba người hỏi. Bần tăng có thể nhìn quá cứng. Đại khái cũng là biết rõ hiện tại không phải rất chảnh chút kia cao thâm từ ngữ thời điểm, chắc cây đốn châu dùng tất cả mọi người có thể nghe biết nói. Khóa cứng về sau, liền từ thượng úy ngươi đến chuyển xuống chỉ lệnh công kích. Trong phòng chỉ huy 10 phần an tĩnh, những binh lính khác cùng quân quan đều không nói gì, chỉ có thiết bị trầm thấp âm minh, nhưng bên ngoài lửa đạn công kích nổ vang còn đang vang vọng. Thượng úy ánh mắt tại chát tây đốn châu mặt mũi bình tĩnh đảo qua, tiếp đó làm ra quyết đoán. Tốt. Thượng úy gật đầu nói, tiếp đó chuyển hướng đài điều khiển phương hướng, quan chắc viên, cho hắn mặc lên nhìn khóa cứng thiết bị. Pháo điện từ bổ sung năng lượng trở lệnh, chuẩn bị tiếp nhận nhìn tọa độ chỉ dẫn. Rõ ràng. Trong phòng chỉ huy binh lính lập tức đáp, mặt khác thao tác viên ngón tay tại trên bàn phím nhanh như bay bố go, lại có hai gã binh lính tương lai. Đem chát cây đốn châu dẫn tới một vị trí phía trước ngồi xuống, đem một cái từ vài gốc theo trên trần nhà buông xuống dưới thô mập tuyến ống kết nối lấy mũ nổi, chặt khít kín kẽ mà đeo lên chát cây đốn châu trên đầu trọc. Tiến hành hiệu chỉnh. Ở tiền phương thật dày cửa sổ quan sát bên trên, một cái ảo đồng bộ hình vẽ bị hình chiếu đi ra, kia là pháo quỹ đạo điện từ nhắm chuẩn tầm nhìn, một loạt phức tạp ảo đánh dấu xuất hiện ở bên cạnh, là cần thiết nghiệm chứng các hạng tham số, đến cam đoan tỷ lệ chuẩn xác. Hình vẽ hình tượng không ngừng biến hóa, là ở đem chát cây đốn châu nhãn cầu trong tầm mắt cùng nhắm chuẩn hệ thống tiến hành hiệu chỉnh, phòng ngừa bởi vì chớp mắt hoặc là nhãn cầu chuyển động dẫn đến đánh trật. Hiệu chỉnh hoàn thành. Một gã thao tác viên hô gọi, đồng thời một tên khác thao tác viên cũng cơ hồ tại đồng thời làm ra hồi báo, từ quỹ pháo bổ sung năng lượng hoàn thành, có thể phóng. Thu được. Thượng úy như trước khóa chặt đầu lông mày xem bên ngoài, tại chát cây đốn châu châu ngồi bên cạnh đứng nghiêm, đại sư, ngươi có thể nhắm ngay. Chương 997, nhìn nhắm chuẩn chương 997, nhìn nhắm chuẩn chát cây đốn châu chọn cả người cơ hồ là nằm ở tấm kia có khả năng tự do hoạt động, có phức tạp kết cấu ghế dựa, thân thể theo động tác của hắn mà hơi hơi điều chỉnh tư thái. Đồng thời tại màn hình 3 triệu bên trên, chuẩn tâm vị trí cũng đang không ngừng tình chỉnh lấy, tại kia quần quần trong xương đỏ đảo qua. Trong phòng chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra cái gì ngoài mức thanh âm, phòng ngừa ảnh hưởng người này thần bí xuất hiện tăng nhân. Ánh mắt của bọn hắn chặt chẽ khóa cứng tại hình chiếu đi ra nhắm chuẩn tầm nhìn bên trên, cùng với bên cạnh không ngừng khiêu động số ghi. Chân thân đứng ở sau đó một điểm vị trí, khoanh tay cánh tay, cũng đồng dạng cùng đợi. Tìm được rồi. Giọng nói của hắn đột nhiên truyền đến, mười phần bình tĩnh, chính là nơi này. Tại màn hình 3 triệu bên trên, kia không ngừng du di chuẩn tâm cũng không có dừng lại, mà là vẫn tại ổn định mà di động lấy, cái điểm kia tại quần cuộn trong sương mù không có bất kỳ cái gì mắt thường có thể thấy dị thường, nhưng chuẩn tâm chính là ngắm chuẩn ở đằng kia. Thượng úy cũng không do dự, xác nhận mục tiêu, khai hỏa. Khai hỏa chỉ lệnh xác nhận, pháo quỹ đạo điện từ phóng. Ông, từ quỹ pháo sung năng tiếng ông minh tại trong phòng chỉ huy vang lên, Trần Thần có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đều tại chấn động nhẹ. Loại chấn động này chỉ rằng có cực kỳ ngắn trong phút chốc. Bùm. Có lẽ là bởi vì bộ kia to lớn từ quỹ pháo ngay tại đỉnh đầu. Một tiếng đinh thai nhức óc không khí tiếng xé rách tại cái này trong phòng chỉ huy nổ vang, theo trong phòng chỉ huy mọi người tầm nhìn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy màu trắng sữa sóng xung kích vòng ầm ầm quyết tán, phía dưới mặt biển đều bị xé rách ra một đạo ngắn ngủi vết loãng, chói mắt trắng loá quang mâu hướng tới kia xương đỏ một chỗ xuyên suốt. Thời gian phảng phất đọc lại phút chốc, đó lấy, mọi người phảng phất nhìn thấy trong xương đỏ lóe lên một cái. Ầm ầm. Một trận đinh thai nhức óc, phảng phất cùng bầu trời trong lôi bạo mây nối liền cùng một chỗ, phảng phất tiếng sấm liên tục giống như nổ vang theo xương đỏ chỗ sâu nổ tung. Tại ánh mắt mọi người trong, bị đánh trúng khu vực như cùng siêu tân tinh bộc phát như vậy sáng lên gai mắt muốn mù lam bạch sắc quang mang, lập tức vô số đạo thu mập và mẹo, cuồng bạo kia chớp theo kia một chút hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền tạo thành một hồi cuốn sạch một khu vực như vậy, ngắn ngủi lại vô cùng kịch liệt lôi bạo. Chói mắt điện quang tại trong xương đỏ nhấp nháy bật nảy, tiếp đó liền đem kia sền sệt xương đỏ vỡ ra đến, một cái đường kính vượt qua 100 mét cự đại chống dâu chớp mắt hình thành. Hữu hiệu, công kích hữu hiệu. Quan sát viên có chút kích động hô gọi, thành công chúng đích hắn còn chưa có nói xong, tại kia ngắn ngủi hình thành. Bị điện quang chiếu sáng trống rỗng trong, mơ hồ có thể nhìn thấy đến trên mặt biển chính lộ ra một cái giống như núi nhỏ hơi mở, hiện ra u lam cùng trắng lóa hào quang ngọa ngoại hình dáng, cùng với vô số rậm rạp chẳng trị, như cùng bầu trời đầy sao giống như yêu đất điểm sáng. Kia là con mợ nó thứ quỷ gì? Mặc dù dài hạn đóng trú bờ biển, đã thấy nhiều hình thù kỳ quái sinh vật biển thượng úy, vào lúc này cũng không nhịn được ngạc nhiên. Ngay sau đó, trung quanh xương đỏ liền bắt đầu nhanh chóng bổ khuyết về trước cái kia trống ra khu vực. Một lần còn chưa đủ à, Giang Sinh lúc này đứng ở xa hơn một chút địa phương, hắn không có quyền chỉ huy, cũng không thể chơi vượt bình thường hành động quân sự. Còn chưa kết thúc. Chắc đây Đốn Châu nói ra, Bần Tăng vừa mới tổng cộng thấy được 3 cái tương tự điểm, hiện tại chỉ phá vỡ một cái. Nhưng dù có thế nào đi nữa, chỉ ít đây là lần đầu chân chính tạo thành hữu hiệu đả kích. Kia thượng úy lập tức hô gọi, tốt. Tiếp tục khóa cứng, từ quỹ pháo bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, phản phất là vừa mới tạo thành tổn thương chân chính kích thích con quái thú kia, kia xương đỏ lúc này bắt đầu càng thêm điên cuồng tuôn trào, lấy vượt xa phía trước tốc độ hướng vào phía trong xoay tròn bổ huyết, cũng khẩn trương bắt đầu lan tràn. Chỉ có điều vừa mới khoảnh khắc đó đã để xương đỏ nồng nặc nhất bộ phận lui về trong biển, sau một phút, tiếp theo phát từ quỹ pháo lọt vào trong sương mù, lại là một trận lôi bạo đổ vang, trên mặt biển lơ lửng xương đỏ lại bị xua tán đi một mảng lớn. Dù vậy, con quái thú kia như trước không có muốn thối lui bộ dáng, thẳng đến thứ ba phát từ quỹ pháo bắn ra, lôi bạo đổ vang, kia nồng nặc xương đỏ rốt cục thì triệt để đình chỉ hoạt động. Trên bầu trời mây đen bao phủ rất lâu, vào lúc này rốt cục rơi ra mưa to, nước mưa cọ rửa xương đỏ, đem trọn mảnh mặt biển đều nhuộm thành cái này đỏ thắm sắc thái. Tại kia trên mặt biển, nổi lơ lửng một mảng lớn ngọ ngậy hơi mở vật chất, u lam cùng trắng lóa điểm sáng còn tại không ngừng lóe ra, hơn nữa thả ra mỏng manh màu đỏ vật chất. Chỉ bất quá bây giờ đã không có mảng lớn xương đỏ che chắn, mà khác vợ phòng thủ hỏa lực rốt cục có thể không chút kiêng kỵ khai hỏa, nổ kịch liệt càng không ngừng ở mảnh này trong nước biển vang lên, dường như không đem thứ này hoàn toàn nát bấy về trước, sẽ không dừng lại. Mà tại Trần Thần chỗ trong phòng chỉ huy, thấy quái vật kia cuối cùng thì không có động tĩnh, tên kia thượng úy rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, quá tốt rồi, rốt cục tiêu diệt con quái thú kia cũng không phải. Chắc đây Đốn Châu lúc này cũng theo cái ghế kia bên trên đứng lên, tháo xuống trên đầu mũ nổi. Dựa vào bần tăng sở kiến, lần này tới tập chi quái thú, chỉ sợ chỉ là dòng dõi mà thôi. Chương 998, mưa to chương 998, mưa to bên này chiến đấu mới kết thúc không đến bao lâu, quân phòng vệ cùng đội cơ động cũng đã phong tỏa cái này nguyên một mảnh vùng biển, hơn nữa phái nhân viên đi kiểm tra trong biển phòng tuyến. Ngẩng đầu nhìn qua, đỉnh đầu lớn mưa vẫn chưa tạnh, lóe ra đèn chỉ thị dở dồn tại mưa to trong tới tới lui lui, còn có chuyên môn nhân viên nghiên cứu ăn mặc trang phục phòng hộ, bị dở dồn treo tung bay ở mặt biển trên không, đem trên mặt biển còn nổi lơ lửng quái thú tổ chức cùng với trong không khí lưu lại xương đỏ đi tiến hành lấy tài liệu, tiếp đó đuổi về phòng thí nghiệm đi tiến hành nghiên cứu. Mảnh này xương đỏ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, trên mặt biển lưu lại chút kia hơi mờ, hiện ra hào quang nhỏ yếu quái thú tổ chức có không ít còn vẫn tại phóng thích ra sương mù, chỉ có điều chút này xương đỏ dường như cũng không có về trước uy lực lớn như vậy, chút kia dở dồn đều có thể ở bên trong bình thường phi hành mà sẽ không nhận ảnh hưởng. Trần Thần bọn hắn nguyên bản còn ở lại trong phòng chỉ huy, tiếp lấy về trước phụ trách chỉ huy tên kia thượng úy như là chiếm được tin tức gì, cùng với các quân phòng vệ binh lính cùng nơi đi xuống lầu, đến nơi này tòa từ quỹ pháo tháp phía dưới trong đại sảnh, nguyên bản đóng chặt bờ phòng cứ điểm cửa lớn cũng theo đó mở ra. Không chờ đợi bao lâu, liền thấy một đài xe bay thần tốc hướng tới bên này tiếp cận. Kia xe bay cùng thường gặp màu xám cùng màu trắng xen nhau, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước quỹ xe bay bất động, là hoàn toàn màu đen đồ trang, đồng thời tạo hình nhìn đi lên cũng muốn càng thêm vững chắc, tựa như một đài hạng nhẹ xe tải bay ở bầu trời. Xe bay vững vàng rơi vào trên bến tàu, tóe lên một mảnh bọt nước, vừa dày vừa nặng cửa khoang hướng lên chuyển ra, dẫn đầu nhảy xuống chính là hai gã mặc lấy màu đen y phục tác chiến, trang bị tinh lương hộ vệ, ánh mắt ở chúng quanh đảo qua về sau, nhanh chóng tại cửa khoang hai bên cầm súng cảnh giới. Ngay sau đó, một cái vóc người chót vót, ăn mặc thẳng quan tướng thường phục trung niên nam nhân thân ảnh đi rồi xuống đến. Trần Thần tuy nhiên đối với quân phòng vệ cụ thể quân hàm không tính hiểu rất rõ, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy người nọ trên cầu vai lấp lánh kim tinh cùng hoa văn, hẳn là một cái tướng quân cấp tiểu nhân vật. Tướng quân kia bước ra cửa khoang, giày giẫm tại ướt sườn sượt trên mặt đất trước mắt, cũng giơ tay lên, động tác lưu loát đem một mực cầm trong tay kia rất to thiểm mũ lính bướm vàng mang quay đầu bên trên, cũng chỉnh chỉnh, vành nón tức khắc hứng lấy ở chút xuống nước mưa, tinh mịn bọt nước xuôi theo lăn rụ. Một gã phó quan theo sát phía sau, bước nhanh xuyên qua phía ngoài mưa to. Thủ vệ quân phòng vệ binh lính đã từ lâu nhận được thông chi, bao quát tên kia thượng úy cùng Giang Sinh ở bên trong, đều đứng nghiêm chào, đều nhịp. Tư lệnh. Trần Thần cùng Chát Tây Đốn Châu bởi vì không phải người của quân phòng vệ, đều đứng ở một bên, thấy vậy tình huống cũng hiểu, vị này đại khái chính là Giang Đài địa khu quân phòng vệ tổng tư lệnh rồi. Vị kia tư lệnh trở về cái quân lễ, tiếp đó trước hướng phòng chỉ huy đi đến, tại chỗ mặt khác quân phòng vệ nhân viên đều đồng loạt đuổi kịp, trừ ra thủ vệ bên ngoài, cũng chỉ có Trần Thần cùng Chát Tây Đốn Châu còn ở tại chỗ này. Dựa theo Trần Thần phỏng đoán, vị này tư lệnh hẳn là sẽ trước hết nghe lấy nhiệm vụ tin bắn, sau đó lại làm một chút mặt khác bố trí. Chắc đây Đốn Châu trực tiếp tìm cái địa phương an vị xuống, đợi tí nữa tám phần sẽ đem hắn cũng mời đi hỏi hai câu. Trần Thần thì là đang tự hỏi có muốn thừa cơ hội này đi rồi được rồi. Tương đối phiền phái một điểm là đợi chút nghiêm túc bắt đầu tra thân phận lời nói, một mắt liền có thể nhìn ra cha ra Trần Thần là cái dân thường, tấm kia thẻ ra vào nhiều nhất chỉ có thể chứng minh hắn cùng Quý có quan hệ, chứng minh không được bất kỳ thân phận. Nhưng mà hắn đối với Sở Tỷ Kỳ là con quái thú kia tồn tại vẫn tương đối để ý. Dù sao dựa theo Chát Tây Đốn Châu lời giải thích, đây chỉ là dòng dõi, kia kỳ chi giao gặp cái kia hẳn là mới thật sự là Sở Tỷ Kỳ Lạ. Vẹn vẹn chỉ là cái nhỏ đều kém chút phá hủy Giang Đài phía đông nam bờ phòng cứ điểm, muốn thật là ra đến, gặp hai họa phạm vi chỉ biết lớn hơn. Đúng rồi, ngươi là làm thế nào thấy được con quái thú kia chỉ là dòng dõi? Trần Thần đột nhiên hướng Chát Tây Đốn Châu hỏi. Chát Tây Đốn Châu nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt, thí chủ có thể nhớ được, Bần tăng có thể xem sinh linh vạn vật chi nghiệp lưu. Quái thú kia cũng không ngoại lệ. Ngay tại vài ngày trước, Bần tăng từng thấy trời biển đụng vào nhau chỗ, dâng lên một cỗ đậm đặc các nghiệp chi khí, nó chất kỳ thế, đều cùng kẻ này phát tán người đồng nguyên, lại hừng hực bảng bạc như bực như biển. Vì vậy suy đoán, trước mắt vật này, bất quá kia ác nghiệp chi hải trong quần quận ra một đóa bọ sóng nhỏ mà thôi, nó bản nguyên mới là hòa lớn. Vài ngày trước, Trần Thần đại khái tính toán một chút, hẳn là cùng trong ghi chép kỳ chi giao đội ngũ tao ngộ Sở Tỷ Kỳ lại trên lệch thời gian không nhiều. Vậy ngươi nói kia cái gì? Nghiệp lưu, rốt cuộc là thứ gì? Tại Chát Tây Đốn Châu trả lời về trước, Trần Thần lại vội vàng đưa tay để hắn dừng lại, bổ sung nói: có thể dùng hay không ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ để nói. Đối với cái này, Chắc Tây Đốn Châu suy tư một chút, mới gật đầu mở miệng, chính là điện sinh học. Chương 999, Chắc Tây Đốn Châu năng lực chương 999, Chắc Tây Đốn Châu năng lực Chắc Tây Đốn Châu năng lực, dựa theo lối nói của hắn, là có thể quan trắc đến sinh linh vạn vật trong cơ thể nghiệp lưu động, thông qua quan sát phân tích chút này nghiệp lưu, có thể làm được rất nhiều phi thường kỳ diệu hiệu quả. Tỷ như chính là về trước đang cùng Trần Thần trong lúc giao thủ, thông qua quan sát Trần Thần trong cơ thể điện sinh học hướng chạy, đến đoán trước hắn tiếp xuống hành vi, tiếp đó sớm làm ra ứng đối. Mà lần này cũng là một dạng, Sở Tỷ Kỳ lạ dường như có đủ nào đó phóng điện năng lực, mà chút kia bao phủ mặt biển xương đỏ là một loại đặc thù aerosol, loại aerosol này có khả năng hấp thu điện lực, hình thành một mảnh yếu điện ly tử thể khí mây, nảy sinh cực kỳ mãnh liệt điện từ trường, máy nhiều thông thường thăm dò thủ đoạn. Chỉ có điều tại sở tỷ kỳ lạ phóng điện thời điểm, nó phóng điện khí quan tại chát tây đốn châu trong mắt tựa như trong đêm tối đốt sáng lên một chiếc 1000 V đốt bóng đèn lớn một dạng loé sáng, do đó chát tây đốn châu liền có thể cực kỳ thoải mái mà chỉ dẫn từ quỹ pháo nhắm chuẩn xạ kích những năng lượng này tập trung nhất, hoạt động kịch liệt nhất điểm. Mà khi chút này phóng điện khí quan bị phá hư về sau, nó nội bộ chứa đựng hoặc đang tại thả ra khổng lồ điện năng mất đi khống chế. Cái này giống chọc bạo một cái đang tại thổi khí bóng hơi, to lớn điện năng chớp mắt mãnh liệt bộc phát, đốt lên xung quanh dầu có ẩn xương đỏ, dẫn phát rồi kịch liệt dây chuyển phóng điện, cũng là Trần Thần bọn hắn thấy lôi bạo, cũng tạm thời xua tán đi xương đỏ. Tiếp đó trừ này ra, dường như người khác nhau, hoặc là nói bất đồng loại vật phóng thích ra điện sinh học có khác biệt đặc thù, chắc đây đốn châu chính là bởi vì nhìn đến Trần Thần điện sinh học đặc thù cùng với khác người có một chút khác biệt, mới có thể nói cái gì nhìn ngươi linh đại sáng lên các kiểu. Năng lực này để Trần Thần đột nhiên nghĩ đến về trước thấy qua Diệp Chiêu Chiêu, làm nên sinh hoạt tại người trong não ngoài hành tinh tinh thần sinh mạng thể, nàng cũng đã nói Trần Thần linh hồn hình thái ở trong mắt nàng cùng những người khác hoàn toàn khác nhau, không quá xem như cá nhân. Chắc đây đốn châu chậm rãi nói, tầm thường đám người coi thế này là núi sông mặt đất, chim bay cá nhảy, mà bần tăng từ nhỏ liền có thể trông thấy vạn vật sinh linh xung quanh, đều có nghiệp lực lưu động. Nó vô hình vô tướng, lại có sáng có tối, nhan sắc mỗi cái mỗi khác, lưu chuyển không thôi. Ân sư lần đầu nghe thấy này hình, liền chỉ ra còn đây là bần tăng mấy đời nối tiếp nhau tu hành thu được thù thắng thiên phú, cũng là kiếp này gánh vác trọng đại trách nhiệm. Xem này nghiệp lực lưu chuyển, không phải là vì khoe khoang thần thông, thật là nhìn thấy họa phúc điểm báo trước, tìm kiếm hóa giải kiếp nạn mấu chốt cơ hội, bảo vệ một phương yên ổn. Nếu không phải là biết rõ ngươi đi mát xa bị tiên nhân khiêu bởi vì đối lý trên người tiền đều bị hạch, ta thật cần cảm thấy ngươi là cao tăng rồi. Trần Thần cũng nhả danh nói, xem chát tây đốn châu ý tứ, hắn hẳn là một cái tự nhiên biến dị siêu năng lực giả, mà không phải cải tạo gen kết quả. Bỏ chút vật ngoài thân, nếu có thể giảm xuống nó ác nghiệp, giúp đỡ lạc đường biết quay lại, cũng là công đức một món. Còn đến bần tăng bản thân chát tây đốn châu mặt không đổi sắc nói, một ít lộ phí, tạm thời bố thí tại hồng trần khổ hải rồi. Nên nói hay không, da mặt này còn là quá dày. Lời đang nói, liền nghe trên lầu một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến, tên kia tư lệnh mang theo một đám người lại đi rồi xuống đến, đi đến chát tây đốn châu trước mặt, chào kiểu quân đội một cái. Ta là quân phòng vệ địa cầu Giang Đại khu vực phòng thủ tư lệnh Phan Nhân Sinh, cảm tạ ở nơi này dịch trong đối với trợ giúp của chúng ta, cứu ban bên ta mở phòng lực lượng, quân phòng vệ cao thấp, thâm biểu lòng biết ơn. Chắc đây đốn châu một tay dự trưởng, hơi hơi không người, tư thái trái lại là không thể bắt bẻ, tư lệnh nói quá lời. Bần tăng chắc đây đốn châu, chảm yêu trừ ma, bảo hộ một phương, vốn là bần tăng thuộc bốn phận việc. Lần này có thể hơi tận non nớt, cũng là nhân duyên tế hội. Trần Thần cũng đi theo chắc đây đốn châu phía sau, chắp tay trước ngực không người, như cái tùy tùng một dạng. Đại sư quá khiêm lượng. Phan Nhiên Sinh lúc này cũng ánh mắt chuyển hướng Trần Thần, vị này là, ta là đại sư tài xế, đưa hắn tới được. Trần Thần mặt không đổi sắc trả lời nói. Phan Nhiên Sinh ánh mắt tại Trần Thần trên mặt dừng lại 2 giây, tiếp đó gật gật đầu, hẳn là đem Trần Thần trở thành quỹ phái lấy đi theo chát tây đốn châu trợ thủ một loại nhân vật, không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là lần nữa nhìn về phía chát tây đốn châu, mời ngươi rời bước cùng ta cùng nhau tiến đến xem xét quái thú kia di hải, có một chút vấn đề còn cần đại sư nhiều khách. Chát tây đốn châu không có phủ nhận, lúc này đã có người lấy ra áo mưa, một đám người phủ thêm áo mưa liền đi ra cửa, hướng bến tàu phương hướng đi đến. Trần Thần lúc này cũng nhìn thấy tại đám người phía sau Giang Sinh, hắn đại khái là không cần đi, một bộ chuẩn bị trở về trên hạm bộ dáng, liền đi đi qua nói ra, xem tình huống này, nguyên bản buổi chiều muốn đi các ngươi nơi đó thăm viếng tiểu bằng hữu phải hay không không đi được, đúng không? Giang Sinh thở một hơi, bọn hắn hẳn là sẽ nghỉ phép đi. Vậy bọn hắn rất cao hứng. Chương 1000, dòng dõi chương 1000, dòng dõi Trần Thần hay tìm cơ hội chạy trước, bây giờ còn chỉ là quân phòng vệ tương đối tốt miễn cưỡng, đợi cho người của quỹ vừa đến liền phiền toái, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến kỳ chi giao. Vùng này cũng còn có mãnh liệt điện tử quá nhiều. Có kháng quấy nhiễu dở dồn đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà dân sự điện thoại di động cơ bản không có tín hiệu. Mưa trái lại là không có xuống bao lâu liền ngừng, trời quang về sau, sương đỏ tán đến nhanh hơn một chút, gần đến giờ Trần Thần lái xe lúc rời đi, trên mặt biển đã có thuyền tại diện tích lớn bất sở tỷ kỳ lạ thân thể. Trần Thần chỉ là đại khái nhìn một chút, cũng cảm giác đồ chơi này một bộ không chết dáng vẻ, vớt lên đến từ sau còn tại động, bất quá lại chiếu lập tức triệt để phơi nắng chết rồi. Cũng không biết có thể ăn được hay không. Sở tỷ kỳ lạ nhìn đi lên cũng không có ở trên đất bằng sinh tồn năng lực, Trần Thần cảm giác mục tiêu cũng không phải là vì đăng nhập, càng giống hơn chính là hướng về phía bên cạnh bờ chút kia bờ phòng cứ điểm đi, vì cái gì chính là bên trong những cứ điểm kia năng lượng hạch tâm. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán của hắn, đến cùng là nguyên nhân gì hắn bây giờ còn không có biện pháp biết rõ. Hắn cũng không có lái xe rời đi khu phong tỏa, mà là liền đem đậu xe trở về phía trước cái kia bãi đỗ xe, tiếp đó đi bộ rời đi. Thế này một mặt là có thể tránh thoát phong tỏa những người đó, về phương diện khác còn có thể tránh thoát phóng viên. Hoàn toàn không ngoài sở liệu, hiện tại khu vực này mấu chốt cửa ra vào toàn bộ đều đã bị các lộ phóng viên cho chắn đầy, nếu không có quân sang ngăn cản, sợ là muốn bọn thẳng tiến đến. Đợi cho Trần Thần rời đi kia mảnh điện từ hỗn loạn khu vực, rốt cục có thể liên lạc thế giới bên ngoài, lên mạng vừa thấy quả như dự đoán lại sôi trào. Nguyên nhân chủ yếu còn là lần này công bố cảnh báo cũng không phải quỹ mà là quân phòng vệ, mà trên cơ bản mỗi lần từ quân phòng vệ trước tuyên bố cảnh báo, cơ bản đều là đại sự, chứ đừng nói đến bên kia lại là sấm sét vang dội, lại là xương đỏ đầy trời, lại là bạo tạc nổ vang, thời điểm này đương nhiên là cái gì phỏng đoán tất cả đi ra rồi. đương nhiên thể son sắt tỏ vẻ chân thật tình huống là thế nào như thế nào cũng sẽ không thiếu, tóm lại là lịch sử trò chuyện, lần này không thể không tin. Nếu là theo trên bản đồ đến xem, có lẽ là bởi vì đem quái thú kia kịp thời đánh chết, thậm chí ngay cả tàu bình minh chỗ vùng biển đều không có lan đến gần, tăng thêm bên kia cơ bản đều là không người kho hàng, bị tổn thương phạm vi không tính quá lớn. Nhưng này vài tòa hoàn toàn bị xương đỏ bao vây bờ phòng cứ điểm, chỉ sợ quân phòng vệ tổn thất sẽ không nhỏ. Trừ này ra chính là chết rồi rất nhiều sinh vật biển hiện tại toàn bộ tung bay ở trên biển, phỏng đoán hẳn là bị sở tỷ kỳ lạ phóng điện năng lực bị điện chết, xét thấy chút này không phải là nuôi dưỡng sinh vật biển cũng không thể ăn, đến lúc đấy phải xử lý cũng là phiền toái. Chân thân tại ven đường đi tới, đang muốn tìm cái trạm xe buýt ngồi xe buýt trở về, tiếp lấy điện thoại liền văng lên. Hắn vừa thấy điện báo nhắc nhở, lập tức liền tiếp lên, quả cam. Ừ, bên kia chuyển đến Kỷ Chi Giao thanh âm, ta hồi Giang Đài rồi. Kỷ Chi Giao phỏng đoán bản thân nhiều ngày như vậy không liên lạc được, Trần Thần tám phần sẽ nghĩ biện pháp tra tung tích của nàng, cho nên trở lại Giang Đài thời điểm đầu tiên, trước gọi điện thoại cho Trần Thần báo cái bình an. Trần Thần thế là hỏi tiếp, ngươi hoàn hảo, bị thương không, ngươi ở đâu? Ta không có việc gì, cũng không bị thương, bây giờ trở về trong đội rồi. Kỷ Chi Giao trả lời nói, lúc ấy xương đỏ xuất hiện thời điểm, bởi vì về trước thì có tao ngộ xương đỏ sự kiện phát sinh, cho nên nàng đại khái có dự liệu được xe bay có thể sẽ mất khống chế, thế là sớm mở ra xe bay cửa khoang, làm phía sau cứu viện hơi chút đơn giản chút. Chỉ có điều một phương diện bởi vì xương đỏ điện từ trường có chút mãnh liệt, tăng thêm năng lực sử dụng quá độ, khiến nàng có chút mỏi mệt, không phải vậy hôm qua thì có thể trở lại. Tình trạng của những người khác liền muốn so với nàng càng kém một chút, bất quá đều không có bị thương nặng, chỉ là tính dưỡng thời gian muốn càng lâu. Không có việc liền tốt. Chân Thân trả lời nói, ta cũng trở về Giang Đài, Tân Xương chuyện bên kia đều hoàn thành, hôm qua trở về. Còn thuận lợi không? Tại Tân Xương bên kia rất thuận lợi, chính là trở về về sau gặp một chút ngoài ý muốn, tỉ như ách. Ngươi đã biết biển xa bến cảng bên này bị quái thu tập kia. Ngươi ở đằng kia sao? Kỷ Chi Giao thanh âm nghe vào hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không tính là hoàn toàn không có dự liệu được, ngươi đi tìm Giang Sinh sao? Nàng khi nhận được điều tra xương đỏ nhiệm vụ về sau, cũng là nghĩ đến về trước tại tàu Bình Minh bên trên nghe Cực Quang nói qua cái kia câu chuyện. Chỉ chẳng qua đối với tình huống của bên này còn tại trong điều tra, cho nên nàng hiểu rõ cũng không tính là nhiều. Đúng vậy. Lúc này vừa vặn có trên xe mới đến, hắn liền lên xe, mới nói tiếp. Chuyện bên này lại nói tiếp còn rất kỳ diệu. Ta đi các ngươi chỗ đó tìm ngươi. Ta bây giờ trở về nhà rồi nói sau. Chương 1001, một cái cá muối làm chương 1001, một cái cá muối làm Giang Đài xe buýt mở không chậm, nhưng theo khu Tân Hải đến khu Tây, ít nhất cũng phải tiêu tốn gần tới 2 tiếng thời gian. Đợi cho hắn rốt cục về đến nhà, vừa mới mở cửa, liền nghe được một trận cạch cạch cạch gấp rút tiếng bước chân dựa sát, cùng với gió nhẹ, một thân ảnh liền nhào vào trong ngực. Ai? Chân Thân thuận thế ôm lấy nàng, còn vuốt vuốt tóc của nàng, cái quái gì, ta còn tưởng rằng là rắn lớn phát trên mặt đây. Ngươi nói ai lớn con rắn đây? Kỷ Chi Giao tay tại Trần Thần trên lưng vỗ một chút, mười phần bất mãn nói, ngươi một thân mùi lạ, ngươi mới là rắn lớn. Ta mới vừa ở bờ biển suối xong mưa trở về, cùng một đám hải sản đánh xong trận, không có mùi vị mới là lạ. Kỷ Chi Giao theo trong ngực hắn ngẩng đầu, nhíu lại mũi người một cái, một mặt run bỏ, một cỗ biển mùi tanh hòa với mùi thối, còn có cỗ mùi khét lẹt. Ngươi nhanh đi tắm rửa. Trần Thần cười lạnh một tiếng, thế này mới gặp mặt một chút ngươi liền chê. Ha, có mới nối cũ nữ nhân hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Kỷ Chi Giao rơi vào trong phòng tắm. Trần Thần còn hướng bên ngoài phòng tắm mặt hô gọi, có muốn cùng nơi a? Một giây sau, vài món quần áo liền làm mất tiền đến, trùm lên trên đầu của hắn. Cùng nhau chuyển tới còn có Kỷ Chi Giao thanh âm, ta mới không cần cùng cá muối làm cùng nhau tắm rửa, nhanh. Chân Thần về sau một cái lảo đảo, đứng vững sau bất đắc dĩ giật xuống bỏ vào trên đầu quần áo, ném vào phòng tắm phóng trong rổ quần áo, nhíu nhíu môi, bắt đầu thoát thân bên trên quần áo rớt xuống. Lách ca lách cách tiếng nước chảy trong phòng tắm văng lên, mà liền tại bên ngoài phòng tắm tại phòng bếp, Kỷ Chi Giao chính đem đun xong nước sôi rót vào trong cốc, vọt lên một ly không biết lúc nào mua, dù sao còn không có ăn xong một trà. Trước kia nàng và Trần Thần mắc mưa trở về đoàn đan hồng sẽ cho hai người phao không sai biệt lắm đồ vật, cũng không biết là thật có hiệu quả còn là thân thể của bọn hắn sắc thực quá tuyệt, tóm lại hai người từ nhỏ đến lớn liền không có bởi vì dầm mưa cảm mạo qua. Đô đơn hẳn là sẽ không cảm mạo nha, Kỷ Chi Giao trong miệng lẩm bẩm, đồng thời dùng thìa tại trong cốc nhẹ nhàng quấy, đã có thể khiến cho bột trà nhanh lên tăng ra, cũng có thể để nước sôi nhanh lên giảm nhiệt. Tiếp đó liền nghe được Trần Thần thanh âm từ trong phòng tắm chuyển tới, ta có thể nghe được nha. Bởi vì phòng tắm tiếng vọng, giọng nói của hắn như là từ trên trời thổi qua đến một dạng. Chính là cố ý cho ngươi nghe được. Đồ đần đồ đần đồ đần, ngươi lại nhiều nghe mấy lần. Kỷ Chi Giao đối với phòng tắm nhét lên một cái xong, sau đó mới hỏi tiếp, sở tỷ kỳ lạ xuất hiện ở biển xa bến cảng, ta nghe nói đã giải quyết rồi. Giải quyết như thế nào? Nàng tao nộ qua sở tỷ kỳ lạ, thời điểm đó thật là cảm giác không có biện pháp nào, trang phục chiến đấu cùng xe bay tất cả đối ngoại cảm giác thiết bị chức năng toàn bộ không nhẹ, cực kỳ nồng nặc xương đỏ càng làm cho nàng liền kẻ địch ở nơi nào đều không nhìn thấy, đồng thời bởi vì xương đỏ có điện, trang phục chiến đấu còn tại không ngừng báo động. Không nói qua trương chút nào, nếu không phải là nàng vận khí tốt chọn đúng thoát đi phương hướng, e là cho dù có thể kéo lấy một đám người bay ra xương đỏ, cũng chỉ có thể bởi vì thoát lực mà trên mặt biển chờ cứu viện. Tiếp đó nàng vừa mới trở lại Giang Đài, liền được dọc theo bờ quân phòng vệ cứ điểm lọt vào xương đỏ tập kích tin tức, tiếp lấy không lâu sau đó, lại lấy được sở tỷ kỳ lạ bị tiêu diệt tin tức, hơn nữa còn là quân phòng vệ tiêu diệt. Cái này thật sự là làm cho nàng có chút khó mà lý giải. Nàng cũng không phải không tin quân phòng vệ đối kháng quái thú năng lực, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy liền giải quyết, làm cho nàng có chút nghi ngờ năng lực của mình. Đúng không? Cũng không phải. Trần Thần thanh âm pha lẫn tại trong tiếng nước chuyển tới, xuất hiện ở cảng khẩu một con kia hình như là một cái nhỏ, đối phó lên hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếp đó vừa vặn thời điểm đó ta biết một vị thần nhân. Cao nhân kia trực tiếp tìm được rồi quái thú vị trí hạch tâm, tiếp đó điều khiển từ quý pháo, tam pháo đem quái thú cho đánh nổ. Ngươi lại nhận thức cái cao nhân? Kỳ Chi Giao nghi hoặc nói, lần này là cái gì, ma pháp sư? Còn là Transformer? Là tên hòa thượng, theo Thương Long đến, cũng là các ngươi người của quỹ, hình như là tự nhiên sinh ra siêu năng lực giả, có thể cảm giác được điện sinh học. Tiếp đó liền hôn qua biết, ta tại lão mạnh nơi đó thời điểm Trần Thần đưa cái này đại khái tình huống nói một chút, cùng chắc cây đốn châu chuyện có liên quan đến tuy nhiên không phức tạp, nhưng mà cần thiết giải thích địa phương tương đối nhiều, đặc biệt là có còn là chắc cây đốn châu trong miệng chút kia hoàn toàn nghe không hiểu từ ngữ, thế là giải thích lên trở nên càng thêm phiền toái. Bất quá Kỳ Chi Giao còn là đầy đủ thông minh, liên hệ với đoạn sau trên cơ bản có thể nghe đại khái, nghe xong về sau cũng là thở dài, còn tốt ngươi biết hắn, không phải vậy bằng không thì cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn muốn là đi bến cảng, hẳn là có dự liệu được sẽ có đồ vật gì đến. Lúc này phòng tắm tiếng nước cũng ngừng, Trần Thần mặc tốt quần áo, dùng khăn lông sát tóc còn ướt liền đi ra, Kỳ Chi Giao cũng là đem đã hong nhiệt độ phòng trà chuyển đi qua, vừa nói, đây chẳng phải là nói được ngươi thật giống hoàn toàn không có tác dụng. Thế thì cũng không đến mức, ta chỉ ít giúp bọn hắn mở xe đây. Trần Thần tiếp nhận cái cốc, nhấp một ngụm. Ngươi đây, ngươi thế nào có thời gian trở về? Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đơn vị sẽ làm các ngươi tăng ca liên trục làm đây. Chương 1002, dạy ngươi một cái tháp phòng trò chơi chương 1002, dạy ngươi một cái tháp phòng trò chơi chí ít Trần Thần trong ấn tượng, bất kể chuyện lớn gì, chỉ cần không có đến quy định bên trong kỳ nghỉ, Kỳ Chi Giao đều là không có nghỉ. Lần này có thể sảng khoái như vậy mà trở về, trái lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ Chi Giao lúc này đã về tới phòng khách, hướng trên ghế sofa một nằm, ta lần này là có 2 ngày nghỉ tai nạn lao động. Tai nạn lao động? Trần Thần bước nhanh ngay tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đem chén trà cũng thả đi xuống. Người thương tới chỗ nào? Thấy Trần Thần một bộ cấp cho nàng kiểm tra thân thể bộ dáng, Kỳ Chi Giao nhấn xuống tay hắn, cũng không cái gì, chính là bị chặt chân, lúc ấy dẫn một đám người trở về hơi mệt chút, rơi xuống đất thời điểm không có đứng vững. Hiện tại đã kém không nhiều tốt, ngươi đã biết, quý kỹ thuật đừng nói chặt chân, đổi cái mới bản chân cũng muốn không được 2 ngày. Thật sao? Trần Thần nói xong, tay còn là hướng Kỳ Chi Giao sáng bóng mắt cá chân đưa tới, ta xem một chút, đừng lưu sẹo không tốt lắm. Kỳ Chi Giao vội vàng đem bản chân hướng trên ghế sofa co rụt lại, ngươi là lo lắng chân của ta. Ta nhìn ngươi là lo lắng thực phẩm an toàn đi. Ai nha? Chật, có ngươi nói như vậy lão công ngươi sao? Ngươi đây là vũ an. Trần Thần căm giận mà vỗ xuống sofa, ta hận nhất chính là chút kia bản chân khống, ban đầu cái gì đều lộ phúc lợi cơ, hiện tại mỗi ngày hết thảy bản chân rỗi ra liền xong rồi lời còn chưa nói hết, một cái gối dựa liền bay đến trên mặt của hắn. Nguyên bản Kỳ Chi Giao là muốn đập hắn, nhưng sợ hắn xuống đến, thế là đổi thành dùng gối dựa nện, Trần Thần đem gối dựa một thanh tiếp được. Tiếp đó liền giả vờ bị thương bộ dáng xoay người một nằm, ái chà chà. Một tiếng về sau, đầu liền tựa vào Kỳ Chi Giao trên đùi. Hắn dùng đằng sau hót tại Kỳ Chi Giao trên đùi cọ sát, kêu to nói, ngươi xong rồi, ta bị thương, ngươi dưỡng ta một đời đi. Lúc nào ta đem ngươi đầu chặt xuống nói không chừng có cơ hội cho ngươi bị thương. Kỳ Chi Giao nghĩ lên về trước hai người không có ngả bài thời điểm còn vì bắt 717 mà chém qua hắn tay, kết quả hắn giống một người không có chuyện gì một dạng lần sau gặp mặt lại mọc cái tay mới, thế là trắng Trần Thần một mắt, duỗi tay xoa hắn mặt, lên, sofa đều bị ngươi chiếm hết. Không nổi, mệt chết. Trần Thần đầu vừa chuyển, lại đem mặt vùi vào nàng bắp đùi bên trong. Ai? Ngươi làm gì? Chơi lưu manh đây? Kỳ Chi Giao bẻ hắn hai phát không có bẻ động, thế là dứt khoát dùng ngón tay chọc hắn rốn. Trần Thần vội vàng lấy tay che rốn, bất quá thân thể còn là kiên quyết không chuyển vị trí. Kỳ Chi Giao không làm gì được hắn, thế là dùng chân nhẹ nhàng điên đầu hắn một chút. Buổi tối ăn cái gì? Trần Thần thế này mới lần nữa xoay đầu lại, ngước nhìn Kỳ Chi Giao. Ngươi nhiều ngày như vậy, liền không cân nhắc chút đồ ăn? Suy nghĩ a, Kỳ Chi Giao lẽ thẳng khí hùng, suy nghĩ đợi ngươi trở về làm. Đi. Trần Thần nên được dứt khoát, một chút liền theo Kỳ Chi Giao trên đùi ngồi dậy, tiếp đó nghiêm túc nhìn về phía nàng đồng thời, hai tay dâng mặt của nàng. Vậy ăn quả cam đi. Nói xong, há miệng ngay tại trên mặt nàng lấy môi bọc hàm răng bá một cái, đem nàng nửa bên mặt bên trên thịt mềm đều toát lên. Nha. Tất cả đều là nước miếng. Kỳ Chi Giao căm giận mà lau mặt một cái, từng trôi hắn đẩy ngã ở trên sofa về sau, liền cũng hướng trên mặt hắn toát. Mút lấy liền toát đến địa phương khác đi. Tiếp đó liền đến buổi tối. Hai người đều tự giác không có lại đi nói chút kia quái thú a tổ chức ga công tác phương diện sự tình. Dù sao có thời gian dài như vậy không có gặp mặt, không tán gẫu nữa chút đã làm một ít khoái trá sự tình khó tránh khỏi có chút quá làm mất vui. Đã thế không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu thì có bận rộn. Bởi vì ngày đột nhiên liền tối xuống, phòng khách đèn cũng không mở, hai người ổ ở trên sofa không muốn động, liền nuốt điện thoại di động, màn ảnh ánh đèn đem hai người mặt phân biệt chiếu lên trắng bệnh. Mỗi ngày tại trong đội loay hoay muốn chết, kết quả hiện tại một nghỉ ngơi, ở nhà cũng không biết chơi cái gì. Kỳ Chi Giao cơ hồ chọn cả người đem Trần Thần làm sofa một dạng tựa vào trên người hắn, ngón tay ở trên màn ảnh cắt tới bạch tới, có trò chơi gì chơi phải không? Chính là loại kia không cần mỗi ngày online, tùy thời cầm lên bỏ xuống đều không ảnh hưởng cái chủng loại kia. Ta cũng không biết rõ a. Hạ Bì Mạn. Trần Thần tuy nhiên cũng sẽ chơi trò chơi, nhưng mà phần lớn đều là chút giết thời gian không có dinh dưỡng trò chơi nhỏ, tắt đi về sau liền nghĩ không ra danh tự rồi. Đùa thời gian tương đối còn tương đối lâu vẫn là lấy trước bị Trương Vân Linh lôi kéo cùng nhau chơi đùa cái kia kết nối thần kinh trò chơi, chơi ngược lại không có thể nói không có biệt vui, chỉ là không ngờ chơi cái kia còn có thể gặp được điện tử quái thú, về sau Trần Thần liền không lại dùng qua khoang kết nối thần kinh chơi game online rồi. Hiện tại khoang kết nối thần kinh còn đặt ở chỗ đó, ngược lại không có thể tính là hết bụi, Trần Thần ngẫu nhiên còn là sẽ mở ra nhìn xem điện ảnh hoặc là chơi đùa đua xe trò chơi các kiểu. Nhưng muốn nói cho Kỷ Chi Giao đề cử, Trần Thần trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì dường như có ấn tượng. Ngươi nghĩ chơi cái gì loại hình? Không biết ta. Kỷ Chi Giao suy nghĩ một chút, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng Trần Thần, có hay không tương tự tháp phòng? Bất quá quá trình không nên quá cố định, chỉ có thể tìm tối ưu giải cái chủng loại kia ta không thích. Tháp phòng, còn muốn có tính ngẫu nhiên đúng không? Ấy, ta muốn đến, có một cái. Trần Thần dựng đứng một ngón tay, đặt ở Kỷ Chi Giao trước mặt. Ngươi dạng này, ngươi trước tiên có thể tại xã giao bình đại bạo luận, tiếp đó liền sẽ có người tới công kích ngươi, ngươi liền từng cái phòng ra ngoài, cái trò chơi này có thể đều bảo vệ cha mẹ. Cái gì phá mộng? Tiếp đó bộ ngực hắn liền đã trúng Kỷ Chi Giao một cái đằng sau hót va chạm.